Dù là nàng bây giờ bị Tiêu Trường Phong bắt, ý nguyên mạnh miệng, không muốn cúi đầu. Mà nàng lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp người chết. Dám bắt cóc Âm Dương thần nữ, chính là vạn giới phong vân bảng đệ nhất Lý Bố Ý, cũng không dám làm như thế. Mà lúc này nghe được nữ tử, Quý Như Ca lại là vui mừng quá đỗi. Cái gì? Thiên Hoa Ma Ma ngay ở phía trước. Chương 2445, Trụ Thiên Thần Tướng. Thiên Hoa Ma Ma, một mực bị Quý Như Ca treo ở bên miệng, hiển nhiên mười phần thân cận. Lúc này nghe được Thiên Hoa Ma Ma ngay ở phía trước, Quý Như Ca lập tức liền ngồi không yên. Ta muốn đi tìm Thiên Hoa Ma Ma. Quý Như Ca không để ý Tiêu Trường Phong, trực tiếp hướng về phía trước mà đi, không kịp chờ đợi muốn cùng Thiên Hoa Ma Ma trùng phùng. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong cũng không tốt lại tiếp tục hỏi thăm. Đành phải trước đem nữ tử thu nhập thời không xa lậu bên trong. Âm Dương Thần Tông. Dám lấy Thần Tông làm tên, đều là thập đại thượng giới bên trong đỉnh cấp thế lực. Tiêu Trường Phong một bên truy hướng Quý Như Ca, một bên hồi tưởng đến trước đó nữ tử. Quý Như Ca là Âm Dương Thần Tông thần nữ. Cái gọi là Thần Tông, chỉ có thập đại thượng giới mới có được. Thần Tông bên trong người, đều là thần cảnh cường giả. Thế nhưng là Quý Như Ca chỉ là bán thần thực lực thôi. Làm sao có thể trở thành một lớn Thần Tông thần nữ đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Âm Dương thần thể nguyên nhân? Thần thể mặc dù hiếm thấy, nhưng lấy một cái Thần Tông thế lực, cũng không thiếu mấy cái. Xem ra Quý Như Ca trên người bí mật, xa so với Tiêu Trường Phong trước mắt nhìn thấy còn nhiều hơn. Chờ nhìn thấy Bố Y Yể, đến hướng hắn nghe ngóng Quý Như Ca lai lịch. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, lòng vừa nghĩ. Đồng nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng hiện lên. Giống như là núi lửa phun trào, đồng nhiên bay thẳng mà lên. Để hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, sợ hãi vô cùng. Đông. Chỉ gặp một tòa cổ điện, từ bên trên rớt xuống, như là Thái Sơn áp đỉnh, tựa như thần nhạc sụp đổ. Mang theo một cỗ thế lôi đình vạn quân, dùng tốc độ khó mà tin nổi, đồng nhiên rơi xuống. Lúc này Quý Như Ca ngay tại cổ điện phía dưới, tránh cũng không thể tránh. Không được. Tiêu Trường Phong thần sắc biến đổi, trong nháy mắt thi triển thần bí thân pháp, hóa thành đạo ngân, phóng tới Quý Như Ca. Hắn đi vào Quý Như Ca bên cạnh, một phát bắt được cánh tay của nàng, đưa nàng ném ra ngoài. Mà lúc này cổ điện đã rơi xuống, chính hắn lại là không thể chạy trốn. Ầm ầm. Lập tức Tiêu Trường Phong tựa như cùng Tôn Hầu Tử, bị đặt ở cổ điện phía dưới, từ bên trên mà rơi, nện ở dưới chân trên bầu trời. Tiêu đại ca. Cái này đột nhiên ngoài ý muốn, để Quý Như Ca dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hoang mang lo sợ, không biết làm sao. Phúc. Lúc này Tiêu Trường Phong bị đặt ở cổ điện phía dưới, không cách nào động đậy, há mồm phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, khí tức quẻ bại. Cổ điện này cũng không biết là lai lịch gì, thế mà ngay cả Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể đều không thể ngăn cản. Ầm ầm. Cùng lúc đó, một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức từ cổ điện bên trong phóng lên tận trời. Lập tức toàn bộ thiên địa đều đang chấn động, bát phương oanh minh, vô số phế tích đồng thời tách ra thần quang, đem bốn phía chiếu lên trong suốt vô cùng. Răng rác một tiếng, cổ điện đại môn tự hành mở ra. Sau đó tại Quý Như Ca sợ hãi trong ánh mắt, đi ra một thân ảnh. Đây là người người khoác màu đen giáp trụ, toàn thân bao phủ tại minh sắt bên trong thân ảnh. Hắn mang theo tử vong, giống như từ trong địa ngục đi ra quỷ tướng. Người này thấy không rõ dung mạo. Toàn thân đều bao phủ tại đen nhánh thâm thúy áo giáp bên trong, chỉ lộ ra một đôi tinh hồng như máu hai mắt. Tên ta Trụ Thiên, hôm nay thức tỉnh, khi sống lại một đời. Hắc giáp người mỗi một chữ phun ra, giống như đều từ u minh địa ngục truyền đến, để Quý Như Ca nhịn không được đánh dùng mình một cái, tựa hồ rơi xuống khang khích quỷ. Thân cảnh tan hồn. Bị đặt ở cổ điện hạ Tiêu Trường Phong, lúc này cảm thụ được Trụ Thiên thần tướng khí tức, đoán được lai lịch. Đây là một cái cùng giới bi đại sư đồng dạng thần cảnh tan hồn. Trước người tựa hồ là thần tướng cảnh cường giả. Chẳng qua hiện nay khí tức, lại là so giới bi đại sư không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đó cũng không phải nói hắn khi còn sống mạnh hơn giới bi đại sư. Mà là tại mấy chục vạn năm tuế nguyệt tan mòn dưới, hắn giữ lại lực lượng, xa so với giới bi đại sư muốn bao nhiêu. Giới bi đại sư là dựa vào Minh Sơn mới sống tạm xuống tới. Mà vị này Trụ Thiên thần tướng, thì là bởi vì tòa cổ điện này. Tòa cổ điện này, lai lịch bí ẩn, mười phần bất phàm. Năm đó Trụ Thiên thần tướng, tại nhục thân bị hủy về sau, trước tiên trốn cổ điện bên trong, mới tránh khỏi hồn phi phách tán kết cục. Lúc này hắn toàn thân tử khí lượn lờ, mặc U Minh huyền thiết đúc thành chiến giáp. Mặc dù khí tức phóng lên tận trời, kinh khủng pháp lực mênh mông, nhưng này che đậy vậy lão hủ suy yếu chi khí. Tất nhiên là thông qua đặc thù nào đó pháp môn, đem mình chôn xuống, bảo trì một chủng loại giống như giả chết, ẩn nút trạng thái, mới có thể để cho hắn vượt qua mấy chục vạn năm tuế nguyệt. Ngày hôm nay, hắn từ trong ngủ mê thức tỉnh, vừa vặn gặp Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca. đối với hắn loại này thần cảnh tàn hồn tới nói, sinh linh hồn phách và khí huyết chính là đại bổ chi dược. Huống chi là Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca bực này trời sinh thần thể. Quả thực là như là bàn đào nhân sâm, có không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Cho nên trụ thiên thần tướng chính là không chút do dự xuất thủ. Thôn các ngươi, ta liền có thể khôi phục bộ phận thần lực, tới đi, hướng ta hiến tế ra các ngươi hết thảy. Trụ thiên thần tướng nói là thượng cổ ngôn ngữ, Quý Như Ca cùng Tiêu Trường Phong đều nghe không hiểu. Nhưng này cố càng ngày càng mãnh liệt sắc ý, lại là hết sức rõ ràng. Hoàng Tuyên thần thương, đến. Trụ thiên thần tướng đưa tay từ trong cổ điện một chảo. Lập tức lấy ra một thanh trường thương phía trên, nhuệ khí xé rách trường không, vô cùng ngưng trọng, phảng phất gánh chịu một cái thế giới. Vô số đạo pháp tắc ngưng tụ thành xiềng xích, quấn quanh ở báng súng lên, để càng phát ra nặng nề, từng sợi u minh tử khí quấn quanh trên đó, giống như địa ngục luân hồi chi thương. Thân cảnh cương giả, trường không pháp tắc, vô cùng cường đại. Trụ thiên thần tướng mặc dù chỉ còn lại tàn hồn, nhưng giữ lại lực lượng lại là so giới bi đại sư nhiều hơn rất nhiều. Hắn lúc này, cực kỳ cường đại, mặc dù không bằng thần cảnh, nhưng cũng vô hạn tiếp cận. Chỉ sợ chính là Lý Bố Ý ở đây, cũng vô pháp thắng hắn. Lúc này hắn mặc dù không cách nào thi triển lực lượng pháp tắc, nhưng trôi này hoàng tuyển thần thương lên, vẫn còn lưu lại không ít. Giết! Trụ thiên thần tướng quát khẽ một tiếng, tay cầm hoàng tuyển thần thương, hướng về Quý Như Ca đâm ra một thương. Tiêu Trường Phong đã bị cổ điện trôi chân áp, chỉ cần bắt giữ Quý Như Ca, liền đại sự đã định. Rầm rầm. Chỉ gặp trụ thiên thần tướng đâm ra một thương, lập tức thương mang hóa thành một đạo rầm rầm màu vàng sông lớn, ngang qua hư không. Trôi này thần thương, tên là Hoàng Tuyển. Đây là bởi vì thương này là lấy Hoàng Tuyển chi thủy rèn luyện mà thành, lại thêm từng đạo pháp tắc xiềng xích, khiến cho thương mang vừa ra, hình như Hoàng Tuyển, nhưng xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần. Tại đỉnh phong thời kỳ, trụ thiên thần tướng một thương liền có thể xuyên phá hư không, đâm xuống ngôi sao trên trời. Bây giờ mặc dù uy lực không còn, nhưng cũng ý nguyên mạnh đáng sợ. Trong nháy mắt, như Hoàng Tuyển sông lớn thương mang, chính là xuyên thủng không gian, mang theo tử vong cùng vẫn diệt khí tức, thẳng đến Quý Như Ca mà đi. A, không được qua đây. Quý Như Ca vốn là nhát như chuột, lúc này gặp đến Hoàng Tuyển thương mang đáng sợ như thế, càng là dọa đến hai mắt nhắm nghiền, thét lên mà ra. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong bị cổ điện trấn áp, tạm thời không cách nào thoát thân, cũng là cứu không được nàng. Bạch. Phong ngự thần áo tự động bảo vệ, tử mang sáng chói, hóa thành một cái chuông lớn bộ dáng, gắn vào Quý Như Ca trên thân. Nhưng mà Hoàng Tuyển thương mang hoa hoa tác hưởng, vượt qua trời cao, đánh vào tử mang chuông ảnh bên trên. Lập tức thương này mang trực tiếp đem tử mang chuông ảnh xuyên thủng ra một cái đại lỗ thủng. Quý Như Ca càng là bay ngược mà ra, nện ở trong một mảnh phế tích. Một thương, Quý Như Ca liền thụ trọng thương. Chương 2446, bạo khởi mà chiến. Phong ngự thần áo, chính là trung phẩm thần khí, vậy mà không cách nào ngăn cản một thương này. Đủ thấy thương này bất phàm, cùng trụ thiên thần tướng cường đại. Giết! Trụ thiên thần tướng sau một kích, lần nữa đánh tới. Hắn đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Như là xuyên thẳng qua tại thời không bên trong lưu tinh, lại tựa như tại dị thứ nguyên bên trong hành tẩu thần linh. Trước mắt chính là đuổi kịp Quý Như Ca. Hoàng Tuyên thần thương, quang mang không ngừng phụt ra hút vào, thương mang như một con sông lớn, thao thao bất tuyệt, lại như một đầu màu vàng dây thừng, từ quỷ dị chỗ thẳng hướng Quý Như Ca. Đinh! Quý Như Ca trên thân bảo vật không ít. Giờ phút này trên đầu châm cài, dưới chân giày, bên hông đai lưng các loại, rất nhiều tự động hộ chủ. Một tầng lại một tầng thần quang bao phủ, chừng 7-8 tầng, đem Quý Như Ca bảo hộ ở trong đó. Đông đông đông! Hoàng Tuyên thương mang thế như trẻ tre, đánh vào thần quang phía trên, tầng tầng đánh tan. Cuối cùng đem tất cả thần quang đánh vỡ, nhưng thương mang uy lực cũng là như vậy kết lực, nỏ mạnh hết đà không cách nào mặc đồ trắng. Bất quá một thương này uy lực cũng là cực mạnh, khiến cho Quý Như Ca trên người rất nhiều bảo vật cùng nhau vỡ vụn. Những này không phải thần khí, nhưng cũng là cực kỳ khó được trí bảo. Lúc này toàn bộ vỡ vụn sụp đổ, hóa thành một chỗ bột mịn. Quý Như Ca toàn thân trên dưới, liền chỉ còn lại cái này phòng ngự thần áo hỏa thanh tâm vòng ngọc. A a a. Quý Như Ca nhắm mắt lại rít gào lên, hai tay lung tung huy động, âm dương nhị khí lần nữa hiện hiện. Cái này âm dương nhị khí có thể cương, có thể nhu, diệu dụng vô tận. Dù chỉ là tùy ý vung đánh, cũng có thể phá vỡ lân giáp, chém giết kình địch. Phốc phốc. Chỉ gặp âm dương nhị khí đánh trên người trụ thiên thần tướng, vậy mà đem hắn U Minh thần giáp đều đánh ra một vết nứt. Cái này U Minh thần giáp chính là thần khí, nhưng trải qua hơn 10 vạn năm tuế nguyệt tan mòn. Thần uy đã làm hao mòn hầu như không còn. So bình thường thần khí đều muốn yếu không ít. Hạ phẩm thần thuật, Hoang Quyền. Trụ thiên thần tướng thấy thần giáp vỡ ra, lập tức hai mắt nhắm lại, trong mắt xích quang đại trán, càng phát ra đáng sợ. Hắn không có cầm thương một cái tay khác nắm tay. Lập tức khí tức của hắn trở nên sâu thẳm mà hoang cổ. Phảng phất là đến từ vô tận tuế nguyệt trước đó man hoang thế kỷ. Đây là thần thuật, mặc dù hắn không có thần lực, chỉ còn lại một đạo tàn hồn. Nhưng lấy thần niệm thôi động, ý nguyên có bất phàm uy lực. Vâng! Chủ thiên thần tướng đấm ra một quyền, lập tức một mảnh man hoang cảnh tượng ở trong thiên địa hiện hiện. Dãy núi núi non trùng điệp, cổ mục che trời, lao thú khiếu nguyệt, dây leo như rồng. Một cỗ hồng hoang khí tức, phô thiên cái địa, bao phủ bát phương, làm cho người rung động. Bành! Một quyền này mang theo không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủng, đánh tan thương khung, xuyên thủng vạn cổ, hung hăng đánh về phía Quý Như Ca. Tử mang lại xuất hiện, ngưng tụ thành chuông lớn bộ dáng, nhưng lại so trước đó ảm đạm không ít. Rất nhanh, một quyền này chính là đánh vào tử mang chuông ảnh phía trên. Giang giác! Chỉ là trong nháy mắt, tử mang chuông ảnh chính là ngăn cản không nổi, bị một quyền oanh vỡ ra. Một vết nước nhìn thấy mà giật mình, mười phần trướng mắt. Phúc! Phong ngự thần áo mặc dù không có như vậy bị hủy, nhưng một quyền này lực lượng kinh khủng đánh vào người. Cũng là để Quý Như Ca căn bản là không có cách ngăn cản. Cả người đột nhiên hơi cong, há mồm phun ra đầy trời máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, như là thân hoạn bệnh nặng. Ầm ầm. Quý Như Ca bay ngược mà ra, như là mũi tên, phá vỡ vô số phế tích, tóe lên đầy trời bụi bặm. Lúc này Quý Như Ca ngay cả khóc khí lực cũng không có. Nàng cả người đổ vào phế tích bụi bặm bên trong, áo tím nhuốm máu, ánh mắt ảm đạm, khí tức yếu ớt. Quý Như Ca thực lực rất mạnh, nhưng nàng lại không thế nào biết chiến đấu, càng là nhát như chuột, tâm địa đơn thuần. Dĩ vãng bằng vào phòng ngự thần áo cùng âm dương nhị khí, đủ để tự vệ. Nhưng lần này trụ thiên thần tướng lại là thực lực cực mạnh. Mặc dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng bởi vì cổ điện nguyên nhân, bảo tồn tốt hơn. Hắn thực lực đến gần vô hạn thần cảnh, lại thêm hoàng tuyển thần thương cùng thần thuật. Quý Như Ca dù là có trung phẩm thần khí mang theo, nhưng bản thân lại là ngăn cản không nổi. Giết! Trụ thiên thần tướng lãnh mâu lấy đúng, lần nữa thẳng hướng Quý Như Ca. Cái này trung phẩm thần khí hắn mặc dù không cách nào hoàn toàn đánh vỡ, nhưng dư chấn chi lực, đủ để trọng thương thậm chí đánh giết Quý Như Ca. Lúc này Quý Như Ca đổ vào phế tích bên trong, bất lực động đậy, đành phải trơ mắt nhìn trụ thiên thần tướng đánh tới. Trong nội tâm nàng sợ hãi như là một con bàn tay vô hình, giữ lại cổ họng của nàng, để nàng ngửi được khí tức tử vong. Giờ khắc này, Quý Như Ca sắp gặp tử vong. Thần thông, đại địa chấn. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ cổ điện phía dưới vang lên. Tiếng giống giận này, tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Như là tuyệt thế hung thần xuất thế. Ầm ầm. Chỉ gặp cung điện cổ kia, giờ phút này chấn động kịch liệt, như là địa chấn đột kích, không cách nào bảo trì yên ổn. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh, duỗi ra hai tay, như là kình thiên trụ lớn. Đem cổ điện chống lên. Chấn động chi lực càng phát ra mãnh liệt, lực lượng kinh khủng tại trong hai tay tràn đầy. Bạch. Rốt cục. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, thành công đào thoát. Đông. Cổ điện rơi xuống, phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, đinh tai nhức óc. Giống như Thái Sơn ngã xuống, tựa như trụ trời khuynh đảo. Đem không gian đều đè sập, lộ ra mảng lớn đen nhánh hư không chi địa. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong hóa thành một sợi đạo ngân, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, thẳng đến trụ thiên thần tướng mà đi. Càng là vào lúc này, hắn há mồm phun một cái. Hư không phi kiếm từ trong đan điền bay ra, hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm, nhanh hơn thiểm điện, vượt qua thời không, cắt đứt thiên địa. Thanh đồng tia kiếm uy hiếp cực lớn, để trụ thiên thần tướng không thể không xoay người lại ngăn cản. Đang, thanh đồng tia kiếm cùng hoàng tuyển thần thương va chạm. Đây là tiên pháp cùng thần thuật ở giữa đọ sức, cũng là pháp bảo cùng thần khí ở giữa va chạm. Mặc dù hư không phi kiếm không phải chân chính tiên khí, nhưng hoàng tuyển thần thương từ lâu bị hao tổn, uy lực không còn lúc trước. Lúc này hai va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, năng lượng ba động khủng bố nổ tung, đem phụ cận không gian trực tiếp đánh nát, khe hở đạo đạo, như mạng nhện dày đặc. Kiếm mang cùng thương mang va chạm, tựa như sao chổi va chạm đại địa, mang theo vô tận ba động. Thần thức chi kiếm, chém. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, hóa thành một thanh kim sắc kiếm ánh sáng, chém về phía trụ thiên thần tướng. Trụ thiên thần tướng chỉ là một đạo thần cảnh tàn hồn, cũng không phải là nhục thân thân thể, thần thức công kích. Đối với hắn hiệu quả lớn nhất. Hừ. Trụ thiên thần tướng hừ lạnh một tiếng, so giới bi đại sư cường đại mấy lần thần niệm như sông lớn quần quận mà đến, ép hướng thần thức chi kiếm. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong thần thức tăng nhiều, thần thức chi kiếm uy lực, cũng là so trước đó mạnh không ít. Giờ phút này một kiếm chém ra, như là rút đao đoạn thủy, vậy mà bổ ra trụ thiên thần tướng thần niệm sông lớn. Lôi đình thần thức. Trụ thiên thần tướng rốt cục biến sắc, mắt lộ ra kiên kỵ. Hắn mặc dù là thần cảnh tàn hồn, nhưng đối mặt cái này chí cương chí dương lôi đỉnh thần thức, lại như là nhìn thấy khắc tinh, vô cùng kiên kỵ. Lúc trước giới bi đại sư đều không thể ngăn cản, hắn cũng không thể ngoại lệ. Thần thức chi lôi, bạo bạo bạo. Tiêu Trưởng Phong giống giận, thần thức hóa lôi, đống nhiên nổ tung. Chương 2447, Nhân Vương Điện. Giờ khác này Tiêu Trưởng Phong, trong lòng tràn đầy nổi giận cùng sát ý. Cái này sát ý không đơn thuần là vì chính hắn, còn có Quý Như Ca. Mặc dù Quý Như Ca là giới ngoại cường giả, nhưng thiên tính thuần lương, cũng không hại qua người khác. Cùng nhau đi tới, còn từng nhiều lần đã giúp chính mình. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng là quyết định vì nàng tìm được Thiên Hoa Mama. Vậy mà lúc này, trụ thiên thần tướng cư nhiên như thế hung tàn. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng vô địch chiến ý càng phát ra mãnh liệt. Ầm ầm, thần thức chi lôi trực tiếp nổ tung, oanh minh chấn thiên, đáng sợ ba động giống như là thủy triều quét sạch bát phương. Trụ thiên thần tướng vốn cũng không có huyết nhục chi khu, là từ thần niệm ngưng tụ mà thành. Lúc này bị mấy viên thần thức chi xét đánh bên trong. Lập tức bị thương nặng, liên tiếp lui về phía sau, khí tức suy sụp xuống tới. Thần thức mặc dù so ra kém thần niệm, nhưng Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức, lại là không gì không phá, không có gì không phá, chí cương chí dương. Muốn chết. Trụ thiên thần tướng thân ảnh bay ngược, cả giận nói điên cuồng, quay người một thương. Dầm dầm. Hoàng Tuyền Thương mang ngang qua thiên vũ, mang theo ưu minh cùng khí tức tử vong mà tới. Ngay cả không gian đều không thể tiếp nhận, trực tiếp bị đánh ra mảng lớn vết nứt không gian. Ven đường chỗ qua, hết thể đều bị mẫn diệt. Vô luận là phế tích chi địa, hay là hỗn tạp năng lượng, đều không thể ngăn cản. Một thương này, thế nhưng là ngay cả Quý Như Ca phòng ngự thần áo đều có thể đánh vỡ. Tiêu Trường Phong dù là có được ngũ hành tiên thể, cũng không dám nuôi cứng. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển thần thông chi thuật. Lập tức hỏa diễm tại mắt trong hai con ngươi ngưng tụ, dâng lên mà ra, hóa thành một đầu hỏa diễm chu tước. Chu tước dương cánh, đằng không mà lên, đáng sợ nhiệt độ cao đem không gian bốn phía đều đốt cháy đến bắt đầu vặn mèo. Đây là lãnh diễm thần hỏa cùng thần thông chi thuật kết hợp. Càng mang theo chu tức khí tức, hỏa diễm xưng tôn, không ai cản nổi. Bình thường đồ vật, chỉ cần nhiễm một tia, liền biết bị thiêu đốt thành tro, không cách nào tránh né. Suy suy, hỏa diễm chu tức cùng hoàng tuyền thương mang va chạm, lập tức thủy hỏa va chạm, ba chấn ngàn vạn, sương mù bốc lên. Hoàng tuyền, thế gian chí âm chí hàn minh thủy. Chu tức, vạn hỏa chí tôn, chư thiên thần thú. Hai va chạm, như là cây kim so với cọng râu, đem phương thiên địa này đều hành kích đến rung động ầm ầm, bạo tạc liên tục. Mà Tiêu Trường Phong thì là nhân cơ hội này, hóa thành một sợi đạo ngân, tránh khỏi một kích này. Càng là thuấn di mà ra, cấp tốc đi vào Quý Như Ca bên cạnh. Ăn vào nó. Tiêu Trường Phong từ thất thải trong dây lưng lấy ra một viên chữa thương tiên đan. Đây là lấy thần dược luyện chế mà ra, số lượng cực ít, tổng cộng bất quá 3 cái. Nhưng lúc này Tiêu Trường Phong lại là không chút do dự cho Quý Như Ca một viên. Lúc này Quý Như Ca người bị thương nặng, âm dương nhị khí ngay tại bản thân chữa thương. Nhưng lại cái nào hơn được chữa thương tiên đan đâu. Mà thông qua những ngày này ở chung, Quý Như Ca đối Tiêu Trường Phong cũng là sinh ra một chút tin cậy. Giờ phút này không chút do dự há mồm nuốt vào. Lập tức dược lực tan ra, rồi rào vô cùng, tại toàn thân trung lưu tràn. Tiêu đại ca. Quý Như Ca đôi mắt đẹp rưng rưng, tràn ngập ủy khuất cùng sợ hãi. Nàng chưa hề đều không thích chém chém giết giết, tức thì bị người trong nhà cưng chiều. Chưa từng nhận qua thương thế như vậy. Đứng sau lưng ta. Tiêu Trường Phong đưa lưng về phía nàng, trầm giọng mở miệng. Chợt hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa hóa thành đạo ngân, vậy mà chủ động hướng về trụ thiên thần tướng mà đi. Cái này trụ thiên thần tướng đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại, để Tiêu Trường Phong đối với hắn động sát tâm. Đương nhiên, Tiêu Trường Phong cũng thèm nhỏ dãi lấy hắn thần nghiệm. Người này so giới bi đại sư cường đại, nếu là luyện hóa hắn, mình lôi đỉnh thần thức chắc chắn nâng cao một bước. Cấm hồn hồ lô, ra. Đối phó trụ thiên thần tướng, bình thường thủ đoạn hiệu quả không mạnh, chỉ có thần thức công kích hữu hiệu nhất. Mà cấm hồn hồ lô, chính là hắn chuyên môn luyện chế pháp bảo, để mà khắc chế quỷ hồn, hấp thu âm hế tà lực. Bạch. Cấm hồn hồ lô bay ra, bị Tiêu Trường Phong toàn lực thôi động. Lập tức một cỗ đặc thù hấp lực bắt đầu từ miệng hồ lô bên trong truyền ra. Cái này hấp lực không cách nào hấp xả núi đá cỏ cây, nhưng đối với hồn phách cùng tà niệm, lại là trời sinh khắc tinh. Dù là trụ thiên thần tướng là thần cảnh tàn hồn, cũng vô pháp ngăn cản. Bình một tiếng, chỉ gặp trụ thiên thần tướng cánh tay trái nổ tung, hóa thành tối đen như mực thần quang, bị cấm hồn hồ lô hút vào trong đó. Chuyên khắc hồn phách bảo vật. Trụ thiên thần tướng cấp tốc lui lại, xuất liên tục 7 thương, 7 đạo hoàng tuyển thương mang tung hoành thiên địa, đánh về phía Tiêu Trường Phong. Muốn đánh vỡ cấm hồn hồ lô, không hề bị tổn thương. Cái này cấm hồn hồ lô đối với hắn mà nói, cực kỳ khắc chế, để trong lòng hắn chấn động, muốn phá hư. Nhưng Tiêu Trường Phong sao lại để hắn toại nguyện? Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hai cỗ pháp thân đi ra. Một người điều khiển hư không phi kiếm, một người tay cầm thần bí vỏ kiếm. Vù vù. Hai đạo kiếm cầu vồng phóng lên tận trời, cắt đứt thiên cung, ngang qua trời cao, xâm nhiên kiếm khi không thể địch nổi. Chỉ gặp kiếm quang gào thét, đem bảy đạo thương mang ngăn lại. Mà Tiêu Trường Phong bản thể y nguyên thao túng cấm hồn hồ lô. Hạ phẩm thần thuật, Hoang Quyền. Trụ Thiên Thần Tướng thực lực cực mạnh, ở bên trái cánh tay bị cấm hồn hồ lô sau khi hấp thu, hắn không biết thi triển bí pháp gì. Vậy mà đem mình thần niệm hoàn toàn ngưng tụ cùng một chỗ, khiến cho Tiêu Trường Phong tạm thời không cách nào hấp thu. Mà hắn còn thừa lại cánh tay phải, giờ phút này nắm tay mà ra, lần nữa thi triển thần thuật. Cái gọi là thần thuật, chính là lấy thần lực thôi động, kèm theo lực lượng pháp tắc thủ đoạn. So phàm tục võ kỹ, không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần, chính là thiên địa khác biệt. Nhưng lúc này Trụ Thiên Thần Tướng chỉ là tàn hồn, không có thần lực, đánh mất pháp tắc, chỉ có thể lấy thần niệm đến thôi động. Bởi vậy uy lực của nó, cũng là giảm mạnh. Nhưng dù vậy, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Ngay cả Quý Như Ca đầy người bảo vật, đều không thể ngăn cản. Bất quá Quý Như Ca là có thực lực sẽ không phát huy. Mà Tiêu Trường Phong lại là chiến ý lang tiêu. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong không có lùi bước, ngược lại tay phải nắm tay, nên đón tiếp lấy. Trên nắm tay, ngũ thải linh quang sáng chói như dương, ánh sáng bát phương. Ngũ hành chân nguyên hội tụ tại trên nắm tay. Ngũ hành thần quyền, lực tự quyết cùng đại địa chấn thần thông, ba loại thủ đoạn hòa hợp một quyền. Khiến cho uy lực của một quyền này, cường đại trước nay chưa từng có. Bình thường bán thần, một quyền liền có thể đánh sát. Chính là Lý Bố ý dạng này cường giả, cũng vô pháp tùy tiện ngăn cản. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong muốn lấy phàm nhân thân thể, đi đối cứng thần tướng chi quyền. Đông. Song quyền va chạm, như là hai ngọn núi cao đụng vào nhau, oanh minh chấn thiên, từng đống mà động. Nắm đấm va chạm chỗ, không gian trực tiếp đổ sụp, hôn tạp năng lượng cuồn cuộn, thời không rối loạn. Trụ Thiên Thần Tướng thi triển chính là thần thuật, mà Tiêu Trường Phong thúc dục là tiên thể chi lực. Hai va chạm, vậy mà không phân cao thấp, ràng co ở cùng nhau. Cho ta thu. Bất quá Tiêu Trường Phong một cái tay khác, thì là cầm cấm hồn hồ lô. Lúc này đột nhiên thôi động, nhắm ngay Trụ Thiên Thần Tướng. So trước đó mạnh mấy lần hấp lực từ miệng hồ lô bên trong truyền ra, muốn đem Trụ Thiên Thần Tướng hút vào trong đó. Mà Hoàng Tuyền Thần Thương, lúc này lại đã bị hai cỗ pháp thân trô áp chế. Trong lúc nhất thời, Trụ Thiên Thần Tướng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng mà hắn lại không sợ hãi không sợ, ngược lại lộ ra đắc ý ánh mắt. Nhân Vương Điện. Bạch. Chỉ gặp tòa kia như núi cổ điện, trống rông xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu, muốn lần nữa đem hắn trấn áp. Chương 2448, ngươi, đáng chết. Thượng cổ thời đại, ngoại trừ cửu vũ thần đế bên ngoài, còn có cái khác vô số cường giả. Trong đó có một nhân loại thần vương, xưng hào làm người vương. Hắn thần khí hết sức đặc thù, cũng không phải là đao thương côn đồng, cũng không phải những bảo vật khác, mà là hắn hành cung đại điện. Nay điện tên là Nhân Vương Điện, bên trong giấu càn khôn, có đủ loại thần diệu. Chính là nhân vương khắp nơi tìm chư thiên, lấy các loại hiếm thấy thần tài tiên liệu chế tạo thành. Không chỉ có nặng nghề như núi, lực phòng ngự kinh người, mà lại nhất là chứ danh, thì là nhân vương am hiểu nhất chấn áp pháp tắc. Thần cảnh cường giả, một cảnh nhất pháp thì. Thần vương cảnh cường giả, có thể nắm giữ 6 loại pháp tắc. Nhưng không có khả năng mỗi loại pháp tắc uy lực đều bình quân, có am hiểu, có yếu kém. Mà nhân vương chấn áp pháp tắc, tại rất nhiều thần vương cảnh cường giả bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Mà tòa này nhân vương điện, chính là thị trấn ép pháp tắc tại đại thành một kiện vương giả thần khí. Tại thượng cổ thời đại, nhân vương bằng vào này điện, không biết chấn áp nhiều ít là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Tại chúng thần chi chiến bên trong, nhân vương vẫn lạc, nhân vương điện cũng bị phá vỡ. Mà Trụ Thiên Thần Tướng, nhân duyên tế hội, 10 phần trùng hợp lấy thần hồn giấu vào trong đó. Đồng thời bị phong tại Âm Dương Điên Đảo Kính bên trong, cho đến hôm nay. Cái này nhân vương điện mặc dù từng thụ trọng thương, nhưng y nguyên thần uy mênh mông, cái này trấn áp vạn linh. Mà Trụ Thiên Thần Tướng ẩn thân trong đó mấy chục và năm. Mặc dù không cách nào hoàn toàn trường khống, nhưng cũng có thể xem như binh khí thôi động. Trước đó hắn chính là dùng cái này điện đè lại Tiêu Trường Phong. Nhưng lúc đó hắn chỉ là dùng cái này điện nặng nghề tới áp chế. Cũng không kích hoạt trong đó chấn áp pháp tắc, cho nên mới để Tiêu Trường Phong trốn thoát. Mà lần này, hắn tương kế tự kế, cố ý cùng Tiêu Trường Phong cận thân. Vì cái gì chính là giờ khắc này? Ầm ầm. Nhân vương điện cũ kỹ tổn hại đến kịch liệt, nhưng lúc này lại là thần quang đại tác. Nồng đậm pháp tắc khí tức tràn đầy mà ra, làm người sợ hãi. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là cảm giác toàn thân chầm xuống, khó mà động đậy. Đây là chấn áp pháp tắc khí tức, mặc dù 10 phần yếu ớt. Nhưng thần cảnh phía dưới, căn bản là không có cách chống lại. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng không làm nên chuyện gì. Vèo một tiếng. Nhân Vương Điện chính là như là thiên đế tiên ấn, đột nhiên rơi xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong chấn áp. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong thân thể nặng nề, bị chấn áp pháp tắc bao phủ, không cách nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nhân Vương Điện rơi xuống. Chỉ có thể thi triển ngũ hành tiên luân. Đối mặt cái này đáng sợ Nhân Vương Điện, Tiêu Trường Phong bất đắc dĩ, đành phải thi triển ngũ hành tiên luân. Nhưng vào đúng lúc này, Quý Như Ca quyết nhiên thanh âm vang lên. Thần thông, đầu chuyển tinh di. Tiêu Trường Phong thấy hoa mắt, chờ hắn kịp phản ứng lúc. Phát hiện mình đứng tại phế tích bên trong. Mà ở phía xa, Quý Như Ca thay thế mình, xuất hiện tại Nhân Vương Điện phía dưới. Đây là Quý Như Ca thần thông chi thuật, có thể đem mình cùng người khác vị trí cưỡng ép chuyển đổi, hết sức kỳ lạ. Nếu là vận dụng được tốt, đủ để khiến địch nhân khó mà phát giác, liền thân tử đạo tiêu. Nhưng lúc này nàng lại là dùng để cùng Tiêu Trường Phong trao đổi, thay Tiêu Trường Phong đi đối mặt Nhân Vương Điện trấn áp. Không được. Tiêu Trường Phong trong lòng run lên, muốn xuất thủ cứu rút, nhưng lúc này lại là không còn kịp rồi. Ầm. Một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, chỉ gặp Nhân Vương Điện đánh vào Quý Như Ca trên thân. Lập tức một đóa chói lọi chói mắt huyết hoa, giữa trời nở rộ, vô cùng đáng chú ý. Quý Như Ca thân thể mềm mại, tựa như tàn lủi hoa tươi, xa xa rơi xuống. Đông. Nhân Vương Điện thế chìm lực mãnh, trực tiếp đem Quý Như Ca chấn áp. Quý Như Ca tuy mạnh, càng có phòng ngự thần áo hỏa thanh tâm vòng ngọc. Nhưng cùng cái này Nhân Vương Điện so sánh, lại là căn bản là không có cách chống lại. Chỉ gặp tử mang chuông ảnh vỡ vụn, thanh quang chôn vùi. Quý Như Ca thân ảnh, tức thì bị Nhân Vương Điện ngăn trở, không nhìn thấy diện mục. Bất quá tử vừa rồi kia huyết hoa nở rộ, thân thể mềm mại tàn lùi bộ dáng đến xem. Quý Như Ca dù là bất tử, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương, ném đi nửa cái mạng. Mà lại Nhân Vương Điện ẩn chứa chân áp pháp tắc, lấy Quý Như Ca chiến lực, chỉ sợ khó mà thoát khốn. Ngươi, đáng chết. Tiêu Trường Phong trong lòng sát ý sôi trào, ánh mắt băng lãnh, nhìn chòng chọc vào trụ thiên thần tướng. Kia chói lọi huyết hoa, tan lùi thân ảnh, trong lòng hắn thật lâu không cách nào ma diệt. Quý Như Ca vì cứu hắn mà bị chấn áp, phần ân tình này, hắn khó mà báo đáp. Mặc dù hắn lấy ngũ hành tiên luân, nói không chừng cũng có thể ngăn cản. Nhưng cũng chỉ là nói không chừng, nếu là thật sự bị chấn áp lại, như vậy sợ rằng sẽ trầm luân ở đây, lại không mặt trời. Ngũ hành tiên luân. Tiêu Trường Phong tức sủi bọt mép, toàn lực vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, ở trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ngũ hành tiên luân. Bạch. Rất nhanh, ngũ hành tiên luân chính là ngưng tụ mà ra, một cỗ vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ khí tức truyền ra. Để trụ thiên thần tướng đều là cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Đây là cái gì? Vậy mà có thể ảnh hưởng ta thân hồn. Trụ thiên thần tướng sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn qua ngũ hành tiên luân. Đây không phải thần lực, cũng không phải pháp tắc, mà là một loại đặc thù năng lượng. Nhưng loại này năng lượng nhưng lại như thế thuần túy, mạnh như vậy. Đồng dạng khí tức, hắn tựa hồ tại Cửu Vũ Thần Đế trên thân nhìn thấy qua. Nhưng hắn không cách nào xác định. Bất quá hắn biết, mình tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Trốn. Trụ thiên thần tướng phản ứng cực nhanh, hắn đưa tay bắt lấy Hoàng Tuyển thần thương. Chợt hóa thành một đạo trường hồng, vượt qua thời không, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà lúc này hắn không có trốn hướng nơi khác, mà là hướng về Nhân Vương Điện mà đi. Nay điện mặc dù tổn hại, bị thương nặng, nhưng dù sao cũng là vương giả thần khí, càng có chấn áp pháp tắc còn sót lại. Bây giờ chỉ có này điện, có lẽ có thể bảo vệ hắn. Người trốn không thoát. Tiêu Trường Phong ánh mắt rét lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào trụ thiên thần tướng, sát ý trong lòng rời sông lấp biển, vô cùng mãnh liệt. Thiên Luân, bán chuyển. Tiêu Trường Phong thôi động thể nội tất cả chân nguyên. Lập tức ngũ hành tiên luân chậm rãi chuyển động, bán chuyển về sau, lại chuyển động không ít, khoảng cách nhất chuyển, càng gần một chút. Ông! Lập tức vầng sáng năm màu chấn động mà ra, như là một vòng trăng tròn, mang theo không thể ngăn cản, không thể địch nổi lực lượng. Thẳng đến trụ thiên thần tướng mà đi. Cái này trụ thiên thần tướng tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là thần cảnh tan hồn. Mà lại cánh tay phải của hắn bị cấm hồn hồ lô lấy đi, thực lực giảm lớn. Lại thêm Nhân Vương Điện chấn áp Quý Như Ca, trong thời gian ngắn không cách nào lại thôi động. Bởi vậy hắn chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Trụ thiên thần tướng tốc độ cực nhanh, nhưng vầng sáng năm màu tốc độ lại là càng nhanh. Truy điện trục quang, trong nháy mắt chính là đuổi kịp trụ thiên thần tướng. Hoàng Tuyển. Trụ thiên thần tướng trong lòng giật mình, không muốn khuất phục, lần nữa huy động Hoàng Tuyển thần thương. Hoàng Tuyển thương mang hoa hoa tác hưởng, ngang qua thiên khung. Nhưng ở vầng sáng năm màu trước mặt, lại là trong nháy mắt phá diệt, sụp đổ vỡ vụn. Liền ngay cả Hoàng Tuyển thần thương đều bị đánh đến tuột tay mà bay, không cách nào nắm chặt. Không. U Minh thần giáp tại vầng sáng năm màu hạ như là giấy, trụ thiên thần tướng trong mắt tràn đầy không cam lòng. ngay cả chúng thần chi chiến hắn đều sống tiếp được. Bây giờ thức tỉnh, muốn một lần nữa xuất thế, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà không nghĩ tới mới vừa vặn thức tỉnh, liền muốn bị chém giết vẫn lạc, hết thể hùng tâm trang trí, đều hóa thành hư vô. Xoẹt. Như là cắt mỡ bò, vầng sáng năm màu đem trụ thiên thần tướng chặn ngang chém giết. Lúc này một mực chờ cơ hội Tiêu Trường Phong đột nhiên thôi động cấm hồn hồ lô, đem trụ thiên thần tướng thu nhập trong đó. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong nén giận xuất thủ, chém giết thần tướng. Chương 2449, sâu kiến, mơ tưởng tổn thương thần nữ. Vầng sáng năm màu dần dần ảm đạm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hô hô. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, miệng lớn thở hổn hển. Chân bóng trên trán, bốc lên một chút tinh mịn mồ hôi lạnh. Thẳng đến trụ thiên thần tướng bị cấm hồn hồ lô triệt để thu cấm, trong mắt của hắn sát ý mới dần dần yếu bớt. Bất quá lúc này trong cơ thể hắn chân nguyên hao hết, đột nhiên mà rơi trên mặt đất. Cấp tốc lấy ra đan dược và linh thạch, khôi phục chân nguyên. Quý Như Ca. Bất quá hắn không có như vậy chuyên chú chữa thương, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Nhân Vương Điện. Hắn không cách nào quên, tại Nhân Vương Điện dưới, còn trấn áp thay mình chịu tội Quý Như Ca. Lập tức hắn một bên khôi phục, một bên hướng về Nhân Vương Điện đi đến. Trước đó luân phiên kịch chiến, Tiêu Trường Phong cũng không có tâm tư quan sát cái này Nhân Vương Điện. Lúc này từng bước một tới gần, cũng là thấy rõ Nhân Vương Điện. Ngôi thần điện này cũng không cao, chỉ có 7-8 mét. Bởi vì tuế nguyệt tan mòn, mặt ngoài lưu lại đại lượng pha tạp vết tích, cùng một chút vỡ vụn lỗ hổng. Nhìn rách tung tóe, so với Bi Đại Sư miếu nhỏ còn muốn tàn phá một chút. Nhưng tòa này Nhân Vương Điện chính là lấy thần tài tiên liệu gen đúc mà thành, dù là tổn hại nghiêm trọng, bị tuế nguyệt tan mòn. Y Lì Nguyên có một cỗ thần kim khí tức, sắc bén bức người. Thần điện đại môn phía trên, treo một khối ngầm màu đồng bảng hiệu. Phía trên cứng cắp hữu lực khắc họa lấy ba cái thượng cổ văn tự. Chính là Nhân Vương Điện. Nay điện địa vị phi phàm, có được đủ loại thần diệu. Nhưng bởi vì tổn hại nghiêm trọng, lại thêm tuế nguyệt tan mòn, rất nhiều thần diệu đã không cách nào thể hiện. Chỉ có nặng nghề như núi cùng trấn áp pháp tắc, còn tại trong điện lưu động. Trấn áp pháp tắc, đây là Nhân Vương thành danh lực lượng. Dù là hiện tại, Nhân Vương Điện bên trong ý nguyên còn sót lại lấy một chút. Mà đây là lực lượng pháp tắc, lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, không cách nào dung chuyển, chớ nói chi là phá giải. Nhưng Quý Như Ca bị trấn áp ở phía dưới, hắn không thể không nghĩ biện pháp thi cứu. Lấy giải long phá trận pháp, nhưng ảnh hưởng trấn áp pháp tắc, để bung lỏng, không gì hơn cái này còn cần nâng lên này điện. Tiêu Trường Phong đứng tại Nhân Vương Điện bên trong, cau mày, nghĩ sâu tính kỹ. Nếu là người khác, đối mặt loại tình huống này đành phải ngồi chờ chết. Nhưng Tiêu Trường Phong thức hải bên trong tồn lấy tiên đế ký ức, cùng rất nhiều bí thuật. Trấn áp pháp tắc hắn mặc dù không cách nào dung chuyển, nhưng bằng mượn trận pháp chi lực, lại có thể ảnh hưởng một hai. Nhưng tòa này Nhân Vương Điện nặng nghề như núi, muốn đẩy ra, cũng không phải dễ dàng. Bất quá bây giờ cũng không có khác biện pháp tốt, chỉ có thể thử một lần. Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong chính là không lo được tiếp tục khôi phục chân nguyên. Hắn đưa tay trộn một cái, từ thất thải đai lưng bên trong lấy ra luyện chế trận kỳ tài liệu cần thiết. Sau đó lấy chỉ làm bút, không ngừng phát họa, khắc họa trận văn, lạc ấn tại trận kỳ bên trên. Mấy canh giờ về sau, 18 cái trận kỳ cấp tốc luyện chế hoàn tất. Lúc này Tiêu Trường Phong bờ môi trắng bệnh, hai đầu lông mày có chút mỏi mệt. Giải long phá trận pháp. Tiêu Trường Phong quát khẽ một tiếng, lập tức 18 cái trận kỳ cùng nhau thôi động. Đạo đạo quang văn lấp lóe, như là bầu trời đêm tinh thần. Chỉ gặp 18 đạo tức hơn cổ sáng từ trận kỳ bên trong bay ra. Trên không trung ngưng tụ thành một cánh tay dáng dấp tay háo chân trận long. Đầu này trận long sinh động như thật, kim quang sáng chói, càng là sinh ra ngũ trảo. Chính là trong long tộc hoàng giả, ngũ trảo kim long bộ dáng. Tuy là hư ảo, nhưng lại vẫn cho người một cỗ duy ngã độc tôn, khinh thường vạn cổ bá khí. Lúc này đầu này trận long trên không trung xê dịch bay lượn, tung hoành bát hoang. Giải. Tiêu Trường Phong không nói nhảm, trong mắt tinh mang tăng vọt, lôi đỉnh thần thức độ cao tập trung. Hai tay càng là bắt ấn bấm niệm pháp quyết. Bắt đầu điều khiển đầu này tay háo chân trận long. Chỉ gặp trận long phi hướng Nhân Vương Điện, trực tiếp chui vào trong đó. Sau một lát, cả tòa Nhân Vương Điện trận quang như ba, có chút rung động. Trong đó trấn áp pháp tắc bị ảnh hưởng. Chỉ có một phút. Tiêu Trường Phong trong lòng nhanh chóng tính toán, biết được giải long phá trận pháp ảnh hưởng trấn áp pháp tắc thời gian. Một phút, sinh tử vận tốc, Tiêu Trường Phong không muốn lãng phí từng phút từng giây. Lực tự quyết. Thi triển lực tự quyết, lập tức hai tay linh quang rạng rỡ, lực lượng tăng cường. Giờ phút này Tiêu Trường Phong thể nội ngũ hành chân nguyên chưa tới một thành. Nhưng hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể liều mạng. Nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, Quý Như Ca liền nhiều hơn một phần tử vong nguy hiểm. Còn thừa không nhiều chân nguyên rót vào hai tay. Tiêu Trường Phong toàn lực thúc giục ngũ hành tiên thể lực lượng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn tinh mang tăng vọt, hai tay bắt lấy Nhân Vương Điện, muốn đem rời lên dịch chuyển khỏi. Nhưng mà cái này Nhân Vương Điện mặc dù hình thể không lớn, nhưng lại nặng như Thái Sơn, vô cùng nặng nề. Tiêu Trường Phong dù là nổi gân xanh, cũng khó có thể dung chuyển. Đại Ngũ Hành Tiên Pháp. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, vận chuyển Đại Ngũ Hành Tiên Pháp, mặc kệ bốn phía năng lượng hỗn tạp, cùng thần vẫn khí tức tồn tại. Đem cỗ này hỗn tạp năng lượng, không chút do dự hấp thu nhập thể, đem luyện hóa, hóa thành chân nguyên. Hỗn tạp năng lượng cực kỳ đáng sợ, một khi hấp thu không thích đáng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Tiêu Trường Phong có được Ngũ Hành Tiên Thể cùng Đại Ngũ Hành Tiên Pháp, lại là có thể hấp thu. Nhưng duy nhất một lần hấp thu lượng cũng có hạn độ. Nhưng giờ phút này vì cứu Quý Như Ca, hắn liều lĩnh, điên cuồng hấp thu. Chỉ gặp năng lượng bàng bạc, như rồng quyển như gió từ bốn phương tám hướng vào tới, bị hút vào Tiêu Trường Phong thể nội. Rất nhanh, hôn tạp năng lượng liền vượt qua Tiêu Trường Phong có thể hấp thu cực hạn. Nhưng hắn nhưng không có dừng lại, ý nguyên như thế. Càng ngày càng nhiều hôn tạp năng lượng, không cách nào kịp thời bị luyện hóa, khiến cho Tiêu Trường Phong trên da sinh ra rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, nhìn cực kỳ khiếp người. Bất quá cố năng lượng này, cũng là để Tiêu Trường Phong lực lượng càng ngày càng mạnh. Nhân Vương Điện khẽ run lên, bị Tiêu Trường Phong dung chuyển một tia. Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển. Tiêu Trường Phong cắn răng, nổi gân xanh, quát khẽ một tiếng. Hắn cường điệu vận chuyển Kỳ Lân Huyền Thiên Quyển, thổ chi lực gia trì, lực lượng càng mạnh. Ầm ầm. Nhân Vương Điện chấn động, bị Tiêu Trường Phong giơ lên nửa tấc. Cái này khiến Tiêu Trường Phong thấy được hy vọng. Mà lúc này khoảng cách một phút cực hạn, đã thời gian không nhiều lắm. Thôn. Tiêu Trường Phong đột nhiên há miệng hút vào, càng nhiều hôn tạp năng lượng bị hắn nuốt vào thể nội, khiến cho hắn bộ da toàn thân triệt để đen nhánh, như thân chúng kịch độc. Bất quá cỗ này năng lượng bằng bạc, cũng là để Tiêu Trường Phong lực lượng bạo tăng. Hắn thi triển tất cả vô liếng, cường lực di chuyển. Rốt cục, Nhân Vương Điện bị hắn nâng lên đến càng ngày càng cao. Đông. Tiêu Trường Phong tuột tay hất lên, đem Nhân Vương Điện ném vào một bên, thành công cứu ra Quý Như Ca. Chỉ gặp lúc này Quý Như Ca toàn thân nhuốm máu, xương cốt đứt gãy. Phòng ngự thần áo vỡ vụn, thanh tâm vòng ngọc cảm đạm, một bức hương tiêu ngọc vẫn bộ dáng. Bất quá nàng cũng không chết đi, âm dương nhị khí tại thể nội vần quanh, vì nàng che lại một hơi. Giờ phút này nàng duy trì thanh minh trạng thái, cũng không bất tỉnh đi. Chỉ là ngã trong vũng máu, hưu khí vô lực. Tiêu đại ca. Nàng cố gắng dương mắt nhìn hướng Tiêu Trường Phong, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Mà Tiêu Trường Phong lúc này mặc dù trạng thái cực kém, nhưng nhìn thấy Quý Như Ca bình yên vô sự, cũng là hiểu ý cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, Tam đạo trưởng cầu vồng từ đằng xa gào thét mà tới, tốc độ cực nhanh. Một tiếng tràn ngập kinh sợ kêu to, cũng là bỗng nhiên vang lên. Sâu kiến, mơ tưởng tổn thương thần nữ. Chương 2450, đuổi ăn mày. Tam đạo trưởng cầu vồng, tới tốt lắm nhanh, mà lại khí thế kinh người, làm cho người sợ hãi. Tiêu Trường Phong cùng Quý Như Ca trong nháy mắt bị hấp dẫn, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ tăng trưởng cầu vồng bên trong, hiện lộ ra ba đạo thân ảnh. Một người cầm đầu. Chính là một cái xương phát lao hầu. Lao hầu tóc bạc ra mồi, nếp nhăn gắn đầy. Nhưng một đôi mắt, lại là lăng lệ dị thường, mười phần bức nhân. Không giống một cái túi xuống lao giả, ngược lại giống như là một sa trường chiến tướng. Lao hầu người mặc xám bố y váy, trong tay thì là cầm một thanh hoa mai quả trượng, trên đầu cắm một cây châm gỗ đào tử. Nhìn có chút giản dị, tựa như một vị nông gia lão phụ. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng cũng không dám khinh thị, ngược lại con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng ngưng trọng. Tên này lao hầu thực lực cực mạnh, chỉ là khí tức, liền làm lòng người thần rung động. Như là một đầu lão phượng, mặc dù lão lại như cũ có vô tận uy nghiêm. Có thể so với đạo một nửa thần cùng Lý Bố Y Y. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, trong lòng rất nhanh đã đoán được lao hầu đại khái thực lực. Tên này lao hầu, vậy mà có thể cùng vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ nhất thứ hai yêu nghiệt thiên kiêu so sánh. Chẳng lẽ nàng là vạn giới phong vân bảng bài danh thứ ba cường giả? Không đúng, nàng không phải thật sự thân. Mà là một bộ thân ngoại hóa thân. Tiêu Trường Phong ánh mắt lạnh thấu xương, tinh mang tăng vọt, rất nhanh chính là nhận ra tên này lao hầu đặc thủ. Tên này lao hầu mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng chỉ là một đạo thân ngoại hóa thân. Loại này thân ngoại hóa thân, cùng phân thân thuật khác biệt, cùng Tiêu Trường Phong pháp thân cũng khác biệt. Ngược lại là cùng Thiên Cơ Tôn giả tình huống có chút cùng loại. Ngoài thân chi thân, nhưng độc lập tu luyện, cũng cùng hai hợp nhất. Trước mắt tên này lao hầu, chân thân tất nhiên là thần cảnh cường giả. Mà cỗ này thân ngoại hóa thân, mặc dù còn chưa đột phá thần cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Chính là trạng thái đỉnh phong, Tiêu Trường Phong cũng không có nắm chắc có thể tất thắng nàng. Huống chi lúc này trạng thái không tốt, năng lượng hỗn tạp đâu. Mà tại lao hầu sau lưng, thì là hai tên đồng tử. Một nam một nữ, nam thông minh cơ trí, nữ mỹ lệ thiện lương, đều có phúc tướng, trai tài gái sắc. Mà hai người này thực lực cũng rất mạnh, đều không yếu tại Tử Thiên Bán Thần, nhưng xếp vào vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu. Bất quá xem ra bọn hắn tình huống đặc thù, cũng không tại vạn giới phong vân bảng liệt kê. Thiên Hoa Ma Ma. Nhìn thấy tên này lão hầu, Quý Như Ca lập tức mắt lộ ra kinh hỉ, tiếu dung sáng lạ. Tên này xương phát lão hầu, chính là Quý Như Ca tâm tâm niệm niệm Thiên Hoa Ma Ma. Nàng nguyên bản tại phía trước, bởi vì cảm nhận được nơi này đặc thù chiến đấu ba động, cho nên chạy đến xem nhìn. Lại là không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau Quý Như Ca. Thần nữ đại nhân. Thiên Hoa Ma Ma đối Quý Như Ca 10 phần sủng ái, nhưng bởi vì thân phận duyên cớ, lại tôn trọng hữu lễ. Lúc này gặp đến Quý Như Ca người bị thương nặng, lập tức sắc mặt giật mình. Chính là cấp tốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Quý Như Ca bên cạnh. Kim Đồng Ngọc Nữ, cho ta nhìn xem hắn. Thiên Hoa Ma Ma cũng không quên Tiêu Trường Phong, lúc này phân phó kia hai tên đồng tử canh chừng Tiêu Trường Phong. Thiên Hoa Ma Ma, Tiêu Đại Ca là người tốt, là hắn đã cứu ta. Quý Như Ca thấy Thiên Hoa Ma Ma thái độ như thế, trong lòng biết nàng hiểu lầm, lập tức mở miệng giải thích. Thần nữ đại nhân, ngươi bị trọng thương, chữa thương quan trọng. Thiên Hoa Ma Ma lúc này không có tâm tình đi để ý tới Tiêu Trường Phong, Quý Như Ca trọng thương để nàng đau lòng vô cùng. Bởi vậy nhanh chóng lấy ra chữa thương thần vật. Một cái hạ phẩm thần khí bình ngọc, bất quá lớn chừng bàn tay, rơi vào Thiên Hoa Ma Ma trong lòng bàn tay. Nhưng đây cũng không phải là chữa thương thần vật, chỉ là dụng cụ thôi. Trở xuống phẩm thần khí vì dụng cụ, có thể thấy được trong đó thịnh phóng đồ vật, là bực nào chân quý. Thiên Hoa Ma Ma nắm chặt bình ngọc, không dằn nổi khuynh đảo mà xuống. Từ trong bình ngọc nói ra tới không phải đan dược, mà là một giọt bóng ánh sáng long lanh, tản ra nồng đậm mùi thơm ngát thần dịch. Cái này thần dịch hiện lên màu hổ phách, tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy, như là một trời sinh địa dáng dấp tiểu tinh linh. Thiên linh địa thủy. Tiêu Trường Phong hai mắt tỏa sáng, mắt lộ ra kinh hãi. Hắn nhận ra giọt này thần dịch lai lịch. Thiên linh địa thủy, đây là một loại có chút hiếm thấy thiên địa linh vật. Chính là thiên sinh địa trưởng, ngàn năm ngưng một giọt chí bảo. Nếu là dùng để luyện đan, không cần thần dược, liền có thể trực tiếp luyện chế thành tiên đan. Nếu là trực tiếp nuốt, cũng có thể gây xương trùng sinh, thể phách cường kiện, tổn thương bệnh tự lành. Truyền thuyết loại này thiên linh địa thủy, còn có vạn năm ngưng một giọt. Loại kia liền không phải màu hổ phách, mà là kim sắc. Giống như một giọt kim thần dịch, vô cùng sáng chói, chân quý dị thường, có thần tinh cũng mua không được. Giờ phút này Thiên Hoa Ma Ma từ trong bình ngọc đổ ra thiên linh địa thủy, chừng ba giọt, toàn bộ đút cho Quý Như Ca ăn vào. Lập tức một mùi thơm chi khí từ Quý Như Ca trên thân phát ra. Đây chính là thiên địa linh vật, trong nháy mắt Quý Như Ca vết thương chính là kết vảy khép lại, sau đó vết máu chốc ra, tái hiện trắng non như ngọc da thịt. Nguyên bản bởi vì trọng thương cùng mất máu mà đưa đến sắc mặt tái nhợt, cũng là rất nhanh hồng nhuận. Ba giọt thiên linh địa thủy, chân quý dị thường, hiệu quả rõ rệt. Rất nhanh Quý Như Ca bắt đầu từ sắp gặp tử vong, khôi phục được bình thường bộ dáng. Chỉ là thể cốt còn có chút suy yếu, mặt ủ mày cho. Cái này cần Quý Như Ca đem ba giọt thiên linh địa thủy triệt để luyện hóa hấp thu mới có thể khôi phục. Bất quá dưới mắt Quý Như Ca cũng không còn trọng thương, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thiên Hoa Ma Ma, Tiêu Đại Ca là người tốt, dọc theo con đường này nhờ có hắn chiếu cố, nếu là không có hắn, ta còn không biết có thể hay không nhìn thấy ngài đâu. Quý Như Ca thương thế khôi phục hơn phân nửa, nhưng cũng không có quên Tiêu Trường Phong, lúc này cấp tốc mở miệng, hy vọng có thể bỏ đi hiểu lầm. Thiên Hoa Ma Ma hiền hòa nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong, thái độ lại không tốt như vậy. Đa tạ ngươi đưa thần nữ đại nhân trở về, sẽ không để cho ngươi chảy vô ích huyết, sẽ dành cho ngươi đầy đủ đền bù. Thiên Hoa Ma Ma mặc dù ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng không có nửa điểm cảm tạ biểu lộ, có chút giải quyết việc chung, tựa hồ là qua loa thái độ. Bất quá còn chưa chờ Tiêu Trường Phong mở miệng. Thiên Hoa Ma Ma lại là thần thức truyền âm, nghiêm túc báo cho. Thần nữ đại nhân thiên tính thuần lương, nhưng ngươi không lừa được lao thân, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì cùng dự định, nhưng thần nữ đại nhân, không phải ngươi có thể nhúng chàm, ngươi cứu được nàng, ta sẽ cho ngươi đền bù, về phần cái khác, ngươi cũng đừng ôm huyễn tưởng. Giới ngoại cường giả cùng bản thổ sinh linh, vốn là không có gì dễ nói. Nếu không phải Quý Như Ca nhiều lần thuyết phục, Thiên Hoa Ma Ma sớm đã trực tiếp xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong trấn sát tại chỗ. Ngươi yên tâm, ta cùng nàng căn bản không có cái gì. Tiêu Trường Phong thần biết truyền âm, từ tốn nói. Không có tốt nhất. Thiên Hoa Ma Ma sau khi nói xong, liền không còn thần thức truyền âm. Nàng tiếp tục khuynh đảo bình ngọc, đem một giọt thiên linh địa tủy đổ vào lòng bàn tay, sau đó vung hướng Tiêu Trường Phong. Ngươi trẻ tuổi, giọt này thiên linh địa tủy, đủ để báo đáp ân tình của ngươi, chúng ta xin từ biệt. Nói, Thiên Hoa Ma Ma chính là mang theo Quý Như Ca, muốn cứ thế mà đi. Thiên Hoa Ma Ma. Quý Như Ca sắc mặt siết chặt, muốn lại nói cái gì? nhưng Thiên Hoa Ma Ma làm sao lại cho cơ hội, trực tiếp qua loa tắc trách tới. Sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn Tiêu Trường Phong một chút, mang theo Quý Như Ca cùng Kim Đồng Ngọc Nữ, phóng lên tận trời, hóa thành trường hồng, cấp tốc đi xa. Nhìn qua rời đi Thiên Hoa Ma Ma bọn người, Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Đây là đuổi ăn mày. Chương 2451, Phụng Thiên Hoa Ma Ma chi mệnh, lấy tính mạng ngươi. Giới ngoại cường giả cùng bản thổ sinh linh, bởi vì lập trường khác biệt, cho nên trời sinh chính là đối lập. Bởi vậy Tiêu Trường Phong từ vừa mới bắt đầu cũng không nghĩ tới có thể bởi vì Quý Như Ca, mà khiến cho Thiên Hoa Ma Ma mang ơn. Nhưng Thiên Hoa Ma Ma trước uy hiếp, sau đuổi làm dáng, lại như cũ để Tiêu Trường Phong trong lòng khó chịu. Quả nhiên, ngoại trừ cực ít một số người bên ngoài, phần lớn giới ngoại cường giả, đều như cũ mang theo ở trên cao nhìn xuống, quan sát sâu kiến tâm thái mà đối đãi bản thổ sinh linh. Huống chi Thiên Hoa Ma Ma chân thân, vốn là thần cảnh cường giả. Ngươi lo lắng Quý Như Ca ta có thể hiểu được, nhưng ngươi không nên nhục ta. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Trong lòng đối Thiên Hoa Ma Ma, sinh ra mấy phần lệnh ý. Bất quá lúc này Thiên Hoa Ma Ma đám người đã đi, hắn cũng sẽ không đuổi theo. Việc cấp bách, vẫn là phải trước luyện hóa năng lượng, khôi phục thương thế. Cùng trụ thiên thần tướng một trận chiến, Tiêu Trường Phong tuần tự thụ thương, lại hao hết chân nguyên. Mà vì cứu ra Quý Như Ca, hắn thì là không có chút nào hạn chế hấp thu hôn tạp năng lượng. Lúc này trong cơ thể của hắn, năng lượng hôn tạp, quần quận bất hủ, như là sôi trào nước sôi. Càng như núi lửa bên trong nham tương, tùy thời đều có thể bộc phát. Mặc dù lấy hắn ngũ hành tiên thể, sẽ không phát sinh bạo thể mà chết hiện tượng. Nhưng nếu trễ xử lý, tất nhiên cũng sẽ lưu lại di chứng. Thiên linh địa thủy, vừa vận luyện hóa năng lượng. Tiêu Trường Phong mặc dù không thích Thiên Hoa Ma Ma, nhưng giọt này thiên linh địa thủy lại là thật. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Lập tức nuốt vào trong bụng, bắt đầu luyện hóa. Một cỗ bạc hà hơi lạnh cảm giác tại thể nội du tẩu, thiên linh địa thủy hóa thành nồng đậm dược lực, tại toàn thân cùng các lớn trong kinh mạch lưu chuyển. Tiêu Trường Phong vận chuyển đại ngũ hành tiên pháp, đem luyện hóa thành chân nguyên. Cỗ này chân nguyên thuần túy mà bằng bạc, càng là mang theo chữa trị thương thế, gột rửa năng lượng đặc tính. Trong đan điền, Tiêu Trường Phong nguyên anh mở mắt ra, hai tay chỉ lên trời, bắt đầu thổ nạp luyện hóa. Nguyên bản bốn phía tán loạn hôn tạp năng lượng, lúc này bị xua đuổi đến đan điền. Sau đó bị nguyên anh một hít một thở ở giữa, luyện đi tạp chất, hóa thành năng lượng tinh thuần, cuối cùng ngưng kết thành ngũ hành chân nguyên. Một dọn, hai dọn, ba dọn. Hôn tạp năng lượng bị luyện hóa, khiến cho nguyên bản hao tổn không còn chân nguyên, lúc này dần dần khôi phục lại. Có chân nguyên, ngũ hành tiên thể cũng là khôi phục sức sống. Huyết dịch lưu động như giang hà, thao thao bất tuyệt. Gân cốt cứng cỏi như sắc cầu, dây sắt hoành giang. Xương cốt cứng rắn như thần thiết, âm vang rung động. Ngũ tạng lôi động như hoành minh, ù ù chấn thiên. Nguyên bản đã rót vào huyết nhục ở trong hôn tạp năng lượng, cũng là từng chút đè ép ra. Tại thiên linh địa tùy năng lượng phía dưới, bị khu nhập đan điển, không ngừng luyện hóa. Kể từ đó, nguyên bản làn da đen nhánh, như thân chúng kịch độc màu da. Như là thủy chiều xuống, lần nữa khôi phục thành cổ ngọc chi sắc, quang trạch xinh đẹp. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong toàn thân màu da triệt để khôi phục, thương thế trên người cũng là dần dần bị ngũ hành tiên thể chỗ tự lành. Cuối cùng thiên linh địa tùy đem thể nội còn sót lại tất cả hỗn tạp năng lượng đều luyện hóa. Trong đan điền, giọt giọt ngũ thải lưu quang ngũ hành chân nguyên dịch tại quay tròn chuyển động. Chân nguyên dịch ở giữa không hợp tính, không cách nào hòa làm một thể. Nhưng hội tụ tại một khối, lại là tựa như một vùng biển mênh mông rơi vào trong đan điền. Bây giờ Tiêu Trường Phong nguyên anh cũng hóa thành ngũ thải chi sắc, trở thành ngũ hành nguyên anh. Nhưng lãnh diễm thần hỏa biến thành hỏa liên, nhưng lại chưa hoàn toàn luyện hóa. Lúc này y nguyên bị ngũ hành nguyên anh ngồi tại trên đó, ngày đêm luyện hóa. Chân nguyên dịch trên không, một thanh thanh đồng phi kiếm treo ở trên đó. Chính là hư không phi kiếm. Hư không phi kiếm sắc bén dị thường, bên trên có tiên văn lấp lóe, mười phần bất phàm. Bất quá lúc này hư không phi kiếm lại là đến gần đạo môn thanh liên. Ban đầu ở Thái Sơ Kim khoáng viễn cổ thạch lâm bên trong, đạo môn thanh liên bởi vì cứu Tiêu Trường Phong mà nguyên khí đại thương. Cho đến ngày nay cũng không từng phục hồi như cũ tới. Bất quá cũng đã khôi phục không ít, quang trạch một lần nữa sáng lên, không được bao lâu, hẳn là có thể khôi phục lại lúc trước trạng thái. Mà hư không phi kiếm tới gần đạo môn thanh liên, cũng là hy vọng có thể nhận tiên thiên chi khí tầm bổ, mau chóng thuế biến. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong thương thế bên trong cơ thể đã triệt để khôi phục. Toàn thân trên dưới, lại không nửa điểm vết thương, nhìn cùng lúc trước không khác. Ngoại trừ đại ngũ hành tiên pháp cùng ngũ hành tiên thể bên ngoài, giọt kia thiên linh địa tủy cũng làm ra tác dụng rất lớn. Nếu không có thiên linh địa tủy, chỉ sợ khôi phục thời gian còn phải càng dài một chút. Nhưng nhục thân thương thế khôi phục, thể nội chân nguyên nhưng không có hoàn toàn khôi phục. Lúc này Tiêu Trường Phong trong đan điền, chân nguyên dịch bất quá hơn một vạn nhỏ, ngay cả hai thành đều không có khôi phục. Thế là Tiêu Trường Phong cũng không kết thúc chữa thương, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp. Giữa thiên địa hôn tạp năng lượng, quần quận mà đến, tuần hướng Tiêu Trường Phong. Lần này hắn không tiếp tục không để ý cực hạn điên cuồng thôn phệ, mà là căn cứ từ mình thực lực hấp thu. Hôn tạp năng lượng tiến vào thể nội, trải qua kinh mạch, chảy vào đan điền. Cuối cùng bị ngũ hành nguyên anh luyện hóa thành chân nguyên. Về phần tạp chất, thì là nương theo lấy Tiêu Trường Phong hô hấp, bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Mà những cái kia thần vẫn khí tức, mặc dù nương theo hôn tạp năng lượng, bị Tiêu Trường Phong đã hấp thu không ít, nhưng ở lôi đỉnh thần thức phía dưới, nhưng cũng cấp tốc bị ma diệt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hôn tạp năng lượng không ngừng bị luyện hóa, Tiêu Trường Phong thể nội chân nguyên dịch cũng đang nhanh chóng khôi phục. Không đến nửa ngày, chân nguyên chính là khôi phục như lúc ban đầu. Hô! Tiêu Trường Phong kết thúc chữa thương, há mồm phun ra một ngụm trọc khí. Chỉ gặp cái này trọc khí đen như mực, tanh hôi vô cùng, như là kịch độc. Nhưng theo cái này ngụm trọc khí phun ra, Tiêu Trường Phong sắc mặt cũng là hồng nhuận như thường, lại không nửa điểm khó chịu. Đây cũng là hôn tạp năng lượng bên trong tạp chất, 10 phần có hại. Chính là Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, cũng vô pháp đem hoàn toàn luyện hóa. Rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thương thế khôi phục, lực lượng nơi tay, chính là thiên lao địa phủ, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Bất quá thần thức hao tổn, tạm thời còn không có khôi phục. Trước đó vì đối phó trụ thiên thần tướng, hắn thi triển thần thức chi lôi, tiêu hao không ít thần thức. Lúc này thức hải bên trong còn thừa thần thức, chỉ sợ chỉ có gặp được giới bi đại sư trước trạng thái. Có thể thấy được lần này xác thực tổn thất không ít. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Mặc dù thần thức tổn thất, nhưng hắn cũng bắt lấy trụ thiên thần tướng. Trụ thiên thần tướng so giới bi đại sư cường đại hơn nhiều. Đem hắn luyện hóa, mình thần thức tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Tổng hợp tới nói, lần này hay là kiếm. Ừm. Tiêu Trường Phong đống nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về viễn không. Chỉ mỗi ngày địa chi ở giữa, một đạo màu vàng kim nhạt trường hồng, vạch phá thiên khung, giống như lưu tinh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, có thể phát hiện đạo này màu vàng kim nhạt trường hồng, là hướng tới mình. Rất nhanh. Đạo này màu vàng kim nhạt trường hồng chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mắt, càng là tại hắn cách đó không xa dừng lại. Chỉ tăng trưởng cầu vồng bên trong, nổi lên một đạo thân ảnh quen thuộc. Lại là kim đồng ngọc nữ bên trong kim đồng. Lúc này kim đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, không che giấu chút nào sát ý của mình. Phụng Thiên Hoa Ma Ma chi lệnh, lấy tính mạng ngươi. Chương 2452, lấy oán trả ơn. Kim đồng mi thanh mục tú, nhìn bất quá 7-8 tuổi bộ dáng. Nhưng trong mắt sát ý, lại là vô cùng lăng lệ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người dùng mình. Giờ phút này hắn đạp không mà đứng, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Tiêu Trường Phong. Lạnh lẽo lời nói từ trong miệng hắn nói ra, như là thượng thiên thẩm phán. Mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Kim đồng xuất hiện, tại Tiêu Trường Phong ngoài ý liệu, nhưng cũng tại tình lý ở trong. Ta đã cứu nhà các ngươi thần nữ, các ngươi chính là như vậy báo đáp thân nhân sao? Tiêu Trường Phong sắc mặt băng lãnh. Thần nữ đại nhân đơn thuần thiện lương, bị ngươi lừa gạt, nếu không phải chúng ta kịp thời đổi tới, chỉ sợ ngươi muốn hạ độc thủ đi. Ngươi lừa qua thần nữ đại nhân, lại không lừa được Thiên Hoa Mama, hôm nay mặc kệ ngươi nói cái gì, đều nhất định muốn chết. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, tự hành chấm dứt đi, nếu như chờ ta xuất thủ, chờ đợi ngươi chính là sống không bằng chết. Kim Đồng lạnh lùng nói, ngữ khí như băng, lạnh lẽo dị thường. Nhưng mà nghe được Kim Đồng, Tiêu Trường Phong lại là cười. Khẩu khí thật lớn, thật cao ngạo tâm thái. Thật sự cho rằng ta là một con run dế, có thể tùy ý bóp nhẹ. Hôm nay coi như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha mạng của ngươi, ngươi nhất định phải chết. Tiêu Trường Phong trong mắt hàn mang tăng vọt, chủ động xuất thủ, phóng lên tận trời. Không biết tốt xấu. Kim Đồng trong mắt sát ý một mảnh, như là xâm nhiên hầm băng. Hắn tự kiềm chế thực lực cương đại, không đem Tiêu Trường Phong để vào mắt. Hạ phẩm thần thông, cự linh. Kim Đồng vừa ra tay chính là thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn vận chuyển huyền hoàng linh khí, chân phải nâng lên, hướng về Tiêu Trường Phong một cước đạp xuống. Chỉ mỗi ngày địa lay động, kim đồng chân phải như là thổi phồng cấp tốc tăng vọt. Cuối cùng hóa thành ngàn mét lớn nhỏ, như là một cây kình thiên trụ lớn, từ phía trên mà xuống, muốn đem Tiêu Trường Phong đạp thành bánh thịt. Đây là một loại tuyệt đối miệt thị. Kim Đồng muốn lấy loại phương thức này, đem Tiêu Trường Phong khuất nhục đạp giết. Hừ. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Chỉ gặp một đạo ngũ hành kiếm khí gào thét mà ra, giống như trường hồng, tung hoành thiên địa, đánh đâu thắng đó. Cái này ngũ hành kiếm khí cỡ nào sắc bén, càng là lấy chân nguyên thi triển. Giống như trăm luyện tinh thép chế tạo thành. Phốc phốc. Lập tức ngũ hành kiếm khí chính là đâm vào Kim Đồng lòng bàn chân. Kim Đồng căn bản không nghĩ tới ngũ hành kiếm khí như thế sắc bén, lập tức lòng bàn chân chính là bị đâm xuyên. Một cái cự đại lỗ máu hiện hiện, máu tươi cốt cốt nổi lên, mười phần khiếp người. A, chân của ta. Kim Đồng thống khổ kêu gọi, chân phải cũng là cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Nhưng trên chân vết thương, lại là tạm thời không cách nào khôi phục. Ta muốn giết ngươi. Kim Đồng giận tím mặt, diện mục dữ tợn, thanh tú không còn. Bạch. Chỉ gặp hắn đưa tay chộp một cái, lấy ra một kiện thần khí. Bất quá thần khí này không phải đao không phải kiếm, mà là một tòa đúc bằng kim loại hoa. Hoa này tổng cộng có 12 cánh, từng mảnh mỏng như cánh ve, nhưng lại hàn quang ung tùm. Đây là lấy vân mềm giai thần kim rèn đúc mà thành. Vân mềm giai thần kim cực kỳ nổi danh, bởi vì mềm mại khinh bạc giống như vân, nhưng lại cứng cỏi khó gãy, bởi vậy gọi tên. Mà vân mềm giai thần kim là dùng đến chế tạo nhẹ nhàng thần khí tốt nhất thần tài. Kim Đồng trong tay đóa này kim loại thần hoa, chính là như thế mà đến. Đi. Kim Đồng vận chuyển huyền hoàng linh khí, chống ra lĩnh vực, đồng thời thôi động đóa này kim loại thần hoa. Chỉ gặp 12 cánh hoa, từng mảnh bay múa, giữa trời mà quấn, hướng về Tiêu Trường Phong mà tới. Mỗi một cánh hoa đều sắc bén như đao, hàn quang nổ tung. Giống như một thanh thiên đao chém xuống, đem không gian tùy tiện vạch phá, lộ ra đạo đạo đen nhánh vết nứt không gian. Mà lại cái này 12 cánh hoa, cũng không phải là tùy ý bay xuống. Mà là có đặc thù quy luật, như là bài binh bố trận, phong tỏa thời không, không cho Tiêu Trường Phong có trốn tránh không gian. Nhưng mà cái này kim loại thần hoa lại huyền diệu, lại thế nào hơn được Tiêu Trường Phong thần bí thân pháp. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chân đạp thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp. Cả người hóa thành một sợi đạo ngân, như vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người. Từ 12 cánh hoa bên trong xuyên thẳng qua, cấp tốc tới gần Kim Đồng. Kiếm vực, chém. Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, lập tức vô số kiếm quang ngưng tụ, hóa thành một thanh cự kiếm, chém về phía Kim Đồng. Không được. Kim Đồng căn bản không nghĩ tới Tiêu Trường Phong có thể né qua 12 cánh hoa. Lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong đi tới gần, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lấy lĩnh vực của mình ngăn cản. Lĩnh vực của hắn hiện lên một mảnh kim sắc mông lung cảnh tượng. Trong đó thời không chi lực lưu chuyển, ngưng động như sắt thép, đón lấy kiếm vực. Nhưng hắn lĩnh vực lại thế nào địch nổi Tiêu Trường Phong kiếm vực. Hai vừa mới đụng chạm, chính là phát ra mặc vàng liệt thạch chói tai tiếng vang. Chỉ gặp kiếm vực như là cắt ra châu, mặc dù có chút phiền phức, nhưng cuối cùng vẫn là thành công chém đi vào. Thiên giai cao cấp võ kỹ, liệt diễm trưởng hòa đao. Kim Đồng sắc mặt tái nhợt, nhưng phản ứng lại là cực nhanh, cấp tốc thi triển võ kỹ, muốn ngăn cản kiếm vực. Chỉ gặp hắn hóa trưởng làm đao, chém bổ xuống, lại có một mảnh đại hỏa bay ra. Hóa thành một thanh hỏa diễm thần đao, phát ra ánh sáng sáng lạ, đem bầu trời đều bao phủ, thần hỏa bừng bừng, hừng hực vô cùng. Nhiệt độ nóng bỏng, đem không gian đốt cháy đến bắt đầu vằn mèo. Đột nhiên chạm tại kiếm vực phía trên. Lập tức đao kiếm va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi, đem không gian bốn phía đánh cho đổ sụp băng liệt, lộ ra hư không. Một đao kia, tăng thêm lĩnh vực chi lực. Rốt cục đỡ được kiếm vực cái này một chạm. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong nhưng cũng ép tới gần. Khoảng cách Kim Đồng, không đủ 100 mét. Thơ bông lượn vòng. Kim Đồng trong lòng khẽ giật mình, sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lập tức cấp tốc thi triển thủ đoạn. Chỉ gặp kia 12 phiến bay múa cánh hoa, đông nhiên lượn vòng. Như là bú mẹ giảng, cấp tốc mà đến, đánh về phía Tiêu Trường Phong phía sau lưng. Nếu là Tiêu Trường Phong lần nữa tránh né hoặc là ngăn cản, Kim Đồng đều có nắm chắc có thể né ra. Vậy mà lúc này Tiêu Trường Phong lại là không nhìn cái này 12 cánh hoa, hóa thành đạo ngân, trực tiếp thẳng hướng Kim Đồng. Cái này khiến vàng đồng đồng khổng đột nhiên co lại, tâm thần rung động. Đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền thành toàn ngươi. Kim Đồng quyết tâm, diện mục xâm nhiên, quyết định không cho Tiêu Trường Phong bất cứ cơ hội nào. Thiên giai cao cấp võ kỹ, thử lôi kinh điện trảo. Cái này Kim Đồng thực lực, không kém gì Tử Thiên bán thần, đủ xếp vào vạn giới phong vân bảng 10 vị trí đầu. Mà trên người hắn mặc dù thần khí không nhiều, nhưng thủ đoạn lại là rất đáng sợ. Trước đó hắn thi triển thần hỏa, lúc này đưa tay trộn một cái. Năm ngón tay như thiên câu, vậy mà xuất hiện lam tử sắc điện quang, càng có tiếng sấm vang lên. Mấy đạo lam tử sắc lôi điện quấn quanh ở hắn giữa năm ngón tay, như long xà quay quanh, để hư không đều một trận vặn mèo. Đây không phải phổ thông lôi điện, mà là thần lôi. Mặc dù không phải Tử Tiêu thần lôi, nhưng là có thể cùng sánh vai Tử Tuyển thần lôi. Nắm giữ thần hỏa cùng thần lôi, cái này Kim Đồng thực lực, có thể thấy được bất phàm. Giờ phút này hắn năm ngón tay như câu, giống như long chảo, mang theo Tử Tuyển thần lôi, chụp vào Tiêu Trường Phong đỉnh đầu. Trước có Tử Lôi kinh điện chảo, sau có 12 cánh hoa. Lúc này Tiêu Trường Phong tiến thối lưỡng nan. Nhưng hắn lại sớm đã làm ra lựa chọn. Chí Cường một quyền. Tiêu Trường Phong thân ảnh giữa trời một chiếc, tay phải nắm tay, như là cầm một vòng sáng chói đại nhật. Mang theo huy hoàng thần uy, ngang nhiên đánh ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng. Kim Đồng Xương ngón tay bẻ gãy, cả người như là như diều đứt dây, xa xa rơi xuống. Ta có một quyền, vô địch thiên hạ. Chương 2453, giết. Kim Đồng mặc dù nhục thân không tầm thường, nhưng cùng Tiêu Trường Phong so sánh, lại là kém xa tít tắp. Lúc này bị một quyền nện đứt xương ngón tay cùng cánh tay, đẫm máu bay ngược. Nhưng là Kim Đồng thâm bất khả trắc, sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, vẫn không có tử vong dấu hiệu. Ngược lại tại gào trầm thấp cùng gào thét. Bạch. Tiêu Trường Phong thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân, đuổi kịp Kim Đồng. Hắn không muốn cho Kim Đồng bất cứ cơ hội nào. Lúc này hai tay nắm tay, không ngừng rơi đập. Thiên giai cao cấp võ kỹ, dây sắt hoành giang. Kim Đồng rối ra hoàn hảo một cánh tay, hoành ngăn trước người. Chỉ gặp hắn cánh tay đang phát sáng, chán phóng lập loại hào quang, kim quang nhấp nháy, giống như kim cương thiết tí. Lực lượng lĩnh vực cùng huyền hoàng linh khí điên cuồng vận chuyển, diễn biến thần diệu. Chỉ gặp hắn cánh tay, phảng phất giang hà bên trên dây sắt, hoành liệt trên đó, phong tỏa hết thảy, có thể ngăn cản kinh thiên sóng lớn. Đây là một loại nhục thân đón đỡ chi thuật, lực phòng ngự cực mạnh. Nhưng Kim Đồng lúc này chỉ có một cánh tay có thể dùng, uy lực cũng là yếu đi rất nhiều. Giang giác. Tiêu Trường Phong một quyền rơi xuống, như là kim dương mặt trời lặn, mang theo không thể địch nổi, nặng như Thái Sơn lực lượng, ầm vang nện xuống. Lập tức Kim Đồng cánh tay như là bị đánh gãy sắt thép, xương tay bẻ gãy, trực tiếp biến hình. Phanh phanh phanh. Tiêu Trường Phong song quyền như núi, nhanh như gió táp, thế như mưa rào. Chỉ gặp trùng điệp quyền ảnh rơi xuống, không ngừng đánh vào Kim Đồng trên thân. Đem hắn mười mấy cây xương sườn đều đánh gãy, máu me đồng địa, huyết vẩy trời cao, mười phần thê thảm. Cuối cùng oanh một tiếng, Kim Đồng thân thể nhập vào một vùng phế tích ở trong. Một cái hố to hiện hiện, sâu không thấy đáy. Mà trong hố lớn, máu tươi văng khắp nơi, vô cùng thê lương. Kim Đồng tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong lại là càng mạnh. Huống chi trong khoảng thời gian này, Tiêu Trường Phong tiếp được thiên linh địa tủy cùng nơi đây hỗn tạp năng lượng, đã đem thương thế cùng chân nguyên khôi phục hoàn tất. Hắn thực lực khôi phục đỉnh phong, chỉ là một cái Kim Đồng, như thế nào Tiêu Trường Phong đối thủ? Có thể là trước đó Tiêu Trường Phong bản thân bị trọng thương, khí tức hư nhược duyên cớ. Cho nên đưa đến Thiên Hoa Ma Ma đối với hắn thực lực nộ phán. Coi là phái một cái Kim Đồng, chính là nhẹ nhõm cướp đoạt Tiêu Trường Phong tính mệnh. Lại không biết tình huống nghịch chuyển, Kim Đồng ngược lại tràn ngập nguy hiểm. A, trong hồ lớn, Kim Đồng còn chưa chết đi, phát ra gào thét thảm thiết, tràn đầy vô biên phẫn nộ. Đống nhiên một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức từ đó bạo dũng mà ra, giống như núi lửa phun trào. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp tại hố to chỗ sâu, một thân ảnh ngay tại phát sáng phát nhiệt, vô cùng sáng chói. Như là một vòng vừa mới đản sinh ra liệt nhật, sáng chói chói mắt. Quang hoa càng phát sáng tỏ, hung hãn khí tức cũng càng ngày càng mạnh. Giống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống, Kim Đồng rốt cục cho thấy chân thân. Không phải là loài người, cũng không phải yêu thú, mà là đặc thù chủng tộc. Kỳ danh Cự Linh Thần tộc. Chính là Cự Linh Thần hậu duệ, trời sinh bất phàm. Chỉ gặp Kim Đồng thân thể như là thổi phồng tăng vọt, cấp tốc biến lớn. Cuối cùng xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mắt. Là một cái chừng ngàn mét lớn nhỏ cự nhân. Đây không phải cái gì thần thông, cũng không phải bí pháp gì, mà là Kim Đồng chân thân. Thân như sơn nhạc, mắt như nhật nguyệt, chân như trụ lớn, cánh tay giống sơn lĩnh. Nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể áp sập không gian, ngăn nước tuyến nguyệt. Quả nhiên là đáng sợ dị thường. Bất quá hắn chân phải có một cái tươi sáng lô máu. Tay trái xương tay đứt gãy, cánh tay phải biến hình. Trước ngực càng là một mảnh máu thịt bé bét. Đây đều là Tiêu Trường Phong tạo thành thương thế. Bất quá Cự Linh Thần tộc không chỉ có hình thể khổng lồ, lực lượng vô song, mà lại sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, như đánh không chết tiểu cường. Lúc này Kim Đồng triển lộ chân thân, phát ra gào thét. Lĩnh vực chống ra, thời không lưu chuyển, đem bên người hết thảy đều to lớn hóa. Một viên hòn đá nhỏ, giờ phút này lại hóa thành trăm mét lớn nhỏ cự thạch. Một khối gỗ mục, lúc này cũng thay đổi thành vài trăm mét tấm ván gỗ. Lĩnh vực bên trong, tất cả mọi thứ đều to lớn hóa, uy lực cũng tăng cường vô số lần. Ầm ầm. Tại Kim Đồng điều khiển dưới, tất cả mọi thứ hướng về Tiêu Trường Phong đập tới, giống như dòng lũ, mang theo không thể địch nổi lực lượng. Kiếm vực, thần thông, hắc thủy chiến giáp, ngự tự quyết. Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong mắt chiến ý vô tận. 12 cánh hoa như cũ tại sau lưng truy sát, nhưng hắn có được thần bí thân pháp, có thể trước một bước tránh đi. Mà lúc này hắn thì là không lùi mà tiến tới. Vận chuyển ngũ hành chân nguyên, như là một đầu mang yêu, trực tiếp xông vào Kim Đồng lĩnh vực ở trong. Và anh, những này to lớn hóa đá vụn gỗ mục, mặc dù uy lực tăng cường, nhưng cũng không gây thương tổn được Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể. Đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân lúc, chính là vỡ vụn ra đi. Bất quá Kim Đồng vốn là không có ý định dựa vào những vật này đả thương Tiêu Trường Phong. Giờ phút này hai cánh tay hắn thụ thương, máu tươi chảy đầm địa. Nhưng hai chân vẫn còn có chiến lực. Giờ phút này hai chân nâng lên, như là kình thiên trụ lớn, hướng về Tiêu Trường Phong đạp xuống. Lần này, hắn phát hung ác, dù là mu bàn chân bị đâm xuyên, cũng muốn đạp diệt Tiêu Trường Phong. Thần thông, đại địa chấn. Tiêu Trường Phong lần này không có thi triển hư không phi kiếm. Ngược lại hai tay nắm tay, thi triển thần thông, đón lấy Kim Đồng hai chân. Lập tức thần thông bộc phát, chấn động chi lực không dứt, rung động ầm ầm. Kim Đồng chỉ cảm thấy hai chân run rẩy không ngừng, giống như co giật, không cách nào khống chế. Liên liên thân hình đều có chút bất ổn, lảo đảo không chịu nổi. Chân Phật thính lôi thức, Phật đa kiến lôi thức. Tiêu Trường Phong đống nhiên xuất thủ, thi triển lôi âm bắt thức. Chỉ nghe lôi minh kinh không, rung động tâm thần, làm lòng người thần thất thủ, sát na thành không. Lại gặp lôi thiểm che trời, nhét đầy tầm mắt, che kín hai mắt, trắng xóa hoàn toàn, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Lôi âm bắt thức, chính là Phật môn chi thuật, am hiểu nhất công kích lòng người, mọi việc đều thuận lợi. Lúc này Kim Đồng vốn là bị trọng thương. Lại thêm hai chân bị chấn động chi lực ảnh hưởng, lảo đảo muốn đổ. Giờ phút này hai đạo lôi âm bắt thức xuất hiện, để hắn tâm thần thất thủ, ngắn ngủi đã mất đi sức phòng ngự. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Phong thân ảnh như điện, giữa trời một chiếc, bỗng nhiên chuyển động. Cái này khiến một mực truy sát sau lưng hắn 12 cánh hoa, toàn bộ đánh vào Kim Đồng trên thân. Nguyên bản cái này 12 cánh hoa có Kim Đồng điều khiển, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng lúc này hắn tâm thần thất thủ, cũng là bất lực điều khiển. 12 cánh hoa, đều là thần kim chế tạo, thần uy mênh ngông, sắc bén dị thường. Cho dù là Kim Đồng thân thể, cũng vô pháp ngăn cản. Lập tức bị 12 cánh hoa xuyên thủng thân thể, huyết hoa phun không, sán lạn vô cùng. Giờ khắc này, vốn là trọng thương Kim Đồng, thương thế càng phát ra nặng nề, khí tức chợt hạ xuống, sắp gặp tử vong. Mà Tiêu Trường Phong, thì là nhẹ nhàng đẩy một cái, để hắn triệt để rơi vào vực sâu tử vong. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động. Lập tức trước đó không có thi triển hư không phi kiếm, trong nháy mắt bị ngũ hành chân nguyên trô rót vào. Hóa thành một đạo thanh đồng tia kiếm. Cái này thanh đồng tia kiếm tinh tế như phát, không có gì không chạm, chính là vô thượng kiếm tiên chi thuật. Tia kiếm trô qua, không gian vạch phá, thời gian không nhiễm. Tại Kim Đồng còn chưa từ trong thất thần khôi phục như cũ sát na. Chính là một kiếm đoạn cái cổ, thi thể chỗ khác biệt. Ầm ầm. Kim Đồng thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, mất đi thần thái trong mắt, tràn ngập không cam lòng cùng mê mang. Hiển nhiên không rõ, vì sao mình sẽ chết tại hèn mọn sâu kiến trong tay. Chương 2454, luyện tàn hồn, thu thần điện. Hóa cốt tà hỏa. Tiêu Trường Phong đưa tay trái ra. Lập tức màu đen hóa cốt tà hỏa bay ra, hỏa linh nhìn thấy Kim Đồng cái kia khổng lồ như núi thân thể. Hai mắt tỏa ánh sáng, như gặp chân bảo, hào hứng liền nào tới. Kim Đồng chính là cự linh thần tộc, thể nội có một tia cự linh huyết mạch, huyết nhục chi lực vô cùng cường hành. Năng lượng kinh người. Hóa cốt tà hỏa thích nhất loại này huyết nhục tinh khí tồn tại cường đại. Giờ phút này hóa cốt tà hỏa rơi vào Kim Đồng trên thi thể, không ngừng đốt cháy thôn phệ. Bất quá Kim Đồng thi thể quá lớn, hóa cốt tà hỏa một lát cũng vô pháp hoàn toàn đốt cháy thôn phệ. Nhưng Tiêu Trường Phong cũng không đổi. Hắn thu hồi hư không phi kiếm, đồng thời đem kia đóa kim loại thần hoa thu hồi, để vào thất thải đai lưng bên trong. Sau đó đem Kim Đồng nhẫn chữ vật cũng thu vào. Đây là chiến lợi phẩm của hắn. Kim Đồng bên trong nhẫn chữ vật bảo vật không ít, ngoại trừ thần tinh, thần dược các bên ngoài. Tiêu Trường Phong còn tìm đến một giọt thiên linh địa tủy. Hiển nhiên đây là thiên hoa ma ma ban cho hắn cứu mạng chi vật. Đáng tiếc hắn còn chưa từng tới kịp sử dụng, chính là bị Tiêu Trường Phong chém giết tại chỗ. Thiên hoa ma ma. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nguyên bản đối thiên hoa ma ma không thích, biến thành sát ý lạnh như băng. Hắn có thể dễ dàng tha thứ đối phương khinh thị. Nhưng hắn không nghĩ tới thiên hoa ma ma vậy mà như thế lấy oán trả ơn. Tại sau đó còn phái ra Kim Đồng đến giết người diệt khẩu. Có lẽ đôi này thiên hoa ma ma mà nói, bất quá là bình thường thủ đoạn. Nhưng đối Tiêu Trường Phong tới nói, lại là sinh tử đại thủ. Nguyên bản hắn còn dự định xem ở Quý Như Ca trên mặt mũi, không tính toán với thiên hoa ma ma. Bất quá bây giờ xem ra, lần sau gặp nhau, không xuất thủ không được. Đã ngươi muốn tính mạng của ta, ngươi liền phải làm chết tử tế vong chuẩn bị tâm lý, dù là ngươi là thần cảnh cường giả lại như thế nào, ta tất phải giết. Tiêu Trường Phong ánh mắt lang liệt, sát ý doanh ngực. Hóa cốt tà hỏa cháy hừng hực, tham lam thôn phệ lấy Kim Đồng huyết nhục tinh hoa. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là đem ánh mắt rơi vào Nhân Vương Điện bên trên. Cái này tông bảo vật, thiên hoa ma ma cũng hẳn là nhận ra. Kim Đồng xuất hiện, chỉ sợ ngoại trừ giết người diệt khẩu bên ngoài, cũng là nghĩ mang đi Nhân Vương Điện. Đây là một tôn vương giả thần binh, không phải cực phẩm thần khí, cũng hẳn là thượng phẩm thần khí. Mặc dù tổn hại đến kịch liệt, nhưng ý nguyên có trấn áp pháp tắc tồn tại. Tiêu Trường Phong bây giờ thuận tay bảo vật không nhiều. Cái này Nhân Vương Điện, ngược lại để hắn cảm thấy rất hứng thú. Bất quá trước đó, trước luyện hóa trụ thiên thần tướng, thăng lên thần thức. Nhân Vương Điện không phải dễ dàng như vậy tế luyện, Tiêu Trường Phong quyết định trước luyện hóa trụ thiên thần tướng. Trụ thiên thần tướng tại Nhân Vương Điện bên trong sống sót mấy chục vạn năm, lại có thể đơn giản điều khiển một hai. Nói không chừng có thể từ trong trí nhớ của hắn, đạt được điều khiển chi pháp. Nhớ tới tại đây, Tiêu Trường Phong chính là ngồi xếp bằng, chuẩn bị bắt đầu bế quan luyện hóa. Vì phòng ngừa địch nhân xuất hiện, hắn bày ra cảnh giới trận pháp, như thế gặp nguy hiểm tới gần, hắn cũng có phản ứng thời gian. Bạch! Đưa tay trộm một cái, lấy ra cấm hồn hồ lô, sau đó đem trụ thiên thần tướng từ đó thả ra. Trụ thiên thần tướng trước đó đã bị vầng sáng năm màu chém giết. U minh thần giáp sớm đã vỡ vụn, không ở phía sau bên trên. Hắn giờ phút này bất quá là tối đen như mực tàn hồn. Mà lại bởi vì bị chém giết, khí tức suy yếu vô cùng, khó mà lại quát tháo. Giờ khác này ở cấm hồn hồ lô lực lượng quấy nhiều dưới, càng là không cách nào lại đối Tiêu Trường Phong phát động công kích. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời, trực tiếp vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết. Lập tức một đạo đen nhánh hắc tuyến, từ trên thân trụ thiên thần tướng bay ra, bị Tiêu Trường Phong hút vào thể nội, tiến vào thức hải. Lôi đình thần thức như vạn trượng lôi đình, có được chí cương chí dương chi lực, đang không ngừng luyện hóa. Đem trụ thiên thần tướng tàn hồn không ngừng thôn vệ luyện hóa thành thần thức. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng là thi triển siêu hồn chi thuật, cẩn thận thăm dò tìm kiếm Nhân Vương Điện điều khiển chi pháp. Trụ thiên thần tướng chỉ là tàn hồn, mà lại thần niệm không được đầy đủ. Ký ức cũng là đứt quãng, không cách nào liên miên. Bất quá thời gian không phụ người hữu tâm. Tại liên tục 3 ngày tìm kiếm về sau, rốt cục bị Tiêu Trường Phong tìm được điều khiển chi pháp. Hắn đem phương pháp này ghi tạc trong lòng. Chợt không còn lưu thủ, toàn lực vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, thôn phệ lấy trụ thiên thần tướng thần niệm. Thần niệm như nước thủy triều, cuồn cuộn không ngớt. Tiên pháp cao thâm, luyện hóa ngàn vạn. Trọn vẹn 7 ngày sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem trụ thiên thần tướng hoàn toàn thôn phệ luyện hóa. Tại hắn ngay trong thức hải, bàng bạc lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành dịch, tích tích như trân châu, len ken rung động. Cuối cùng tất cả lôi đỉnh thần thức ngưng tụ thành dịch, trông chất thành một phương nho nhỏ lôi chỉ. Cái này không còn là trước đó vũng nước, mà là tăng trưởng đến cỡ nhỏ lôi chỉ tình trạng. Đây là một cái cự đại bay vọt, tăng trưởng rất nhiều. Bạch. Tiêu Trường Phong nhắm mắt bất động, nhưng thần thức lại là vô biên vô tận khuyết tán ra. 10 km, 15.000 m, 2 vạn m. Rất nhanh thần thức khuyết tán cực hạn, chính là đạt đến 2 vạn m. Nhưng này cũng không phải kết thúc. Thần thức vẫn còn dư lực, tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán. Cuối cùng đạt đến 3 vạn mét. Trụ thiên thần tướng không hổ là so giới bi đại sư cường đại thần cảnh tàn hồn. Bị Tiêu Trường Phong luyện hóa thôn vệ về sau, vậy mà tăng trưởng đến 3 vạn mét trình độ. Trọn vẹn tăng lên nhiều gấp đôi. Nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ Tiêu Trường Phong thần thức, liền có thể đạt tới 10 vạn mét cực hạn. Đôi này Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối là một tốt đẹp tin tức. Thần thức huyết tán, Tiêu Trường Phong tinh tế cảm ngộ thần thức tăng trưởng sau biến hóa. Sau một hồi lâu, lúc này mới thu hồi thần thức. Một lần nữa mở mắt ra. Trong con mắt, lôi quang chợt hiện, tiên uy sâu nặng, làm cho người e ngại. Giờ phút này Tiêu Trường Phong chỉ bằng vào thần thức, liền đủ để diệt sát thánh nhân, cho dù là thiên tôn cảnh cường giả, cũng phải bị thương nặng. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Phong căn bản không có ý định tiếp tục đắm chìm trong thần thức tăng trưởng vui sướng ở trong. Hắn vươn người đứng dậy, đi vào Nhân Vương Điện trước. Nhân Vương Điện cổ pháp khí quyển, giống như một phương thiên đế tiên ấn, lại tựa như một tôn trấn thủ sơn hà đại đỉnh. Làm cho người ta cảm thấy nặng nề cảm giác áp bách. Trong điện có 6 cái chữ cổ, luyện hóa trong đó một cái, liền có thể đơn giản điều khiển. Nhớ lại trụ thiên thần tướng trong trí nhớ điều khiển chi pháp. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Chợt lôi đỉnh thần thức cầm vang mà ra, tuân hướng Nhân Vương Điện. Giờ phút này Nhân Vương Điện không người điều khiển, tuy có thần uy, nhưng cũng vô pháp ngăn cản Tiêu Trường Phong. Rất nhanh lôi đỉnh thần thức chính là tiến vào Nhân Vương Điện bên trong. Tiêu Trường Phong lấy thần thức dò xét. Phát hiện Nhân Vương Điện bên trong giống tuyết, chỉ có một chương vương tọa sừng sững trong điện. Mà tại chương này vương tọa phía trên, tổng cộng có 6 cái chữ cổ. Đây không phải thượng cổ văn tự, không biết là lai lịch ra sao, nhưng lại có một cỗ hồng hoang mênh mông, u minh vạn cổ khí tức. Càng mang theo đại đạo huyền diệu, khiến người tỉnh ngộ đích đạo vận. Trong đó một cái chữ cổ màu sắc sáng rõ, có ánh ánh chi quang lấp lóe. Đây cũng là trụ thiên thần tướng tốn hao mấy chục vạn năm thời gian, mới luyện hóa một cái chữ cổ. Nếu là lấy Tiêu Trường Phong thực lực, không biết ngày tháng năm nào mới có thể luyện hóa. nhưng trụ thiên thần tướng mấy chục vạn năm tế luyện, giờ phút này lại vì Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Dựa theo trụ thiên thần tướng điều khiển chi pháp, Tiêu Trường Phong đem mình lôi đỉnh thần thức lạc ấn tại cái này chữ cổ phía trên. Rất nhanh, cái này chữ cổ chính là tách ra nhàn nhạt thần quang. Tiêu Trường Phong tâm ý tương thông, lập tức tâm thần khẽ động. Chỉ gặp nhân vương điện khẽ run lên, chợt cấp tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một cái tay háo chân nhỏ điện, lơ lửng tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay. Giờ phút này, Tiêu Trường Phong thần thức tăng trưởng, thu phục thần điện, thực lực tăng vọt. Chương 2455, Quý Như Ca chân thực thân phận. Nhân vương điện bất quá lớn chừng bàn tay, tay háo chân tiểu xảo, như là một viên ấn giám. Nhưng lại nặng như Thái Sơn, thường nhân không cách nào dung chuyển. Nếu không phải Tiêu Trường Phong luyện hóa một cái chữ cổ, chỉ sợ cũng không cách nào như thế nhẹ nhõm đem nâng ở lòng bàn tay. Lớn. Tiêu Trường Phong tâm niệm vừa động, lập tức nhân vương điện cấp tốc biến lớn, như là tiên ấn, ngang nhiên bay ra. Chấn áp. Tiêu Trường Phong thôi động nhân vương điện bên trong chấn áp pháp tắc, lập tức một tia chấn áp khí tức hiện hiện, đem kia phương thời không đều chấn áp lại. Nhân vương điện nơi tay, Tiêu Trường Phong không ngừng tìm tòi thi triển. Thời gian dần trôi qua, cũng là thuần thục tại tâm, như điều khiển cánh tay. Cái này 6 cái chữ cổ, đại biểu cho nhân vương điện 6 loại thần diệu chi thuật, trụ thiên thần tướng luyện hóa cái này, là đại biểu cho chấn áp pháp tắc lực lượng. Bất quá trụ thiên thần tướng mặc dù chiếm cứ hồi lâu, nhưng hắn thực lực có hạn, chỉ có thể mặt ngoài luyện hóa thôi. Bằng vào ta thực lực trước mắt, chỉ có thể lấy thần thức cùng hồn phách chậm chậm tế luyện, trong vòng 1 năm, có lẽ có thể đánh lên hồn phách lạc ấn, như chấn thiên cổ tùy ý thi triển. Tiêu Trường Phong đánh giá nhân vương điện, trong lòng cũng là cấp tốc có phán đoán. Bây giờ hắn tiện tay thu nhân vương điện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng điều khiển. Muốn đem hóa thành pháp bảo của mình, thì là cần ngày đêm tế luyện, như thế mới có thể có hy vọng. Mà kia 6 cái chữ cổ, nhất định phải toàn bộ luyện hóa, mới tính triệt để nắm giữ nhân vương điện. Bảo vật này ở trong chứa thần vương 6 loại pháp tắc, có thể so với thượng phẩm tiên khí, ngày sau nếu có cơ hội, có thể đem chi chữa trị đúc lại. Nhân vương điện cùng chấn thiên cổ, là một kiện tàn phá thần khí. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong luyện khí thuật, tương lai chưa hẳn không có chữa trị cơ hội. Thưởng thức chỉ chốc lát, Tiêu Trường Phong liền đem nhân vương điện thu nhập thời không xa lậu bên trong. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã không còn dùng nhẫn chữ vật. Bởi vì bên trong nhẫn chữ vật không gian có hạn, mà lại không gian chi lực thô thiển. Không chỉ có không cách nào thịnh phóng thần khí, mà lại dễ dàng bị người khác phá vỡ phong ấn. Cho nên hắn đem tất cả bảo vật, đều đặt ở thất thải đai lưng cùng thời không xa lậu bên trong. Thất thải đai lưng là một kiện chữ vật thần khí, hơn nữa còn là trung phẩm thần khí. 7 viên bảo thạch càng là đều có đặc sắc, hết sức đặc thù. Tiêu Trường Phong cũng là phân loại đem cất kỹ, 10 phần thuận tiện. Mà thời không xa lậu, bản này chính là một kiện hiếm thấy thời không thần khí. Có thể cải biến tốc độ thời gian trôi qua, là một kiện không sai phụ trợ tu luyện thần khí. Nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong áp lực như núi, nhiệm vụ trùng điệp. Cho nên tạm thời cũng không có quá nhiều thời gian sử dụng. Chỉ có thể đem làm chữ vật thần khí mà dùng. Bây giờ thời không xa lậu bên trong cất đặt lấy chấn thiên cổ, hàng hà tinh xa các thần vật, đều là Tiêu Trường Phong có chút xem trọng. Lúc này lại thêm nhân vương điện. Tiêu Trường Phong chỗ tịch thu được bảo vật, đã không ít. Đúng rồi, còn có một người. Thu hồi nhân vương điện thời điểm, Tiêu Trường Phong nhớ tới trước đó bị mình bắt nữ tử. Lập tức mở ra thời không xa lậu, đem nữ tử thả ra. Bất quá nữ tử bị hàng hà tinh xa chỗ giam cầm, không cách nào động đậy. Kim Đồng. Nữ tử mặc dù không cách nào động đậy, nhưng lại cũng không phải là hôn mê. Lúc này thấy được một bên bị hóa cốt tà hỏa trô đốt cháy luyện hóa Kim Đồng thi thể, lập tức đôi mắt đẹp trừng lớn, không dám tin. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội, ta hỏi ngươi đáp. Tiêu Trường Phong lười nhắc lại cùng nữ tử bút tích, lạnh lùng mở miệng. Nếu là nữ tử không muốn nói, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, một kiếm chém giết là được. Bất quá không biết là chính nàng nghĩ thông suốt, hay là Kim Đồng thi thể cho nàng lớn lao rung động. Lúc này đối mặt Tiêu Trường Phong ép hỏi, nàng vậy mà thỏa hiệp. Ta nguyện ý chi tiết kể ra. Nữ tử cắn môi, do dự xoắn suýt về sau, làm ra quyết định. Vấn đề thứ nhất, lai lịch của ngươi. Tiêu Trường Phong không có bỏ qua bực này cơ hội, lập tức mở miệng hỏi thăm. Ta tên Giang Nhu, đến từ Đại Tần Thần Quốc, là vũ nhân tộc huyết mạch. Giang Nhu rũ cụp lấy đầu, như là nhận mệnh, đem tên của mình cùng lai lịch đều nói ra. Vấn đề thứ hai, ngươi tới đây mục đích. Tiêu Trường Phong sắc mặt đạm mạc, không chút biểu tình, lần nữa hỏi thăm. Khí linh có dấu hiệu thức tỉnh, ta nghĩ đến này liều mạng vật khí, nếu như có thể lấy được đến khí linh tán thành, chính là thiên đại tạo hóa. Giang Nhu trả lời, quả nhiên là hướng về phía khí linh tới. Bất quá nàng làm sao biết cái này khí linh lai lịch đâu. Tựa hồ là đoán được Tiêu Trường Phong suy nghĩ, Giang Nhu chủ động mở miệng. Tòa này thượng cổ phế tích, nguyên bản không người biết được chân thực lai lịch, nhưng theo Thiên Hoa Ma Ma cùng Âm Dương Thần Nữ đến, chân thực lai lịch cũng bị mở ra mạng che mặt. Cái này thượng cổ phế tích, hư hư thực thực cửu u thần đế vô thượng thần binh, Âm Dương Điên Đảo Kính. Sau khi biết được tin tức này, cơ hồ tất cả mọi người tới, vì tìm kiếm chút vận may. Quả nhiên, Âm Dương Điên Đảo Kính tin tức đã bị tiết lộ, vì mọi người biết. Bất quá ngay cả Lý Bố Y trước đó cũng không biết, Thiên Hoa Ma Ma lại là từ nơi nào biết được. Mà lại vì cái gì tin tức này sẽ theo Thiên Hoa Ma Ma cùng Quý Như Ca đến mà truyền ra. Tiêu Trường Phong hỏi thăm Giang Nhu. Giang Nhu cũng là không có dấu giếm, đem những gì mình biết đích đạo ra. Thiên Hoa Ma Ma cùng Âm Dương Thần Nữ đều là đến từ Âm Dương Thần Tông, nghe nói này Tông cùng Cửu Vũ Thần Đế có quan hệ. Âm Dương Thần Nữ có được Âm Dương Thần Thể, mà lại huyết mạch kỳ lạ, lần này đến, chính là vì Âm Dương Điên Đảo Kính. Âm Dương Thần Tông thế mà cùng Cửu Vũ Thần Đế có liên quan. Quý Như Ca lại là vì Âm Dương Điên Đảo Kính mới nhập giới. Có một cái tin tức ngầm, nhưng không chỗ chứng thực, nghe nói Âm Dương Thần Nữ là Cửu Vũ Thần Đế hậu duệ. Giang Nhu lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký, để Tiêu Trường Phong ánh mắt tinh bán. Khó trách Quý Như Ca trời sinh tính đơn thuần, không thông thế sự, lại muốn tới đến đây giới. Nguyên lai mục tiêu của nàng là Âm Dương Điên Đảo Kính. Nếu như nàng thật là Cửu Vũ Thần Đế hậu duệ, có lẽ có thể có được khí linh tán thành. Mà nàng một khi đạt được Âm Dương Điên Đảo Kính, hắn thực lực chắc chắn không gì sánh kịp. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, cái kia đồ hèn nhát lại còn có như thế lớn địa vị. Âm Dương Thần Nữ mặc dù tại vạn giới phong vân bảng bên trên xếp hạng thứ tư, nhưng từ chăn nhỏ vây che chở, bởi vậy thiên phú tuy cao, nhưng chân thực chiến lực lại không mạnh, bởi vậy Thiên Hoa Ma Ma mới có thể cùng đi mà tới. Thiên Hoa Ma Ma chân thân, chính là một thiên thần, lần này mặc dù chỉ là thân ngoại hóa thân, nhưng cũng đủ để quét ngang hết thể địch nhân. Mặc dù ta không biết các ngươi phát sinh như thế nào xung đột, nhưng ngươi giết chết Kim Đồng, tất nhiên sẽ bị Thiên Hoa Ma Ma chỗ hận, ta khuyên ngươi hay là có bao xa trốn bao xa. Giang Nhu tiếp tục nói, nàng rất rõ ràng, Kim Đồng Ngọc Nữ là Thiên Hoa Ma Ma thu phục tôi tớ, bây giờ Kim Đồng chết rồi, chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thu này liền coi như kết, mà lấy Thiên Hoa Ma Ma cường đại, tuyệt sẽ không buông tha Tiêu Trường Phong. Bởi vậy nàng lời nói này, ngoại trừ nhắc nhở Tiêu Trường Phong bên ngoài, cũng là có nhàn nhạt uy hiếp. Dù sao nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Thiên Hoa Ma Ma, Kim Đồng Ngọc Nữ, Âm Dương Thần Nữ, Âm Dương Điên Đảo Kính, khí linh thức tỉnh. Đây hết thảy, như là từng khỏa hạt châu bị sâu chuối. Mà thông qua Giang Nhu miêu tả, Tiêu Trường Phong cũng là minh bạch thượng cổ phế tích tình huống. Trong này nước, thâm bất khả chắc. Chương 2456, Quỷ Thành. Âm Dương Điên Đảo Kính tại sao lại vỡ vụn ở đây, hóa thành thượng cổ phế tích? Đây là một cái thiên cổ bí ẩn, ai cũng nói không nên lời chân tướng. Nhưng cái này Âm Dương Điên Đảo Kính khí linh, lại là vẫn tồn tại. Mà lại cùng trong truyền thuyết Cửu Vũ Thần Đế có quan hệ, dẫn tới vô số người thèm nhỏ dãi. Chỉ là theo thượng cổ thời đại kết thúc, chư thần cũng bị thiên đạo bài xích ra ngoài, khiến cho lại không người có thể đi vào giới này thăm dò hảo diệu. Về phần bản thổ sinh linh, đối với những bí ẩn này biết rất ít, dù là may mắn nhìn thấy khí linh cũng sẽ không biết cùng Âm Dương Điên Đảo Kính có quan hệ. Nhưng việc này tại Âm Dương Thần Tông bên trong đã sớm ghi chép, bởi vậy khi linh khí khôi phục, giới ngoại cường giả có thể tiến vào lúc Âm Dương Thần Tông chính là điều động Thiên Hoa Ma Ma cùng Quý Như Ca nhập giới. Thiên Hoa Ma Ma thực lực cường đại, có thể bảo vệ hộ Quý Như Ca, ngăn cản rất nhiều uy hiếp. Mà Quý Như Ca có được Âm Dương Thần Thể, vừa nghi giống như Cửu Vũ Thần Đế hậu duệ. Nàng đến thượng cổ phế tích, thu hoạch được khí linh tán thành, mang đi Âm Dương Điên Đảo Kính tỷ lệ khá lớn. Nhưng thượng cổ phế tích theo linh khí khôi phục, cũng bắt đầu biến hóa, trở nên nguy cơ từ phía. Thiên Hoa Ma Ma thân ngoại hóa thân tuy mạnh, nhưng chung quy là thần cảnh trở xuống lực lượng. Đối mặt nơi đây yêu phong, liền không cách nào bảo vệ Quý Như Ca, khiến cho hai người tách ra. Bất quá chỉ cần bọn hắn còn ở nơi này, liền còn có cơ hội. Có lẽ lúc này bọn hắn còn tại tìm kiếm khí linh vị trí chỗ. Mà những người khác, cũng đều là ôm tìm vận may tâm thái mà tới. Dù sao đây chính là Cửu Vũ Thần Đế vô thượng thần binh, ai có thể không tâm động. Dù là biết rõ nơi đây hung hiểm dị thường, cũng nghĩ xông vào một lần. Tiên tai động nhân tâm, huống chi là thứ chí bảo này. Giang Nhu chính là một trong số đó. Biết được đây hết thảy, Tiêu Trường Phong đối với trước mắt thượng cổ phế tích bên trong thế cục, cũng là có chỗ sáng tỏ. Các ngươi tìm tới khí linh chỗ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, lần nữa hỏi thăm. Bây giờ mấu chốt của sự tình, chính là khí linh. Đã từng Tiêu Trường Phong tại kim tự tháp bên trong nhìn thấy qua, nhưng nhiều năm không thấy. Hiện tại khí linh là tình huống như thế nào, hắn cũng vô pháp xác định. Giang Nhu lắc đầu, trực tiếp gương mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà lộ ra tái nhợt bất lực. Ngày đó khí linh hiện thân về sau, liền không còn có nhìn thấy, nghe nói là tại cái này thượng cổ phế tích trung tâm, nhưng nơi đây thời không hỗn loạn, như là một cái thiên nhiên mê cung, muốn tìm được trung tâm chi địa, khó khăn bực nào. Tạm thời cũng chưa từng nghe nói có người tiến vào trung tâm chi địa, tìm được khí linh. Tiêu Trường Phong lúc trước đuổi theo Lôi Vân Thánh Nhân, từng tiến vào một lần trung tâm chi địa. Nhưng bây giờ thượng cổ phế tích bộ dáng đại biến, năng lượng hỗn tạp, hắn cũng vô pháp lại tìm đến. Bất quá hắn tới đây hàng đầu mục đích, cũng không phải là tìm kiếm khí linh, đạt được Âm Dương Điên Đảo Kính, mà là tìm hiểu tin tức, tìm kiếm Tam Muội cùng Ý Thiên Tôn bọn người. Thế là hắn đem những bí ẩn này nén ở trong lòng, ngược lại hỏi thăm Tam Muội đám người tin tức. Thổ dân. Nghe được Tiêu Trường Phong vấn đề, Giang Nhu đại mi hơi nhíu, lâm vào suy tư. A, ta nhớ ra rồi. Giang Nhu đống nhiên kinh hô mà ra, nhớ tới một chỗ. Âm Dương Điên Đảo Kính tin tức truyền ra về sau, có không ít thổ dân cũng tiến vào thượng cổ phế tích, bất quá như lời ngươi nói những người kia lại là không có. Bất quá trước đó ta đã nghe qua một tin tức, nói tại cái này thượng cổ phế tích bên trong, có một tòa quỷ thành, trong đó nhân quỷ cùng tồn tại, 10 phần quỷ dị, ngoại nhân nếu là bước vào, sẽ bị trực tiếp công phá thức hải, tẩu hỏa nhập ma. Mà tòa kia quỷ thành bên trong người, lại không phải thượng cổ thời đại người, ngược lại giống như là hiện tại thổ dân. Ta không biết tòa kia quỷ thành bên trong thổ dân, có phải là hay không ngươi muốn tìm kiếm người, nhưng có nhất định khả năng. Giang Nhu nói ra những gì mình biết tin tức. Quỷ thành, đây là một nơi đặc thù. Không ít sông lầm trong đó giới ngoại cường giả chết thảm, hung danh hiển hách. Nguyên bản tin tức này, là giới ngoại cường giả ở giữa lẫn nhau truyền lại, dự phòng có người sông lầm, mất đi tính mệnh. Lúc này Tiêu Trường Phong hỏi thăm, để nàng nhớ tới tin tức này. Nếu như là một hai người, nàng không cách nào xác định, nhưng nếu như là một thành người. Quỷ thành tình huống, tương đối phù hợp. Đương nhiên cụ thể có phải hay không Tiêu Dư cho cùng Ý Thiên Tôn bọn người, nàng cũng không dám đánh cược. Mà nàng nói lên tin tức này, tự nhiên cũng là cùng tư tâm. Hy vọng Tiêu Trường Phong có thể đi hướng quỷ thành, tự tìm đường chết. Đây cũng là nho nhỏ báo thủ. Đối với Giang Nhu tiểu tâm tư, Tiêu Trường Phong thu hết vào mắt, nhưng hắn cũng không có nhiều lời. Giang Nhu miêu tả cái này quỷ thành, hoàn toàn chính xác rất có thể. Bất quá trong đó nhân quỷ cùng tồn tại. Chẳng lẽ trong đó quỷ, chính là như giới bi đại sư cùng trụ thiên thần tướng dạng này thần cảnh tàn hồn sao? Nếu thật là như thế, ngược lại là có chút phiền phức. Những này thần cảnh tàn hồn, có như trụ thiên thần tướng cường đại, cần toàn lực đối phó. Quỷ thành bên trong, tất nhiên tàn hồn không ít, nếu là một cái sơ sẩy. Chỉ sợ không chỉ có cứu không ra Tam Muội bọn người, ngược lại sẽ đem mình cũng trộn vào. Bất kể như thế nào, cái này quỷ thành, ta phải đi xem một chút, nếu thật là Tam Muội bọn hắn, mặc kệ khó khăn bực nào, ta đều muốn cứu ra bọn hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên định, làm ra quyết định về sau, liền không nghĩ nhiều nữa. Giống nhau lúc trước vì cứu Lý Bố Y Y, bước vào mê thất thảo nguyên đồng dạng. Quỷ thành ở đâu? Tiêu Trường Phong hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Đã Tam Muội cùng Y Thiên Tôn rất có thể tại quỷ thành, như vậy hắn liền phải tự mình đi một chuyến. Là thật là giả, xem xét liền biết. Quỷ thành hành tung quỷ bí, không có chỗ ở cố định, ai cũng không biết ở nơi nào. Giang Nhu lắc đầu. Thượng cổ phế tích bên trong thời không rối loạn, không giống bên ngoài, tất cả sông núi địa mạch cơ hồ khó có cải biến. Nhưng ở nơi này, thời không tự hành rối loạn, người bước ra một bước, chính là địa phương mới. Muốn quay đầu, tuyệt đối không cách nào đi đến trước đó địa phương. Nhiều như vậy giới ngoại cường giả tìm kiếm trung tâm chi địa cũng không tìm tới. Tìm kiếm quỷ thành, đồng dạng gian nan. Ai cũng không biết quỷ thành ở vào nơi nào, cũng không biết nó ở đâu cái thời không. Duy nhất có thể để xác định, chính là nó tại thượng cổ phế tích bên trong vận chuyển. Vận khí tốt, có lẽ bước ra một bước, liền có thể gặp phải. Vận khí không tốt, dù là tìm kiếm 100 năm, cũng không thể thấy một lần. Đây là nơi đây đặc thù, không phải Giang Nhu có khả năng cải biến. Mà lại Giang Nhu cũng chỉ là từ người khác trong miệng nghe nói qua thôi, cũng không thấy tận mắt quỷ thành. Bởi vậy cũng là không cách nào cho Tiêu Trường Phong cung cấp càng nhiều tin tức. Người có thể đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức hàng hà tinh xa thu hồi, giải cấm Giang Nhu. Người thả ta đi. Giang Nhu đôi mắt đẹp trừng lớn, có chút không dám tin tưởng. Nàng mặc dù chi tiết kể ra, nhưng kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao giới ngoại cường giả cùng bản thổ sinh linh ân đoán quá sâu. Nếu là nàng bắt một cái thổ dân, tuyệt sẽ không để còn sống rời đi. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, không tiếp tục nói. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Giang Nhu đã trả lời hắn rất nhiều vấn đề, hắn đương nhiên sẽ không lạt thủ tồi hoa. Giang Nhu cũng là một cái quả quyết người, gặp Tiêu Trường Phong thật sự có thả mình chi ý. Lập tức không chút do dự vỗ cánh mà bay, hóa thành một đạo trường hồng, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Quỷ thành. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, nỉ non một tiếng, trong mắt tinh mang lấp lóe. Oanh. Nhưng vào lúc này, hóa cốt tà hỏa phát sinh dị biến. Chương 2457, phần thi thần viêm. Kim đồng thi thể khổng lồ đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là tối đen như mực tà dị ngọn lửa màu đen. Đây là hóa cốt tà hỏa, nhưng lúc này khí tức cuồng bạo, dữ dằn vô cùng, như là mãnh liệt sóng lớn. Đây là muôn thuế biến rồi. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, rất nhanh chính là phán đoán ngoại trừ hóa cốt tà hỏa biến hóa nguyên nhân. Hóa cốt tà hỏa vốn chỉ là một loại linh hỏa, mặc dù không tầm thường, nhưng lại không cách nào cùng lãnh diễm thần hỏa so sánh. Nhưng hắn lại có một cái khác hỏa diễm không có đặc tính. Đó chính là có thể thôn phệ huyết nhục tinh hoa, tăng cường bản thân. Như là tu luyện, bản thân mạnh lên. Hóa cốt tà hỏa tự nhiên bị Tiêu Trường Phong thu phục về sau, liền một mực bị phong tại tay trái bên trong. Chỉ có cần nó thời điểm, Tiêu Trường Phong mới có thể đem hắn triệu hoán đi ra. Mà những năm này, Tiêu Trường Phong đánh Nam dẹp Bắc, không biết chém giết nhiều ít cường địch. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút bình thường võ giả yêu thú. Nhưng theo giới ngoại cường giả giáng lâm, từng người thiên phú phi phàm, nhục thân đặc thù cường giả chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Mặc dù trong đó đại bộ phận đều bị cửu đầu xa nuốt luyện hóa, nhưng cũng không ít bị hóa cốt tà hỏa thôn phệ. Càng là tại cửu đầu xa chấn thủ đan thành sau, Tiêu Trường Phong tại Thái Sơ Kim khoáng bên trong chém giết địch nhân, đều bị nó chỗ đốt cháy luyện hóa, khiến cho nó cấp tốc mạnh lên. Cho đến hôm nay, hắn lần nữa thôn phệ kim đồng khổng lồ huyết nhục thân thể, tích lũy năng lượng đạt đến một cái cực hạn, bắt đầu phát sinh thuế biến. Hóa cốt tà hỏa là linh hỏa, mà hắn chỗ thuế biến, tự nhiên là thần hỏa. Linh cùng thần, như là phàm cùng thần đồng dạng, chính là thiên địa khác biệt. Bởi vậy lần lột xác này, đối hóa cốt tà hỏa mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Mà thuế biến, không nhất định liền có thể 100% thành công. Hết thể còn phải dựa vào chính hóa cốt tà hỏa. Hô! Giờ phút này hóa cốt tà hỏa cấp tốc ngưng tụ, hiển lộ ra hỏa linh tới. Hỏa linh hình như một đứa bé con, diện mục rõ ràng, linh trí hơn người. Nhưng hắn lúc này lại đang chịu đựng vô biên thống khổ, phát ra hỏa diễm hô hô tiếng gào thét. Giờ phút này hắn đứng lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng, bắt đầu chờ đợi thuế biến. Thần có thần kiếp, tiên có tiên kiếp. Linh hỏa thuế biến, cũng có đặc biệt hỏa kiếp. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Nhìn bằng mắt thường không thấy hỏa kiếp, Tiêu Trường Phong trực tiếp thi triển thần thông chi thuật. Lập tức hai con ngươi kim quang như lửa, xuyên thấu qua mặt ngoài, khám phá bản chất, gặp được hỏa kiếp. Hỏa kiếp cùng cái khác thiên kiếp không giống. Cũng không phải là ngưng tụ thành vân, hóa mà vì lôi. Hỏa kiếp là từ thể nội đản sinh ra. Như là Chu Tức cùng Phượng Hoàng dục hỏa trung sinh. Nó muốn lột xác thành thần hỏa, cũng cần một lần trung sinh. Hóa cốt tà hỏa đen như mực, mà lúc này trên người của nó, lại có tinh hồng như máu hỏa diễm từ thể nội toát ra, tràn đầy tại bên ngoài thân. Đây cũng là hắn hỏa kiếp, cũng là hắn muốn lột xác thành bộ dáng. Cái này tinh hồng như máu hỏa diễm, đối lửa linh có khó có thể tưởng tượng kinh khủng tra tấn. Mới vừa xuất hiện, hỏa linh kia sinh động như thật gương mặt bên trên chính là hiện ra dữ tợn thống khổ thần sắc. Phảng phất tại tiếp nhận 18 cực hình, thống khổ khó nhịn. Bạch. Cùng lúc đó, tại bốn phía, có từng đạo hư ảnh nổi lên. Trong đó là dễ thấy nhất, chính là cao lớn như núi Kim Đồng. Trừ cái đó ra, còn có cái khác đạo đạo hư ảnh, đều là nó từng đốt cháy thôn vệ qua vô số cường giả. Những người này vốn là bị Tiêu Trường Phong giết chết, bị hóa cốt tà hỏa chỗ đốt cháy. Giờ phút này đều trở thành hóa cốt tà hỏa kiếp. Từng đạo hư ảnh hiện hiện, giống như tái sinh, hướng về hỏa linh công kích mà đi. Mặc dù bọn hắn cũng không phải là chân thực, nhưng thực lực lại là cực mạnh. Từng đạo công kích rơi xuống, khiến cho hỏa linh vết thương chồng chất, mình đầy thương tích. Ngoài có hư ảnh công kích, bên trong có huyết hỏa đốt cháy. Thời khắc này hỏa linh thừa nhận trước nay chưa từng có kiếp nạn. Nhưng đây là hắn kiếp, Tiêu Trường Phong không cách nào xuất thủ tương trợ, chỉ có thể ở một bên yên lặng quan sát. Tinh hồng như máu hỏa diễm càng ngày càng nhiều, tại hỏa linh trên thân tuôn ra, đem hắn nhuộm thành màu đỏ sậm, như là một tác ma. Ma kia từng đạo hư ảnh, thì là công kích không ngừng, tựa như vĩnh viễn không suy kiệt. Hô! Hỏa linh phát ra từng tiếng gào thét, như là gào thét, nhưng thống khổ lại là nửa điểm không giảm. Không quá linh sớm đã sinh ra linh trí, tâm trí vô cùng kiên định. Giờ phút này mặc cho hỏa kiếp như thế nào tra tấn, đều đang cắn răng kiên trì. Càng là đột nhiên đứng dậy. Cùng kia từng đạo hư ảnh kịch đấu cùng một chỗ. Những này hư ảnh, khi còn sống đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, mỗi một cái đều rất không tầm thường. Mặc dù chết tại Tiêu Trường Phong trong tay, nhưng đối phó với hỏa linh, nhưng vẫn là ổn ép một đầu. Nhưng mà hỏa linh lại là cũng không chịu thua. Giờ phút này như là một đầu sói đói, điên cuồng chém giết, hỏa diễm ngập trời, đốt cháy vạn địch. Phanh phanh phanh. Rốt cục, tại hỏa linh điên cuồng chém giết dưới, từng đạo hư ảnh bị hắn trô đánh bại phá diệt, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, kia tinh hồng như máu hỏa diễm, cũng là chiếm cứ toàn thân hắn. Đem hắn từ đen như mực, biến thành đỏ tươi như máu. Phảng phất biến thành một cái huyết nhân. Bất quá hỏa kiếp cũng không như vậy kết thúc. Hư ảnh vỡ vụn, hỏa diễm vẫn còn tồn tại. Đây là một loại thuế biến, từ trên bản chất thuế biến, cần dục hỏa trùng sinh, phá rồi lại lập. Tí tách, tí tách. Hỏa linh trên thân vậy mà nhỏ xuống giọt giọt linh dịch, như là máu tươi, mười phần quỷ dị. Chẳng lẽ hỏa linh lột xác thành huyết nhục sinh linh rồi? Tiêu Trường Phong không hiểu, bất quá lúc này hỏa linh vẫn còn tiếp tục thuế biến. Hắn toàn thân tinh hồng một mảnh, càng có một cỗ nồng đậm gây mũi mùi máu tươi tràn ra, làm cho người nghe ngóng buồn nôn. Hô hô. Hỏa linh không ngừng gào thét, cả người thống khổ kêu rên lan lộn. Tựa như vạn kiến đốt thân, lại như cùng rút gân lột ra. Không có đích thân thể nghiệm qua, là không biết cái này hỏa kiếp thống khổ. Thế gian vạn vật, muốn thuế biến, lại nói nghe thì dễ. Cái này thống khổ quá trình cực kỳ dài lâu. Trọn vẹn 18 thiên, hỏa linh hỏa kiếp mới dần dần yếu bớt. Mà Tiêu Trường Phong không hề rời đi, ở chỗ này chờ đợi 18 ngày, một mực tại chú ý hỏa linh biến hóa. Ngày thứ 19 lúc, hỏa linh không còn gào thét, như là hư thoát, ngã trên mặt đất. Trên người hắn hỏa diễm cũng không còn dữ dằn, ngược lại ảm đạm. Như là sắp dập tắt đèn đuốc, dấu hết đèn tắt. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không có cái khác cử động, mà là lẳng lặng chờ đợi. Vâng! Nửa ngày sau, hỏa linh kia sắp dập tắt hỏa diễm, lại là đột nhiên tràn đầy. Như là thêm mới xài, dữ dằn mãnh liệt. Một cỗ thiên địa thần uy, từ hỏa linh trên thân bắn ra, làm người sợ hãi. Lúc này hỏa linh, hiểm mà lại hiểm địa thành công thuế biến. Hắn không còn là đen nhánh nhan sắc, mà là triệt để biến thành tinh hồng huyết sắc. Tràn đầy huyết tinh cùng khí tức tử vong, phảng phất có thể đem tất cả huyết nhục sinh linh đều cho đốt cháy thành tro. Hắn giờ phút này không còn là hóa cốt tà hỏa, mà là biến thành phần thi thần viêm. Đây là một loại tà ác thần hỏa, chuyên đốt huyết nhục, có thể bản thân tu luyện, vô cùng cường đại. Luyện tới đỉnh phong, chính là thần vương thần tôn cũng vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, hóa cốt tà hỏa vượt qua hỏa kiếp, thành công thuế biến, như là phàm nhân độ kiếp phi thăng. Một cỗ cường hoành khí tức từ hỏa linh trên thân hiện lên, hắn giờ phút này, thực lực cũng là cực mạnh. Hô! Phần thi thần viêm giờ phút này không có lựa chọn trở lại Tiêu Trường Phong trong tay, cũng không có lựa chọn đào tẩu. Vậy mà mắt lộ ra hung quang, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn muốn đốt giết Tiêu Trường Phong, báo thủ rửa hận. Chương 2458, Luyện Văn Hỏa, Hóa Vô Thường. Hóa cốt ta hỏa, là lúc trước Tiêu Trường Phong tại Tử Vân Lao Tổ Nhi Tử Liễu Nguyên Ca thể nội bắt lấy được. Đây là tà ác linh hỏa, càng là đã sinh ra linh trí, ngưng tụ thành hỏa linh. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chỉ là đem hắn phong ấn tại trong tay trái. Những năm gần đây, Tiêu Trường Phong thực lực càng phát ra cường đại. Cái này khiến hóa cốt tà hỏa không dám phản loạn, nhưng cừu hận trong lòng lại là cũng không tiêu tán. Nhiều năm như vậy hắn một mực cẩn nhẫn, cho đến hôm nay. Hắn thành công vượt qua hỏa kiếp, lột xác thành phần thi thần viêm. Lúc này hắn cảm giác mình cường đại trước nay chưa từng có, chính là trên trời thần linh cũng có thể đốt cháy thành tro. Cho nên hắn không còn ẩn nhẫn, không còn ngụy trang. Giữ tận lộ ra nanh vuốt của mình, muốn báo nhiều năm như vậy bị phong ấn nợ máu. Vâng! Hỏa linh khẽ động, lập tức hỏa diễm ngập trời, mùi máu tươi nồng đậm. Phảng phất đây là núi thây biển máu, huyết hỏa thành sông. Làm cho người ta cảm thấy cực kỳ mãnh liệt cảm giác chấn động, làm người sợ hãi, không dám chống lại. Phần thi thần viêm nhiệt độ cực cao, thiêu đốt rảnh rỗi ở giữa đều đang vằn mèo. Hắn mặc dù thích nhất đốt cháy huyết nhục, nhưng cũng không đại biểu hắn không thể đốt cháy những vật khác. Chỉ là đốt cháy huyết nhục có thể hấp thu tinh khí, tu luyện mạnh lên, cho nên hắn đối với cái này thiên vị thôi. Giờ phút này khắp thiên hỏa diễm mãnh liệt mà đến, như là thao thiên cự lãng, muốn đem Tiêu Trường Phong bao phủ. Đập vào mắt thấy, một mảnh tinh hồng, như là rơi vào địa ngục. Nhưng thời khắc này Tiêu Trường Phong lại là thần sắc không thay đổi. Phảng phất sớm đã dự liệu được một màn này. Rốt cục lộ ra răng nanh, dạng này cũng tốt, xóa đi linh trí của ngươi, luyện hóa thành hỏa, có thể dùng ta Chu Tức Bất Tử Quyển căn mạnh. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, như cùng ở tại trần thuật một sự thật. Hỏa linh cừu hận hắn một mực không có xem nhẹ. Cũng nghĩ đến sớm tối có một ngày như vậy. Mà hắn một mực chưa hề nói, cũng là đang chờ một ngày này. Chu Tức Bất Tử Quyển, cần hấp thu cường đại hỏa diễm mới có thể tăng lên thậm chí đột phá. Tới hiện tại mới thôi, hắn chỉ luyện hóa lãnh diễm thần hỏa một loại. Bây giờ hắn mặc dù đạt đến viên mãn, nhưng đằng sau còn có siêu thoát, hóa cảnh cùng đạo cảnh. Mà muốn đột phá đến siêu thoát chi cảnh, liền cần luyện hóa càng nhiều thần hỏa tiên diễm. Tiêu Trường Phong những năm này gặp được thần hỏa không ít, tỉ như yêu hỏa bán thần luyện đồng thần hỏa, hỏa văn bán thần bất diệt thần hỏa. Đồng hỏa thần đèn cùng tam sắc thần hỏa phiến đã từng bị hắn chiếm được bên trong. Nhưng luyện hóa một loại thần hỏa, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Cái gọi là thần hỏa, phần lớn chia làm mẫu hỏa cùng tử hỏa. Mẫu hỏa nhưng liên tục không ngừng tái sinh, mà tử hỏa thì là dùng xong liền không có. Đồng hỏa thần đèn bên trong luyện đồng thần hỏa, tam sắc thần hỏa trong quạt bất diệt thần hỏa, đều chỉ là tử hỏa thôi, cũng không phải là hạch tâm mẫu hỏa. Cho nên dù là hấp thu cũng vô dụng. Chỉ có tìm được kỳ mẫu hỏa bản thể, đem luyện hóa, mới tính thành công đạt được thần hỏa. Nhưng thần hỏa khó được, mẫu hỏa tức thì bị bảo hộ đến cực sâu, người bình thường khó gặp. Chớ nói chi là đem luyện hóa. Mà hóa cốt tà hỏa, thì là có được hỏa linh, lúc này lột sắc thành phần thi thần viêm, hỏa linh chính là mẫu hỏa. Chỉ cần luyện hóa hắn, Tiêu Trường Phong liền có thể có được loại thứ hai thần hỏa. Nhiều năm như vậy, Tiêu Trường Phong một mực đem hóa cốt tà hỏa mang theo trên người, đồng thời để kỳ đốt thi biến mạnh. Vì cái gì chính là giờ khắc này? Chu Tước võ hồn, ra. Nhìn qua cấp tốc tới gần phần thi thần viêm, Tiêu Trường Phong nôn xuất pháp tùy. Lập tức Chu Tước võ hồn từ Tiêu Trường Phong phía sau hiện hiện. Chu Tước võ hồn y nguyên chỉ có 10 mét lớn nhỏ, võ hồn tiến hóa, thực sự thật quá khó khăn. Nhưng lại thần uy vô biên, nhiếp nhân tâm phách. Càng có một cỗ tôn quý trí thượng khí tức, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó thần phục. Hỏa Linh nhìn thấy Chu Tước, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vòng sợ hãi thần sắc. Nhưng hắn cắn răng, biết hôm nay là báo thủ rửa hận duy nhất cơ hội. Bởi vậy đỉnh lấy Chu Tước thần uy, tiếp tục thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Đi. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức Chu Tước võ hồn chính là triển khai hai cánh, như đám mây che trời, đưa đến lửa cháy hừng hực. Đón lấy Hỏa Linh mà đi. Chu Tước người, vạn hỏa chi thần. Dù là cũng không phải là chân chính Chu Tước, cũng có thể khiến cho hỏa diễm thần phục. Giờ phút này Hỏa Linh càng đến gần Chu Tước, nhận áp lực càng lớn. Cả người giống như rót chỉ, nặng nề vô cùng, khó bước một bước. Càng là hai đầu gối nặng nề, như muốn không bị khống chế quỷ dạp xuống đất. Hô! Hỏa Linh không cam lòng, cựu hận trong lòng vượt qua e ngại. Hắn phát ra một tiếng gào thét, hai mắt xích hồng, hỏa diễm như nước thủy triều, hướng về Chu Tước đánh ra mà đi. Muốn đem Chu Tước võ hồn cũng cùng một chỗ đốt diệt. Soạn. Hỏa diễm che mất Chu Tước võ hồn, nhưng Chu Tước lại là như cá gặp nước, tại trong ngọn lửa không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại càng phát ra chói lọi. Chu Tước bất tử quyển, luyện văn hỏa, hóa vô thường. Tiêu Trường Phong vận chuyển Chu Tước bất tử quyển, lấy lãnh diễm thần hỏa bao khỏa bản thân, ngăn cản phần thi thần viêm. Hắn phải thừa dịp cơ hội này, luyện hóa phần thi thần viêm, thành tựu mình loại thứ hai thần hỏa. Hưu. Chu Tước dương cánh mà bay, bay lượn vạn dặm, dục hỏa mà hoa, thần uy hiển hách. Tại hỏa linh rung động trong ánh mắt, Chu Tước giết tới phụ cận, lợi chảo một chảo, liền đem hỏa linh cầm ra mấy đạo vết thương. Hỏa linh tuy mạnh, nhưng Chu Tước lại là vạn hỏa chi thần, cực kỳ khắc hắn. Mà hỏa linh chỗ điều khiển hỏa diễm, đối với Chu Tước võ hồn mà nói, lại là như hổ thêm cánh. Đây là hỏa linh lần thứ nhất cùng Chu Tước va chạm, lúc trước hắn mặc dù bản năng e ngại, nhưng cũng không biết Chu Tước cường đại. Giờ phút này bị Chu Tước võ hồn liên tiếp đả thương, khí tức suy yếu, lập tức sắc mặt đại biến, sinh lòng thoái ý. Hắn biết, mình chỉ sợ là không cách nào báo thủ. Bất quá hắn muốn rời khỏi Tiêu Trường Phong, thu hoạch được tự do. Phần phật. Lập tức lửa cháy ngập trời một quyển, hỏa linh liền muốn hướng nơi xa chạy trốn. Ở trước mặt ta, há lại cho ngươi đào tẩu. Tiêu Trường Phong cười nhạt một tiếng, Chu Tước võ hồn hai cánh như đao, triệt để đem hỏa linh trọng thương. Thần thức chi kiếm, chạm linh trí. Bàng bạc lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra, tại Tiêu Trường Phong trước người ngưng tụ thành một thanh kim lôi đan sen thần thức chi kiếm. Bây giờ Tiêu Trường Phong thần thức tăng vọt, ngưng tụ thần thức chi kiếm, mặc dù hình thể cũng không tăng lớn, nhưng lại càng thêm ngưng thực, kim quang chói mắt, kia lôi dẫn lấp lóe. Bạch. Thần thức chi kiếm vạch phá bầu trời, như là một đạo lưu quang, nhanh hơn thiểm điện, đánh đầu thắng đó. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp Hỏa Linh. Giờ phút này trước có Chu Tước võ hồn, sau có thần thức chi kiếm. Hỏa Linh căn vốn không chỗ tránh né, chỉ có thể ra sức ngăn cản. Thần thức chi kiếm như là rút đao đoạn thủy, từ Hỏa Linh trên thân vạch một cái mà qua. Lập tức táo bạo cừu hận cảm xúc biến mất, chỉ có một cốt như thanh thủy bình thản khí tức. Chỉ gặp Hỏa Linh hai mắt ngốc trệ, linh trí hoàn toàn không có. Thu. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, lập tức Chu Tước võ hồn mang theo Hỏa Linh trở lại Tiêu Trường Phong thể nội. Phần thi thần viêm cũng bị Tiêu Trường Phong nuốt vào thể nội, lấy Chu Tước bất tử quyền luyện hóa. Thần hỏa mênh mông, luyện hóa không phải một ngày chi công. Tiêu Trường Phong đem Hỏa Linh thu nhập đan điền, như lãnh diễm thần hỏa hỏa liên, chậm rãi luyện hóa. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong liền có được hai loại thần hỏa. Lãnh diễm thần hỏa, vật cực tất phản, xương giá đốt giết. Phần thi thần viêm, đốt cháy huyết nhục, bản thân tăng cường. Chuyện chỗ này, nên đi tìm kiếm quỷ thành. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa, ánh mắt như hỏa. Chương 2459, ngẫu nhiên gặp Khương Cổ bán thần. Từ tiến vào thượng cổ phế tích đến bây giờ, đã có hơn một tháng. Mặc dù còn chưa tìm được Lý Bố Y, nhưng Tiêu Trường Phong thu hoạch lại là không ít. Quý Như Ca là cái ngoài ý muốn, nhưng cũng làm cho Tiêu Trường Phong biết thượng cổ phế tích cùng âm dương điên đảo kính bí mật. Trừ cái đó ra, Giới Bi Đại Sư, Chí Vân Tiểu Hòa Thượng cùng Trụ Thiên Thần Tướng cái này ba đạo thần cảnh tàn hồn. Mặc dù quá trình có chút gian nguy, nhưng cuối cùng lại làm cho Tiêu Trường Phong thần thức tăng nhiều. Trừ cái đó ra, Tiêu Trường Phong còn chiếm được Nhân Vương Điện cái này vương giả thần binh. Càng làm cho hóa cốt tà hỏa lột xác thành phần thi thần viêm, cũng đem hấp thu luyện hóa. Cái này khiến Tiêu Trường Phong cảnh giới mặc dù không có tăng lên bao nhiêu, nhưng chân thực chiến lực lại là tiến rất xa. Trừ cái đó ra, trọng yếu nhất thì là biết được quỷ thành tin tức. Mặc dù không cách nào xác định tam muội bọn hắn ngay tại quỷ thành bên trong, nhưng tối thiểu cũng là một hy vọng. Đương nhiên, bởi vì Quý Như Ca sự tình, Tiêu Trường Phong cùng Thiên Hoa Ma Ma cũng giao ác. Bây giờ Kim Đồng bỏ mình, song phương ân oán càng là không cách nào hóa giải. Đối với cái này Tiêu Trường Phong sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, lần sau gặp lại, tất có một trận chiến. Bất quá hắn cũng không e ngại, thần cảnh lại như thế nào, thần đến, đồ thần là được. Lúc này hắn chờ xuất phát, tiếp tục lên đường, hướng về phương hướng Tây Bắc mà đi, một bên tìm kiếm Lý Bố Ý Ý, một bên nghe ngóng quỷ thành tin tức. Trên đường thần chiến hình ảnh cùng tẩu hỏa nhập ma sinh linh ý nguyên không ít. Có thể thời gian dài đợi ở chỗ này, đồng thời không nhận thần vẫn khí tức ảnh hưởng, chung quy là số ít. Mà cái này cũng khiến cho Tiêu Trường Phong nghe ngóng tin tức độ khó gia tăng. Nhưng hắn cũng không nhụt chí, mà là tiếp tục tiến lên. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trường Phong cũng gặp phải mấy cái thần trí thanh minh giới ngoại cường giả. Nhưng hắn lại là không có hỏi thăm suất quan tại Lý Bố Ý hoặc là quỷ thành tin tức. Mà hắn cũng không tiếp tục gặp phải Quý Như Ca cùng Thiên Hoa Ma Ma. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong thần sắc khẽ động, thần thức cảm ứng được dị thường. Thân hình hắn một chiếc, hướng về nơi khác thường mà đi. Rất nhanh hắn chính là nhìn thấy một chỗ phế tích. Mảnh này phế tích dãy núi vần quanh, giống như cái sơn cốc. Trong sơn cốc, có rất nhiều kiến trúc phế tích, cung điện mảnh vỡ, viên ngói từng mảnh. Nhưng lại có một cố cực kỳ hơi nhạt thảo dược mùi thơm ngát. Dãy núi phía trên trùi lủi, không có một gốc thực vật. Giữa sơn cốc cũng không có nửa điểm lục sắc. Cố này thảo dược mùi thơm ngát, tựa hồ cũng không phải là xuất từ nào đó gốc thực vật, mà là nơi đây quanh năm suốt tháng góp nhặt mà thành. Mặc dù chịu đựng tuế nguyệt tan mòn, lại như cũ có một mùi thơm quanh quẩn, vạn cổ không dứt. Đây là địa phương nào? Tiêu Trường Phong hơi nghi hoặc một chút. Ba ba bá. Nhưng vào lúc này, có mấy đạo thân ảnh từ sơn cốc phế tích bên trong sông ra, mang theo sát ý điên cuồng, thẳng đến Tiêu Trường Phong mà tới. Những này thân ảnh, đều là người sống, nhưng lại đã tẩu hỏa nhập ma. Đều là tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả. Giờ phút này từng cái ánh mắt điên cuồng, sát ý như đảo, liều lĩnh hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong xé thành mảnh nhỏ. Cái này mấy tên giới ngoại cường giả thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở Tiêu Trường Phong trước mặt căn bản không đáng chú ý. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là không có trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn chém giết, mà là cho mày. Khương Cổ bán thần người. Tiêu Trường Phong một chút liền nhận ra được, mấy người kia đều là lúc trước tại Y Thánh Thành, đi theo Khương Cổ bán thần giới ngoại cường giả. Nguyên bản hết thể có 6 người, nhưng lúc này lại chỉ có 4 người. Khương Cổ bán thần thuộc hạ làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Khương Cổ bán thần cũng ở nơi đây? Đối với Khương Cổ bán thần, Tiêu Trường Phong vẫn là rất có hảo cảm. Mặc dù lúc trước đổ chiến, là xem ở Lý Bố Ý trên mặt mũi. Nhưng Khương Cổ bán thần quang minh lỗi lạc, cũng không có đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Cuối cùng Tiêu Trường Phong càng là lấy luyện đan thuật cùng hắn đổi vài quặng thần dược. Hai người mặc dù chưa nói tới bằng hữu, nhưng cũng không tính được địch nhân. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này gặp phải thuộc hạ của hắn. Bất quá lúc này những thuộc hạ này đều đã tẩu hỏa nhập ma. Chỉ sợ Khương Cổ bán thần trạng thái, cũng không khá hơn chút nào. Hằng Hà Tinh Sa. Nể mặt Khương Cổ bán thần, Tiêu Trường Phong không có ý định giết 4 người này. Lập tức vung tay lên một cái, Hằng Hà Tinh Sa như là tinh thần sáng chói, bao phủ mà ra, đem 4 người giam cầm tại nguyên chỗ. Hằng Hà Tinh Sa có được tinh thần chi lực, nhưng giam cầm một phương thời không, 10 phần cao minh. 4 người này mặc dù thực lực không yếu, nhưng tẩu hỏa nhập ma về sau, rất nhiều thủ đoạn sẽ không thi triển, thực lực cũng là yếu đi rất nhiều. Lại thêm bọn hắn vốn là cùng Tiêu Trường Phong chênh lệch cực lớn. Bởi vậy nhẹ nhõm bị giam cầm, không cách nào động đậy. Đi xem một chút. Tiêu Trường Phong mang theo 4 người, bay vào sơn cốc phế tích ở trong. Hắn cảm thấy Khương Cổ bán thần hẳn là cũng ở chỗ này, mà lại có lẽ gặp phải nguy hiểm. Thần thức tản ra, rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là đã nhận ra chỗ dị thường. Hắn lấy hàng hà tinh xa đem bốn người giam cầm tại nguyên chỗ, mà chính hắn thì là thẳng đến sâu trong thung lũng mà đi. Rất nhanh, hắn chính là gặp được một tòa vứt bỏ cung điện. Tòa cung điện này đã sụp đổ một nửa, sớm đã không còn năm đó huy hoàng. Mảnh ngói vỡ vụn, vách tường chóc ra, một bức suy bại chi cảnh. Nhưng ở cái này vứt bỏ trong cung điện, lại có một phương bệ đá, giờ phút này một thân ảnh, chính ngồi xếp bằng tại trên bệ đá. Thân ảnh này vai hùng bất phàm, giống như sa trường chiến tướng. Nhưng lại người mặc màu sắc cổ xưa trường bào, mang theo từng tia mùi thuốc khí tức. Chính là Khương Cổ Bán Thần. Khương Cổ Bán Thần, là cổ dược thần quốc thập cửu hoàng tử, là một cường đại luyện dược sư. Càng là tại vạn giới phong vân bảng bên trong xếp hạng 97. Bất quá lúc này hắn khoanh chân ngồi tại trên bệ đá, thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi khép kín, như cùng ở tại ngồi xuống tu luyện. Bạch! Tựa hồ là cảm nhận được Tiêu Trường Phong đến. Lập tức trên bệ đá Khương Cổ Bán Thần mở hai mắt ra, ánh mắt như điện, vô cùng sắc bén, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Cái này ánh mắt bén nhọn, tuyệt không phải Khương Cổ Bán Thần tất cả, cho Tiêu Trường Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Đoạt xá! Lấy Tiêu Trường Phong kiến thức, rất nhanh chính là phán đoán ngoại trừ trước mắt Khương Cổ Bán Thần. Đây cũng không phải là lúc trước hắn nhìn thấy Khương Cổ Bán Thần. Kỳ nhục thân mặc dù giống nhau, nhưng kỳ thân thể cũng đã bị một đạo thần cảnh tàn hồn sở chiếm cứ. Trước mắt người này ánh mắt sắc bén, như lôi tự điện, phong mang tất lộ. Hiển nhiên đã đoạt xá một đoạn thời gian. Coi như không có hoàn toàn luyện hóa Khương Cổ Bán Thần hồn phách, tối thiểu cũng đem chế trụ. Bằng không hắn không cách nào như thế nhẹ nhõm chiếm cứ cỗ thân thể này. Thân thể phía trên. Viên mãn chi cảnh. Người trước mắt nhìn Tiêu Trường Phong một chút, lập tức ánh mắt nóng bỏng, tham lam vô cùng. Hắn nhìn ra Tiêu Trường Phong nhục thân chân quý, xa so với hắn hiện tại chiếm cứ Khương Cổ Bán Thần mạnh hơn rất nhiều. Khương Cổ Bán Thần đâu? Tiêu Trường Phong sinh lòng cảnh giác, nhưng không có đào tẩu, ngược lại lạnh lùng nhìn chăm chú, mở miệng hỏi thăm. Nếu là không có gặp được, thì cũng thôi đi. Đã gặp được, hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Giờ phút này muốn cứu Khương Cổ Bán Thần, đồng thời thu hoạch được đạo này thần cảnh tàn hồn. Dạng này một bộ bảo thể, một khi đoạt xá, ta sẽ làm cấp tốc khôi phục đỉnh phong thực lực. Ha ha ha, tới thật đúng lúc. Thần cảnh tàn hồn không có trả lời Tiêu Trường Phong vấn đề. Ngược lại vẻ tham lam càng đậm, cười ha ha. Hắn nô ra tay phải, hướng về Tiêu Trường Phong một chảo, muốn đem Tiêu Trường Phong bắt giữ. Chương 2460, thần thuật hiền uy. Cô thân thể này mặc dù hay là Khương Cổ Bán Thần, nhưng chiếm cứ hắn, lại là thần cảnh tàn hồn. Đạo này thần cảnh tàn hồn không biết là lai lịch ra sao, kỳ khi còn sống thực lực mạnh yếu cũng vô pháp biết được. Nhưng có thể thành công đoạt xá Khương Cổ Bán Thần, tuyệt đối không thể so với trụ thiên thần tướng yếu. Mà bởi vì cố kỵ Khương Cổ Bán Thần nhục thân, Tiêu Trường Phong cũng là không cách nào lấy lôi đình thủ đoạn đem vanh sát. Bạch! Giờ phút này Khương Cổ Bán Thần tay phải chụp tới, năm ngón tay mở ra, từng chiếc như rồng. Bàn tay ở giữa, phảng phất cầm một cái thế giới, muốn đem Tiêu Trường Phong tún nhập trong đó, một mực trói buộc. Một cố khí tức kỳ lạ tràn đầy tại Tiêu Trường Phong trong lòng. Hắn cảm giác mình phảng phất trở thành cá trong chậu, bất kể thế nào dãy rua, cũng vô pháp chạy ra đại thủ này. Ngũ hành thần quyền. Đã trốn không thoát, lợi dụng lực phá vỡ. Tiêu Trường Phong tay phải nắm tay, ngũ hành chân nguyên vận chuyển, mặc dù không phải chí cường một quyền, nhưng uy lực cũng là không kém. Một quyền chi uy, đủ để băng sơn liệt thạch, hủy diệt một thành. Nhưng lúc này đánh vào Khương Cổ Bán Thần trên bàn tay. Vậy mà như là đánh vào lớp kín sắt thép trên tường thành, phát ra hồng trung đại lữ kim thiết tranh minh thanh. Cong. Khương Cổ Bán Thần năm ngón tay khẽ chụp, như là cốt thép thiết chảo, gắt gao bắt lấy Tiêu Trường Phong năm đấm. Sau đó đột nhiên uốn éo, như là cách đấu cao thủ. Khiến cho Tiêu Trường Phong nắm đấm không cách nào động đậy, nhận phản chế. Chí cường một quyền. Gặp một màn này, Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang tản ra, một cái tay khác nắm tay đánh ra. Lần này, là chí cường chi quyền, đem toàn thân lực lượng ngưng ở một điểm, đống nhiên đánh ra. Ầm ầm. Lôi minh nổ vang, chống rống mà ra, chấn động chi lực trực tiếp đánh nát không gian. Khiến cho trước mặt không gian, giống như một khối vỡ vụn pha lê, khó mà chống đỡ được. Khương Cổ Bán Thần mắt lộ ra kinh hỉ, đối bộ bảo thể này càng phát ra thích. Hạ phẩm thần thuật, Lạc Tinh Chỉ. Khương Cổ Bán Thần thi triển thần thuật, mặc dù lấy huyền hoàng linh khí thôi động, uy lực không bằng chân chính thần lực thôi động. Nhưng dù sao cũng là thần thuật, mà lại là hắn am hiểu chi thuật, uy lực y nguyên không tầm thường. Chỉ gặp hắn một cái tay khác nâng lên, một chỉ điểm ra. Một chỉ này, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng lại phảng phất thần linh một chỉ, có thể chỉ lạc thiên bên trên tinh thần. Một cỗ huyền ảo thần diệu khí tức lưu chuyển, đây là pháp tắc. Đạo này thần cảnh tàn hồn mặc dù chỉ còn lại thân nghiệm, nhưng pháp tắc cảm ngộ vẫn còn ở đó. không cách nào thi triển ra chân chính lực lượng pháp tắc, lại như cũ mang theo một tia pháp tắc khí tức. Giờ phút này hắn một chỉ điểm ra, cùng Tiêu Trường Phong năm đấm đụng chạm cùng một chỗ. Vậy mà thành công cản lại. Hơn nữa nhìn kỳ bộ dáng, mười phần nhẹ nhõm, không có nửa điểm miễn cưỡng. Mà Tiêu Trường Phong thì là cảm thấy mình một quyền này bị một đạo dày đặc nặng nề cự tường ngăn lại, không cách nào tiến thêm. Thiên thần phía trên. Tiêu Trường Phong trong lòng cảm giác nặng nề, suy đoán đạo này thần cảnh tàn hồn khi còn sống thực lực. Thiên thần phía trên, liền chỉ có thần quân, thần vương cùng thần tôn. Thần vương cùng thần tôn hẳn không phải là, cực lớn có thể là thần quân cảnh cường giả. Nhưng cái này cũng mười phần bất phàm. Một vị thần quân cảnh cường giả tàn hồn, dù là mấy chục vạn năm lâu, ý nguyên không thể khinh thường. Phải biết ngay cả trụ thiên thần tướng đều có thể bảo tồn không ít lực lượng. Húng chi là trước mắt đạo này thần quân tàn hồn. Mà lại hắn còn chiếm căn cứ khương cổ bán thần thân thể, có khả năng phát huy ra lực lượng, càng thêm đáng sợ. Kiếm vực, mở. Tiêu Trường Phong giờ phút này hai tay đều bị ngăn cản, đành phải thi triển thủ đoạn khác. Cong. Kiếm vực chống ra, vô số kiếm quang tung hoành gào thét, kiếm quang lăng liệt, làm người sợ hãi. Mà giờ khắc này khương cổ bán thần dưới thân bệ đá, đông nhiên thanh quang đại trán, tầng tầng lớp lớp, ngưng tụ thành một đạo bóng cây. Cây này ảnh có che trời chi tư, nhánh cây chập chờn, thanh quang như hoa, thế mà lập tức kiếm vực. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, không nghĩ tới đạo này thần quân tàn hồn vậy mà như thế khó chơi. Hắn há mồm phun một cái, hư không phi kiếm gào thét mà ra, hóa thành một đạo thanh đồng kiếm cầu vồng, chém về phía khương cổ bán thần. Hạ phẩm thần thuật, ngưng ánh sáng. Khương cổ bán thần lần nữa thi triển thần thuật, chỉ gặp một tầng mông lung thanh quang tại hắn bên ngoài thân hiện hiện. Cái này thanh quang nhìn như mỏng như cánh ve, yếu ớt không chịu nổi. Nhưng vậy mà thành công đỡ được hư không phi kiếm. Phải biết hư không phi kiếm đã là bán tiên khí cấp bậc bảo vật. Lại thêm Tiêu Trường Phong lấy ngũ hành chân nguyên thôi động, nhưng cùng hạ phẩm thần khí tranh phong. Nhưng giờ phút này thế mà bị một đạo thần thuật ngăn cản hạ. Hơn nữa còn là không hoàn chỉnh thần thuật. Khó có thể tưởng tượng đạo này thần quân tàn hồn nếu là khi còn sống, lại nên cỡ nào cường đại vô song. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong giờ phút này khắp nơi bị quản chế, trong lòng nghiêm nghị, tạm thời không lo được tổn thương khương cổ bán thần nhục thân. Lập tức thi triển thần thông chi thuật. Chỉ gặp hắn mắt trái lam sắc hỏa diễm bốc lên, mắt phải thì là huyết sắc hỏa diễm cuồn cuộn. Chính là lãnh diễm thần hỏa cùng phần thi thần viêm. Bạch. Hai đạo thần hỏa hóa thành hỏa trụ, bắn ra mà ra, giữa trời xen lẫn, ngưng tụ thành một đạo huyết màu lam chu tước. Đây là hai loại thần hỏa ngưng tụ mà thành hỏa diễm chu tước, uy lực của nó so trước đó càng thêm cường đại. Hai loại thần hỏa. Khương cổ bán thần giờ phút này thấy ngọn lửa này chu tước, cũng là lấy làm kinh hãi. Ầm ầm. Hỏa diễm chu tước đánh vào thanh quang phía trên, hai loại thần hỏa giữ dằn uy lực. Đem thanh quang đốt cháy ra một cái động lớn, càng đem khương cổ bán thần vai trái đốt cháy đến một mảnh cháy đen. Xem ra ngươi bộ bảo thể này, vượt xa dự liệu của ta, bất quá dạng này ta liền càng phát ra thích. Khương cổ bán thần thụ thương, nhưng hắn lại không những không giận mà còn lấy làm mừng. Một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trong mắt tham lam cùng hưng phấn càng thêm mãnh liệt. Bộ bảo thể này, một khi đạt được, hắn đem rất nhanh khôi phục đã từng thực lực, thậm chí còn có khả năng làm ra đột phá mới. Nghĩ đến đây loại khả năng, hắn liền có chút không kịp chờ đợi. Tiểu tử, ta lười nhác cùng ngươi tiếp tục chơi tiếp tục, ngoan ngoãn đưa ngươi nhục thân hai tay dâng lên đi. Khương cổ bán thần nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn. Vâng! Một cỗ cường hoành vô cùng khí tức, từ trên người hắn đột nhiên buộc phát ra. Như là một viên cổ thụ che trời, che khuất bầu trời, quan sát chúng sinh. Tiêu Trường Phong mặc dù cường đại, nhưng lúc này lại cảm thấy lung lay sắp đổ, phảng phất muốn không chịu nổi cô khí tức này. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong cắn răng, tâm niệm vừa động, lập tức Nhân Vương Điện từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Ngũ hành chân nguyên rót vào, cấp tốc thôi động. Lập tức Nhân Vương Điện chính là khôi phục nguyên bản lớn nhỏ, như thiên đế tiên ấn, thẩm phán quyết đoán. Nhân Vương Điện, ngươi tại sao có thể có thứ này? Nhìn thấy Nhân Vương Điện, Khương cổ bán thần rốt cục sắc mặt thay đổi, lộ ra kinh chấn chi sắc. Nhưng Tiêu Trường Phong không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp điều khiển Nhân Vương Điện rơi xuống. Oanh một tiếng. Nhân Vương Điện chính là nện ở Khương cổ bán thần trên thân, chấn áp pháp tắc lưu chuyển, đem hắn chấn áp tại dưới đại điện. Mặc cho Khương cổ bán thần như thế nào bộc phát, cũng vô pháp tránh thoát. Thần quân tàn hồn mặc dù cường đại, nhưng Khương cổ bán thần nhục thân cuối cùng lực lượng có hạn, không cách nào chèo chống. Giờ phút này bị chấn áp tại điện hạ, khó mà lại quát tháo. Bất quá thần quân tàn hồn làm sao lại như thế thúc thủ chịu trói đâu. Trung phẩm thần thuật, thần niệm tức đoạt. Khương cổ bán thần giống giận. Lập tức Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy mình thần thức bị một cỗ lực lượng thần bí cương ép cướp đoạt ra. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, mình đã thân ở một mảnh thế giới màu xanh bên trong. Giờ khắc này, thần thuật hiển uy. Chương 2461, thần thức quyết đấu. Thần niệm hư không. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, cũng không có bối rối, ngược lại nhận ra mảnh này thế giới màu xanh. Đây là một cái tiểu thế giới màu xanh, tung hoành không hơn vạn gạo. Nhưng lại không có cái gì, một mảnh màu xanh. Giờ phút này Tiêu Trường Phong toàn thân kim quang long lánh, giống như một cái kim thân chân tiên. Đây không phải hắn chân thân, mà là hắn thần thức. Thần niệm mạnh đến mức nhất định về sau, liền có thể ngưng tụ ra đặc thù thần niệm thế giới. Ở kiếp trước Tiêu Trường Phong, tiên thức có thể hóa tam giới. Mà đạo này thần quân tàn hồn, mặc dù không đạt được Tiêu Trường Phong ở kiếp trước trình độ, nhưng cũng đủ để ngưng tụ ra một đạo nho nhỏ hư không. Lúc này cái này thế giới màu xanh, chính là thần quân tàn hồn thần niệm hư không. Mà vừa rồi thần quân tàn hồn thi triển trung phẩm thần thuật, chính là lấy lớn lao năng lực, đem Tiêu Trường Phong thần thức cưỡng ép giam cầm đến nơi này. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà đạt được nhân vương điện, xem ra chỉ có thể xóa bỏ ngươi thần thức, lại đi chiếm cứ nhục thể của ngươi. Thần quân tàn hồn thanh âm từ tiền phương vang lên. Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo vĩ nạn thân ảnh sừng sững ở thế giới ở trong. Đạo thân ảnh này toàn thân thanh quang sáng chói, tráng kiện thân thể tràn đầy lực lượng cảm giác. Nhưng lại có một cỗ đặc thù cỏ cây mùi thơm ngát hiện hiện. Đây cũng là thần quân tàn hồn thần thức hóa thân, hiển lộ chính là hắn chân chính bộ dáng. Thần niệm hư không, chỉ là một cái tiểu thế giới. Còn không cách nào ma diệt Tiêu Trường Phong thần thức. Chỉ có hắn tự mình xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong chém giết, mới tính thành công. Bất quá hắn đối với mình thực lực, có đầy đủ tự tin. Ngươi là ai? Tiêu Trường Phong giờ phút này toàn thân từ lôi đình thần thức biến thành, kim quang lóng lánh, sặc sỡ lóa mắt. Giống như Thái Dương chân thần đồng dạng. Hắn cũng không e ngại cái này thần niệm hư không, cũng không sợ trước mặt thần quân tàn hồn. Mặc dù thần thức chi chiến, hung hiểm dị thường. Nhưng cái này lại đang cùng tâm ý của hắn. Chỉ có như vậy, mới có thể không tổn thương Khương Cổ Bán Thần tình hôn giới, thành công chém giết thần quân tàn hồn. Đã ngươi muốn trở thành ta vật dẫn, vậy ta liền không ngại nói cho ngươi bản thần tục danh, để ngươi vào địa ngục, cũng có thể biết được là ai giết ngươi. Thần quân tàn hồn nhàn nhạt mở miệng. Thần thái không giống giới ngoại cường giả như vậy kiêu căng, nhưng lại như là thần linh quan sát sâu kiến, tràn đầy hờ hững cùng không nhìn. Bản thân chính là Thanh Hoa Tông Thanh Mục Thần Quân, tung hoành thượng cổ, vạn mục thần phục. Thanh Mục Thần Quân nói ra thân phận lai lịch của mình. Mảnh sơn cốc này phế tích, từng là Thanh Hoa Tông chỗ, mà hắn chính là Thanh Hoa Tông tông chủ. Tại thượng cổ thời đại, càng là tiếng tăm lừng lẫy thần quân cảnh cường giả. Không lỗi thời quá cảnh rời, hắn hôm nay chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Hắn thực lực không đủ đỉnh phong thời kỳ một phần ngàn vạn. Nhưng hắn lại như cũ tràn đầy tự tin. Đây là thân là thần quân cảnh tâm thái của người mạnh, quan sát chúng sinh, như xem sâu kiến. Trong mắt hắn, chỉ có cường đại hơn mình tồn tại, mới có thể bị hắn coi trọng. Thanh Mục Thần Quân, ta nhớ kỹ ngươi, chờ ta luyện hóa ngươi thần niệm về sau, sẽ vì ngươi dâng một nén nhang. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, lời nói lại là để Thanh Mục Thần Quân trong mắt hàn mang tăng vọt. Vô chi phàm nhân, bản thân lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Đã ngươi không biết điều, vậy liền táng thân tại bên trong vùng thế giới này đi. Thanh Mục Thần Quân ánh mắt lạnh lùng, đưa tay chộp một cái. Lập tức một cây cành liễu chính là xuất hiện trong tay hắn. Đây không phải cành liễu, mà là một cây màu xanh thần tiên, hình như cành liễu, sinh cơ bừng bừng, rực rỡ ngời ngời. Đây là thần niệm hư không, tất cả mọi thứ, đều có thể thần niệm huyễn hóa. Căn này cành liễu thần tiên, chính là Thanh Mục Thần Quân đã từng thần khí. Tên là Liễu Thần Roi, chính là trung phẩm thần khí. Giờ phút này Thanh Mục Thần Quân cổ tay rung lên, Liễu Thần Roi chính là như là một đầu dữ tợn nộ long, phóng tới Tiêu Trường Phong, đột nhiên đánh tới. Không gian khuấy động, phảng phất muốn bị rút bạo. Lăng lệ hàn mang, càng làm cho người lông tóc dựng đứng, rùng mình. Đây chỉ là phổ thông một roi, nhưng cho người cảm giác, phảng phất có thể đem giang hà đánh gãy, không gian băng liệt, vạn pháp phá diệt. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong há mồm phun một cái, lập tức một đạo kim sắc thần thức chi kiếm gào thét mà ra. Đây là thần thức biến thành, tương tự hư không phi kiếm. Kiếm khí ngưng kia, chém. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, bàng bạc lôi đỉnh thần thức rót vào trong kiếm. Lập tức đạo này thần thức chi kiếm, chính là hóa thành một đạo kim sắc tia kiếm. Tia kiếm nhanh hơn thiểm điện, mang theo chí cương khí tức bén nhọn, chém về phía Liêu Thần Roi. Hai đều là riêng phần mình am hiểu nhất vũ khí. Giờ phút này va chạm, oanh minh chấn thiên, chói tai vô cùng. Chỉ gặp một mảnh chói lọi hỏa hoa vang khắp nơi, kim sắc tia kiếm chấn động, bay ngược ra ngoài. Mặc dù hai đều cũng không phải là thực thể, nhưng Thanh Mục Thần Quân có là thần niệm. Dù là Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức, luận cô động trình độ, cũng không sánh nổi hắn. Bởi vậy hai va chạm, Tiêu Trường Phong đã rơi vào hạ phong. Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong đối với thần thức giao chiến cũng không lạ lắm. Giờ phút này càng là cho thấy kinh người lực phản ứng cùng sức chiến đấu. Chỉ gặp lôi đỉnh thần thức nhất chuyển, ngưng tụ thành một tòa kim quang lóng lánh nhân vương điện. Phảng phất là hoàn chỉnh vô khuyết, trạng thái đỉnh phong hạ nhân vương điện. Ngươi cho rằng ta còn sợ lấy thần thức hóa vật sao? Thanh Mục Thần Quân cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên một cái, một gốc tráng kiện đại thụ trống rỗng mọc ra, chặn lại nhân vương điện. Nơi này là thần niệm hư không, Tiêu Trường Phong mặc dù biến hóa thành nhân vương điện, nhưng cũng không phải là thật nhân vương điện, tương tự thôi. Mà Thanh Mục Thần Quân chiếm cứ địa lợi, thần niệm huy hoàng, không thể địch nổi. Đi. Thanh Mục Thần Quân trong tay Liễu Thần Roi lần nữa vung lên. Lần này, Liễu Thần Roi thanh quang như hoa, giữa trời khẽ múa. Vậy mà hóa thành ngàn vạn rễ cành liễu, mỗi một cây đều như là thần khóa tiên liên. Mang theo phong tỏa cùng giam cầm chi ý, hướng về Tiêu Trường Phong mà đến, muốn đem hắn trói lại. Cái này Liễu Thần Roi tại thượng cổ thời đại, mặc dù chỉ là trung phẩm thần khí, nhưng lại danh khí không nhỏ. Bởi vì kỳ lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng trói buộc thần năng, lại là để rất nhiều thần cảnh cường giả cũng vì đó biến sắc. Thần bí thân pháp. Tiêu Trường Phong tự nhiên không dám bị Liễu Thần Roi cuốn lên. Giờ phút này dưới chân hắn huyễn hóa ra thần hành hoa, thi triển thần bí thân pháp, hóa thành một sợi đạo ngân. Tại ngàn vạn cành liễu ở trong xuyên thẳng qua, không bị kỳ cuốn lấy. Ồ, nhìn thấy cái này thần bí thân pháp, dù là Thanh Mục Thần Quân kiến thức rộng rãi, cũng là phân biệt không ra, lập tức khẽ ổ lên một tiếng. Trung phẩm thần thông, Thanh Hoa. Thanh Mục Thần Quân không muốn lãng phí thời gian nữa. Giờ phút này không còn thi triển thần thuật, mà là thi triển mình thiên phú thần thông. Bạch. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh quang sáng chói, phóng lên tận trời. Ở trên không bên trong, vậy mà ngưng tụ thành một vòng màu xanh mặt trời. Thanh dương treo cao, chiếu sáng bát phương. Lập tức thanh quang trải ra, mỗi một sợi mỗi một đạo đều như là một thanh thần đao tiên kiếm nhất, mang theo trảm phá côn luân, kiếm phá thiên quan vô thượng thần uy, hướng về Tiêu Trường Phong phô thiên cái địa đánh tới. Trong nháy mắt, Tiêu Trường Phong thân ảnh chính là bị cái này khắp thiên thanh quang bao phủ. Hắn thần bí thân pháp tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào tránh thoát nhiều như vậy thanh quang công kích. Đinh đinh đang đang, lập tức Tiêu Trường Phong trên thân chính là hỏa hoa vang khắp nơi, vang lên một trận rèn sắt thanh âm. Hắn bay ngược mà ra, cả người quang mang bỗng nhiên ảm đạm. Một kích, Tiêu Trường Phong thụ thương. Chương 2462, Kim đỉnh như dương, luyện hóa thần niệm. Thanh Mục Thần Quân tuyệt đối là Tiêu Trường Phong một thế này gặp được bất thế đại địch. Hắn vừa mới luyện hóa trụ thiên thần tướng, đạt được nhân vương điện cùng phần thi thần viêm. Vốn cho rằng thực lực tăng nhiều, có thể tung hoành phế tích. Nhưng mà Thanh Mục Thần Quân lại là một chút đem hắn từ mộng ảo bên trong đánh về chân thực. Tiêu Trường Phong lúc này xác thực rất mạnh, nhưng đây chỉ là cùng giới này sinh linh cùng bình thường giới ngoại cường giả so sánh. Đối với Thanh Mục Thần Quân bực này thần cảnh tàn hồn mà nói, lại không nhất định. Hắn mặc dù chết đi mấy chục vạn năm, nhưng bởi vì âm dương điên đảo kính nguyên nhân, lại thêm một chút vật khí. Có thể sống tạm đến nay, càng là có thể giữ lại một tia thần niệm. Mà đây cũng là hắn chỗ dựa lớn nhất. Nếu là tại bên ngoài cơ thể, Tiêu Trường Phong có được nhân vương điện, có thể đem hắn chấn áp đến xít sao. Nhưng ở nơi này, đây là hắn thần niệm hư không. Hắn chính là nơi đây chúa tể, cao hơn hết thảy. Chiếm cứ địa lợi hắn, lại thêm thần niệm cường đại, đủ để ngăn chặn Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức. Cấm hồn hồ lô. Tiêu Trường Phong bay ngược đồng thời, cũng là lấy lôi đỉnh thần thức cấp tốc ngưng tụ ra cấm hồn hồ lô. Lập tức hồ lô mở ra, muốn đem Thanh Mục Thần Quân thu nhập trong đó. Mặc dù là lấy thần thức huyền hóa, nhưng cái này cấm hồn hồ lô cũng có một tia năng lực. Nhưng mà Thanh Mục Thần Quân quá mạnh, thân hình hắn nhoáng một cái, rất nhanh chính là ổn định, trên thân thanh quang sáng lên, như là thần giáp. Không sai bảo vật, đáng tiếc uy lực không đủ, nếu không hôm nay bản thần thật đúng là sẽ lật thuyền trong mương. Thanh Mục Thần Quân mặc dù không biết cấm hồn hồ lô, nhưng cũng có thể cảm nhận được đây là một kiện chuyên môn khắc chế hồn phách cùng thần niệm bảo vật. Nếu là chân chính cấm hồn hồ lô, đối với hắn ảnh hưởng không ít. Nhưng lúc này chỉ là thần thức huyễn hóa, hắn cũng không có quá nhiều e ngại. Nên kết thúc. Thanh Mục Thần Quân bước ra một bước, lập tức toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Chỉ gặp hắn toàn thân thanh quang sáng chói, trên đỉnh đầu, thanh dương treo cao, người mặc thần giáp, tay cầm liêu thần tiên. Cả người như là cao treo cửu thiên tiên vương, mang theo vô tận uy áp, bao phủ xuống, khiến người ta run sợ, muốn quỳ xuống quỳ bái. Đây cũng là Thanh Mục Thần Quân thần uy. Hắn mạnh hơn trụ thiên thần tướng mấy lần, tuyệt không phải Tiêu Trường Phong có thể địch nổi. Trừ phi giờ phút này Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức tăng cường gấp đôi, đạt tới 6 vạn mét trình độ, nếu không căn bản là không có cách chống lại. Là nên kết thúc. Tiêu Trường Phong một lần nữa đứng lên, toàn thân vết thương chống chất, quang mang ảm đạm. Hắn thần thức bị thương, có chút hề bại. Nhưng giờ phút này ánh mắt của hắn hờ hững, thanh âm băng lãnh, bao hàm vô tận hàn ý. Hắn trực diện Thanh Mục Thần Quân, phảng phất chiếm thượng phong là hắn. Cái này khiến Thanh Mục Thần Quân có chút kinh ngạc, nhưng không có để ý. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tất cả đều là vô ích. Hắn muốn lấy Lôi Đình một kích, oanh diệt Tiêu Trường Phong thần thức, đem nó thần thức chôn vùi, hồn phi phách tán. Diệt. Thanh Mục Thần Quân vung tay lên một cái. Lập tức trên đỉnh đầu Thanh Dương, cùng trong tay Liễu Thần Tiên cùng nhau bay ra. Hai giữa trời tương dung, vậy mà hóa thành một gốc to lớn cây liễu. Cây liễu như dương, cành liễu như roi, mang theo trước nay chưa từng có mênh mông thần uy, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Đây là Thanh Mục Thần Quân tất sát nhất kích. Ngưng tụ hắn phần lớn thần niệm, uy lực mạnh, có thể đồ thần diệt ma, không thể ngăn cản. Giờ phút này hắn đứng tại chỗ, đứng chắp tay, mắt lộ ra cười lạnh. Hắn đã có thể đoán được, mình chiếm cứ bảo thể, lặp lại đỉnh phong cảnh tượng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Phong ánh mắt băng lãnh, cũng là muốn được ăn cả ngã về không. Thần thức ngưng tiên luân. Lôi đỉnh thần thức giữ dằn mà lên, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một đạo ngũ hành tiên luân. Cái này mặc dù không phải chân thực, mà là lấy thần thức huyễn hóa. Nhưng vừa mới ngưng tụ, y nguyên có một cỗ vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ bất hủ khí tức hiện lên. Để Thanh Mục Thần Quân bỗng nhiên tim đập nhanh, hãi nhiên trông lại. Tiên luân bán chuyển. Tiêu Trường Phong hội tụ toàn bộ lực lượng thần thức, hai tay nâng lên, chuyển động tiên luân. Dĩ vãng, Tiêu Trường Phong đều là lấy toàn bộ ngũ hành chân nguyên chỗ thôi động. Đây là hắn lần thứ nhất lấy thần thức thôi động. Nhưng cái này mặc dù không phải chân chính ngũ hành tiên luân, nhưng uy lực của nó lại là nửa điểm không kém. Ông chỉ gặp một đạo vầng sáng màu vàng nóng chấn động mà ra. Cái này vầng sáng màu vàng nóng rực rỡ ngời ngời, ngưng động như thực chất, giống như thái thượng lão quân kim cương trác, mang theo một cỗ chí cương chí dương, vô hình không diệt đáng sợ uy năng. Vầng sáng màu vàng nóng chấn động mà ra, đón lấy Thanh Mục Thần Quân thần niệm cây liễu. Không có cái gì hoanh minh bạo tạc, cũng không có bén nhọn chói tai giữ dằn tiếng vang, chỉ có lặng yên không tiếng động chôn vùi. Chỉ gặp vầng sáng màu vàng nóng kim quang chói mắt đánh vào trên cây liễu, khiến cho cành liễu vỡ nát, hóa thành vô hình, mà vầng sáng màu vàng nóng cũng là quang mang ảm đạm một chút. Hai không ngừng va chạm, cây liễu vỡ vụn càng phát ra nghiêm trọng, như là một bức họa bị ngọn lửa chỗ đốt dần dần thành tro. Mà vầng sáng màu vàng nóng cũng là quang mang không ngừng ảm đạm, tựa như ánh lửa đốt sạch, sắp dập tắt. Thanh Mục Thần Quân thần niệm cỡ nào cô đọng, một kích toàn lực, càng lại như bài sơn đảo hải, không thể địch lại. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ sớm đã bị hủy diệt thần thức, hồn phi phách tán. Nhưng Tiêu Trường Phong Lôi đỉnh thần thức cũng là bất phàm, lại thêm thần bí ngũ hành tiên luân. Một kích phía dưới, vậy mà đè lại một đầu, đem thần niệm cây liễu phá diệt. Cuối cùng thần niệm cây liễu biến mất, mà vầng sáng màu vàng nóng cũng ảm đạm không thấy. Đây là cái gì? Thanh Mục Thần Quân không lo được thần niệm cây liễu phá diệt, giờ phút này mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua ngũ hành tiên luân. Lấy kiến thức của hắn, căn bản không nhận ra đây là cái gì. Nhưng uy lực của nó mạnh, lại là làm hắn rung động, sinh lòng nhỏ yếu cảm giác. Tạo hóa thôn linh quyết. Thanh Mục Thần Quân tại rung động, nhưng Tiêu Trường Phong lại là phản ứng cực nhanh, cấp tốc tán đi ngũ hành tiên luân. Lập tức hai tay bắt ấn bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa, thi triển tạo hóa thôn linh quyết. Lúc này hắn cùng Thanh Mục Thần Quân đều hứng chịu tới trọng thương, thần niệm cùng Lôi Đình thần thức đều tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn lại có đòn sát thủ. Thanh Mục Thần Quân thần niệm quá cường đại, trước đó Tiêu Trường Phong đều không thể ngăn cản. Chớ nói chi là thôn phệ luyện hóa. Nhưng lúc này hai người đều bị thương nặng, mà lại Thanh Mục Thần Quân tổn thương so Tiêu Trường Phong còn mạnh hơn. Lúc này, chính là Tiêu Trường Phong cơ hội. Bạch. Lập tức tại mảnh này thế giới màu xanh bên trong, Tiêu Trường Phong thân hình biến đổi, không còn bảo trì hình người. Còn hắn thì đang thi triển tạo hóa thôn linh quyết. Đây là hắn ở kiếp trước tu luyện vô thượng tiên pháp, có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Giờ phút này còn lại Lôi Đình thần thức giữa trời nhất chuyển, vậy mà hóa thành một tôn kim quang lóng lánh đan đỉnh. Thu. Tiêu Trường Phong thừa dịp Thanh Mục Thần Quân còn chưa kịp phản ứng lúc, liền đem chi thu nhập trong đỉnh. Muốn chết. Thanh Mục Thần Quân giận tím mặt, lập tức giận dữ xuất thủ, muốn đánh vỡ đỉnh này, thoát khốn ra. Nhưng đây chính là vô thượng tiên pháp, lúc này hắn thần niệm trọng thương, lại há có thể chạy ra. Luyện hóa. Tiêu Trường Phong bất vi sở động, gắt gao phong bế Thanh Mục Thần Quân, sau đó cấp tốc vận chuyển tạo hóa thôn linh quyết, đem Thanh Mục Thần Quân thần niệm hóa thân, không ngừng luyện hóa. Đông đông đông. Thanh Mục Thần Quân ở trong đỉnh điên cuồng xuất thủ, đánh cho đan đỉnh chấn động, oanh minh chấn thiên. Nhưng lại không cách nào đào thoát, đành phải tại tạo hóa thôn linh quyết dưới, không ngừng bị luyện hóa. Giờ khắc này, Kim đỉnh như dương, luyện hóa thần niệm. Chương 2463, ta biết quỷ thành ở đâu. Thanh Mục Thần Quân rất mạnh, mạnh đáng sợ. Dù là mấy trăm ngàn năm qua đi, chỉ còn lại một sợi tàn hồn thần niệm, ý nguyên không phải người bình thường có thể đối phó. Nếu là phổ thông thần cảnh cường giả, chỉ sợ cũng đến ngỏm tại đây. Thần niệm hư không, cùng Thanh Mục Thần Quân thần thức đều quá cường đại, không người có thể địch. Tiêu Trường Phong có được Lôi Đình thần thức, càng có 3 vạn mét bàng bạc hải lượng, lại thêm Tiên Đế ký ức vô thượng kinh nghiệm chiến đấu. Cái này đều không thể áp chế, ngược lại khắp nơi bị đè lên đánh. Nhưng Tiêu Trường Phong có 2 đại thủ đoạn, là Thanh Mục Thần Quân không cách nào với tới cùng sánh ngang. Ngũ Hành Tiên Luân. Đây là đại ngũ hành tiên pháp bên trong vô thượng thủ đoạn, lai lịch bí ẩn, uy lực vô song. Chính là Tiêu Trường Phong mạnh nhất át chủ bài. Lấy kiến thức của hắn cùng nhận biết, cho đến bây giờ cũng đều không có nghiên cứu rõ ràng cái này ngũ hành tiên luân tồn tại. Mà cái thứ hai, chính là Tạo Hóa Thôn Linh Quyết. Đây là Tiêu Trường Phong ở kiếp trước thân là Tạo Hóa Tiên Đế tu luyện trí cao tiên pháp. Phương pháp này có thể thôn vệ vạn linh, luyện cho mình dùng, nếu bàn về phẩm giai, có thể xưng đỉnh tiêm. Thanh Mục Thần Quân mặc dù bất phàm, nhưng cuối cùng chỉ là thần quân cảnh cường giả thôi. Lúc này chỉ còn lại một sợi thần cảnh tàn hồn. Đối mặt Tiêu Trường Phong cái này hai đại thủ đoạn thông thiên, cuối cùng cũng chỉ có thể bị phong ở trong đỉnh, bị không ngừng luyện hóa. Từng tia từng sợi tinh thuần thần niệm từ kim đỉnh bên trong bị cẩn thận thăm dò mà ra. Sau đó lấy Tạo Hóa Thôn Linh Quyết đến phân hóa thành thần thức, lại bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Ta chính là Thanh Mục Thần Quân, vạn năm lưu đồ, há có thể thất bại trong gang tấc, phá cho ta. Kim đỉnh bên trong, Thanh Mục Thần Quân điên cuồng giãy giụa, nhưng lại vô dụng. Lực lượng của hắn bị kim đỉnh luyện hóa, sau đó bị Tiêu Trường Phong hấp thu. Ta sẽ không chết ở chỗ này, ta nhất định có thể sống thêm một thế. Tứ Hải Bát Hoang, ta vì thần quân, cấm thuật, mở. Đây rốt cuộc là thứ gì, vì sao có thể vây khốn ta không cam tâm. Thanh Mục Thần Quân tiếng gào thét không ngừng vang lên, nhưng lại căn bản là không có cách phá vỡ kim đỉnh. Theo thời gian trôi qua, thanh âm của hắn cũng là càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, nhỏ khó thể nghe, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà lúc này kim đỉnh thì là kim quang chói mắt, phổ chiếu hư không, quang hoa vô tận, làm cho người ghé mắt. Bạch! Chỉ gặp kim đỉnh quang mang càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, triệt để hóa thành một đoàn kim quang, đem toàn bộ thần niệm hư không đều cho chiếu lên vàng son lộng lẫy. Thanh Mục Thần Quân thần cảnh tàn hồn, đã bị Tiêu Trường Phong triệt để luyện hóa. Rất nhanh, kim quang cấp tốc thu liễm, kim đỉnh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì là Tiêu Trường Phong thân ảnh. Đây là hắn thần thức chi thân, mặc dù cũng không phải là chân thực, nhưng lại kim quang sáng chói, giống như thực chất, tựa như là một tôn kim giáp chiến thần. Không hổ là thần quân tàn hồn, ta thần thức lần nữa tăng trưởng. Tiêu Trường Phong tinh tế trải nghiệm lấy biến hóa của mình, trên mặt nở một nụ cười. Trước đó hắn thần thức cường độ có thể ngoại phóng 3 vạn mét, mà lúc này mặc dù không có nếm thử, nhưng hắn cảm thấy cũng không hạ 5 vạn mét, trực tiếp tăng trưởng hơn phân nửa. Bực này tiến bộ cũng là để Tiêu Trường Phong hết sức hài lòng. Lần này đối phó Thanh Mục Thần Quân, mặc dù hung hiểm, nhưng hồi báo cũng là cực lớn. Tiêu Minh, là người sao? Nhưng vào lúc này, một đạo yếu ớt thần thức truyền âm vang lên. Đây không phải Thanh Mục Thần Quân, mà là bị kỳ áp chế Khương Cổ Bán Thần. Khương Cổ Huynh, là ta. Tiêu Trường Phong đáp lại, sau đó tìm theo tiếng tìm đi. Rất nhanh liền tại thần niệm hư không chỗ sâu, tìm được bị cầm tù Khương Cổ Bán Thần. Một tòa phát sáng lồng giam. Thuần lấy thần niệm chi lực ngưng tụ, Khương Cổ Bán Thần thần thức bị nhốt ở đây. Trên người hắn còn có màu xanh xiềng xích. Tiêu Minh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Khương Cổ Bán Thần vui đến phát khóc, cảm động hết sức. Hắn còn tưởng rằng lần này chết chắc, muốn bị xóa bỏ thần thức, triệt để tiêu vong. Khương Cổ Huynh, ta trước cứu ngươi ra. Thanh Mục Thần Quân đã chết, cái này thần niệm lồng giam, tự nhiên khó không được Tiêu Trường Phong. Rất nhanh lồng giam chính là bị mở ra, Khương Cổ Bán Thần từ đó thoát khốn. Một lát sau, Tiêu Trường Phong thần thức rời khỏi thần niệm hư không, trở lại trong cơ thể của mình. Sau đó hắn thu hồi Nhân Vương Điện, phóng thích Khương Cổ Bán Thần. Rất nhanh Khương Cổ Bán Thần chính là một lần nữa thu được quyền chủ đạo, mơ màng tỉnh lại. Phế tích khắp nơi trên đất, bụi bặm đầy trời, nơi này tồn tại lấy dấu vết tháng năm. Khương Cổ Bán Thần trên mặt tươi cười, hít một hơi thật sâu. Đại nạn không chết cảm giác, để hắn trước nay chưa từng có chân quý chính mình tính mệnh. Bất quá hắn không có quên Tiêu Trường Phong. Giờ phút này vươn người đứng dậy, vái chào tới đất, thái độ thành khẩn mà kích động. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Tiêu Minh ngày sau nếu có cần phải tại hạ, chỉ bằng vào phân phó. Khương Cổ Bán Thần mặc dù cũng có giới ngoại cường giả cao ngạo tâm tính, nhưng Tiêu Trường Phong trong mắt hắn lại là khác biệt. Không nói lần này ân cứu mạng, chính là trước đó tại Y Thánh Thành hắn bị Tiêu Trường Phong đường đường chính chính đánh bại, cũng đối Tiêu Trường Phong có chút kính trọng. Cái này cùng chủng tộc không quan hệ, chỉ cùng tính tình cùng thực lực có quan hệ. Khương Cổ Huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Trường Phong xuất thủ cứu Khương Cổ Bán Thần, chỉ là bằng vào bản tâm, cũng không dự định thi ân cầu báo. Chỉ là hắn hơi nghi hoặc một chút Khương Cổ Bán Thần tại sao lại bị Thanh Mục Thần Quân đoạt xá. Ai? Khương cổ bán thần lắc đầu thở dài, sau đó mở miệng giải thích. Nguyên lai hắn cũng là bị khí linh hấp dẫn mà đến, tiến vào cái này thượng cổ phế tích. Bất quá nơi này thời không hỗn loạn, muốn tìm được khí linh, khó càng thêm khó. Đúng lúc hắn gặp cái này Thanh Hoa Tông phế tích di tích. Cái này Thanh Hoa Tông tại thượng cổ thời đại, cũng là tiếng tăm lừng lẫy tông môn, mặc dù không phải luyện dược sư tông môn. Nhưng lại trời sinh vui mục, trồng lấy rất nhiều thần dược, hơn nữa còn có chuyên môn bồi dưỡng bí pháp. Bởi vậy Khương cổ bán thần liền dự định ở chỗ này thử thời vận, tìm kiếm trên một điểm cổ di bảo. Đáng tiếc thượng cổ di bảo không có tìm được, ngược lại gặp vừa thức tỉnh không lâu Thanh Mục thần quân. Thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng ở Thanh Mục thần quân trước mặt, lại là không có chút nào sức chống cự. Rất nhanh thần thức chính là bị cầm tù. Nếu không phải Tiêu Trường Phong hoành không xuất thủ, đem hắn cứu ra. Chỉ sợ mấy ngày nữa, Thanh Mục thần quân liền có thể ma diệt hắn thần thức, tu hú chiếm tổ chim khách, triệt để đem hắn đoạt xá. Tiêu huynh đại ân, tại hạ khắc trong tâm khảm. Khương cổ bán thần lần nữa bái tạ. Giết giết. Điên cuồng tiếng la giết vang lên, đưa tới Khương cổ bán thần chú ý. Hắn có chút quay đầu, chính là thấy được bị Hằng Hà Tinh Sa cầm cố lại bốn người. Bốn người này đều là thuộc hạ của hắn, còn có hai người trước đó gặp được ngoài ý muốn, đã vẫn lạc. Mà bốn người này hiện tại cũng tẩu hỏa nhập ma, để Khương cổ bán thần mặt lộ vẻ thống khổ. Tiêu huynh, đa tạ ngươi tha cho bọn hắn một mạng. Khương cổ bán thần lần nữa bái tạ, đối Tiêu Trường Phong cảm kích chi tâm càng cường liệt. Khương cổ bán thần chính là luyện dược sư, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong luyện đan thuật, nhưng cũng có chính mình ra truyền bí pháp. Bốn người này tẩu hỏa nhập ma, hắn không muốn từ bỏ, muốn mang theo trên người, nếm thử trị liệu. Đối với cái này Tiêu Trường Phong không nói thêm gì, thu hồi Hằng Hà Tinh Sa. Khương cổ huynh, ta muốn tìm Quỷ Thành, ngươi nhưng có đầu mối gì? Cứu Khương cổ bán thần, chỉ là tiện tay mà vì, Tiêu Trường Phong mục tiêu vẫn là Quỷ Thành. Nghe được Tiêu Trường Phong, Khương cổ bán thần đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là người khác, tại hạ tất nhiên không biết, nhưng Tiêu huynh cứu ta tính mệnh, tại hạ tự nhiên biết gì nói nấy. Ta biết Quỷ Thành ở đâu. Chương 2464, không rét mà run Quỷ Thành. Tiêu Trường Phong lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bất quá Quỷ Thành 10 phần hung hiểm, tại hạ hay là đề nghị đừng đi tốt. Khương cổ bán thần sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nhắc nhở. Thanh Mục thần quân chỉ là một đạo thần cảnh tàn hồn. Mà Quỷ Thành bên trong, thì là có không ít thần cảnh tàn hồn, 10 phần hung hiểm. Trước đó Khương cổ bán thần từng gặp được Quỷ Thành, dù chỉ là bị lao tới một điểm bên cạnh. Vẫn là cửu tử nhất sinh mới chạy trốn ra ngoài. Hắn tuyệt không nghĩ lại đi. Nhưng Tiêu Trường Phong cứu được hắn một mạng, hắn tự nhiên muốn cáo chi. Khương cổ huynh, y thánh thành bên trong cư dân trống rỗng mất tích, hư hư thực thực tại Quỷ Thành ở trong. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Khương cổ bán thần mặc dù không biết y thánh thành bên trong cư dân cùng Tiêu Trường Phong quan hệ. Nhưng gặp một màn này, hắn biết mình không cách nào cải biến Tiêu Trường Phong quyết tâm. Trong lúc nhất thời, hắn tại nguyên chỗ dạ bước, lông mày sâu nhăn, hiển nhiên đang do dự. Tiêu huynh, ngươi cứu ta một mạng, ta tự nhiên muốn báo ân, bất quá Quỷ Thành hoàn toàn chính xác hung hiểm vạn phần, không phải bình thường hiểm địa có thể so sánh. Ngươi nhìn dạng này như thế nào? Ta mang ngươi tìm tới Quỷ Thành, xa xa nhìn lên một cái, như trong đó không ngươi muốn tìm người, vậy liền rời đi, nếu có, vậy liền lại nghĩ những biện pháp khác. Khương cổ bán thần cuối cùng làm ra quyết định. Hắn không muốn để cho Tiêu Trường Phong gặp nạn, nhưng cũng vô pháp cải biến Tiêu Trường Phong chủ ý. Đành phải điều hòa lấy biện pháp này. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, như Quỷ Thành bên trong không có ý Thiên Tôn cùng Tam Muội bọn người, hắn tự nhiên không cần thiết mạo hiểm. Tiêu huynh chờ một lát. Khương cổ bán thần chắp tay. Sau đó đi đến kia bốn tên giới ngoại cường giả trước người. Giờ phút này bọn hắn không có Hằng Hà Tinh Sa giam cầm, hai con ngươi điên cuồng, sinh hồng như máu, sắc ý như nước thủy triều. Ngủ say hương. Khương cổ bán thần đưa tay chộp một cái, lấy ra một cây màu đen như mực đàn hương. Đàn hương bị nhen lửa, lập tức có lượn lờ sương mù bay lên. Mà kia bốn tên tẩu hỏa nhập ma giới ngoại cường giả, giờ phút này ngửi được sương mù, vậy mà ngủ say xưa tới. Đây là một loại thần cấp dược vật, có thể làm cho người rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Cái này bốn tên giới ngoại cường giả bị thần vẫn khí tức xâm thể, tẩu hỏa nhập ma, một lát cũng khó có thể khôi phục. Bởi vậy Khương cổ bán thần đành phải để bọn hắn ngủ say, sau đó mang theo. Làm xong lúc này, Khương cổ bán thần cùng Tiêu Trường Phong lúc này mới lên đường. Tiêu huynh, nơi đây thời không hỗn loạn, mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, bởi vậy muốn tìm kiếm nơi nào đó, hay là 10 phần khó khăn. Bất quá tại hạ tu luyện qua một môn thời không tiêu ký thuật, vốn là phòng ngừa mê thất trong hư không, bởi vì Quỷ Thành hung hiểm, bởi vậy tại hạ cố ý thi triển, để tránh lần sau gặp lại. Khương cổ bán thần mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giải thích. Hắn thân là cổ dược thần quốc thập cửu hoàng tử, vô luận là công pháp, võ kỹ hay là bảo vật, đều là đỉnh tiêm. Các loại bí pháp, cũng là tầng tầng lớp lớp. Cái này thời không tiêu kỹ thuật, chính là một trong số đó. Kỹ nguyên lý Tiêu Trường Phong vô cùng rõ ràng, hắn bố trí truyền tống trận, liền muốn dùng đến phương pháp này. Chỉ bất quá hắn không có gặp qua quỷ thành, bởi vậy không cách nào tiêu chí thôi. Khương Cổ Bán Thần làm người ân oán rõ ràng. Đã đáp ứng Tiêu Trường Phong, hắn chính là toàn lực ứng phó. Sau đó mấy ngày, hắn cẩn thận cảm ứng, không ngừng điều chỉnh phương hướng. Rốt cục, tại 7 ngày sau, hắn tìm được quỷ thành. Tiêu Minh, quỷ thành ngay tại phía trước. Khương Cổ Bán Thần mỏi mệt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, cấp tốc nhắc nhở lấy Tiêu Trường Phong. Thần thông, hỏa nhãn kim tinh. Tiêu Trường Phong sớm đã đạt được Khương Cổ Bán Thần nhắc nhở, lấy bình thường mắt thường không cách nào trông thấy. Bởi vậy hắn trước tiên thi triển thần thông chi thuật, hai mắt như lửa, cháy hừng hực. Hỏa nhãn kim tinh, phá diệt hư ảo, nhìn thấy bản chất. Chỉ gặp đang ánh mắt cuối cùng, có một góc quang minh chậm rãi hiện ra. Bên trong hư không đen kịt lại có như thế một góc quang minh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà đây chỉ là quỷ thành một góc thôi. Quỷ thành như là một chiếc thuyền lớn, tại cái này hỗn loạn thời không bên trong chạy động. Lập tức kia quang minh cấp tốc mở rộng, dần dần xuất hiện tại Tiêu Trường Phong tầm mắt bên trong. Một tòa không biết tồn tại bao lâu cổ thành, tại hỗn loạn thời không bên trong lay động theo từng cơn sóng, vô thủy vô chung. Đen nhánh không gian rộng lớn vô ngần, đại địa bên trên không có chút nào sinh cơ, tĩnh mịch một mảnh, như là hoang vu sa mạc bãi, những khu vực khác đều đưa tay không thấy được năm ngón. Chỉ có nơi này, giống như là mặt trời rơi xuống chi địa, thành chi rộng rãi, quang mang ngút trời, chiếu rọi hư không. Đây là như thế nào một tòa quỷ thành a? Tường thành sớm đã pha tạp cũ nát, phía trên vết đao lỗ kiếm, dù là cách vô tận tuế nguyệt, y nguyên vô cùng dễ thấy, làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Trong thành có một ít cổ lão kiến trúc, mang theo tang thương khí tức, tồn lưu tại thế gian. Như thế quang minh chính đại, để cho người ta làm sao cũng vô pháp đem cùng quỷ thành hai chữ liên hệ với nhau. Cái này khiến Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình. Nhưng hắn cũng là bản năng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Phảng phất chỉ cần tới gần thành này, liền biết bị xóa đi sinh cơ, trở thành một vòng tử hồn. Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, vận chuyển hỏa nhãn kim tinh, tiếp tục xem đi. Rất nhanh, trong mắt của hắn tuôn ra trước nay chưa từng có chấn kinh chi sắc. Chỉ gặp tại quỷ thành bên trong, tinh hồng một mảnh, thây nằm vô số, trên đất khắp nơi đều là tàn chi đoàn thể. Chết nhiều như vậy sinh linh. Có nhân tộc thân thể, cũng có các loại hung thú cùng mãnh cầm hải cốt. Có vì kim sắc chim bằng, đến nay máu tươi còn tại lưu, còn có hắc như mặt trời qua đen, vẫn lạc sau vẫn như cũ sừng sững không ngã, ố quang cuồn cuộn, chiếu xả ra. Càng có thật nhiều đều là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy chủng tộc. Những thi thể này hẳn là vô số năm trước lưu lại, thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không mục nát, còn tại chảy máu, vẫn như cũ mang theo quang trạch, thi hải vô số. Đây quả thực là một mảnh núi thây biển máu, đã từng có một trận điên cuồng đại đồ sát. Nhưng mà khiến Tiêu Trường Phong khiếp sợ cảnh tượng cũng không kết thúc. Theo quỷ thành không ngừng hiển lộ, rất nhanh Tiêu Trường Phong thấy được một cái khác bức họa. Tại quỷ thành một bên khác, có các loại thực vật. Màu đen bổ công anh cắm rễ tại máu thịt bên trong, thôn phệ quan mang, vặn vẹo không gian. Yêu dị cây đào hấp thu máu tươi, toàn thân xanh rờn. Màu bạc hoạch đào cây tàn lụi, kết xuất trái cây yêu dị mà kinh người. Còn có mỹ lệ mà không biết tên yêu diễm đóa hoa, trong cánh hoa lưu lại một nửa thân rồng, tiêu hóa to lớn nửa huyết nục, còn lại bộ phận còn không có hòa tan. Nơi này để cho người ta sợ hãi, có hàng loạt thi thể, nhưng là càng quỷ dị chính là những thực vật kia. Bất quá, Tiêu Trường Phong cẩn thận cảm ứng về sau, phát hiện thực vật nhìn xem quang trạch vẫn như cũ, nhưng là, mỗi một gốc đều mất đi sức sống, chỉ là còn duy trì khi còn sống dáng vẻ mà thôi. Trong đó, chín thành thực vật cũng không nhận ra, có đóa hoa thế mà nuốt một nửa thân rồng, cái này có chút dò người. Tiêu Trường Phong ngưng thần, khắc sâu cảm nhận được một cỗ khí lạnh từ đáy lòng bốc lên. Cái đó là, theo quỷ thành sau cùng cương vực từ trong hư không hiển lộ mà ra. Tiêu Trường Phong con ngươi đột nhiên co lại, lần nữa lấy làm kinh hãi. Nơi đó, có một tòa tháp. Một tòa các loại đầu lâu chồng chất lên đầu người tháp. Có khổng tước đầu, bạch tượng đầu, thao thiết đầu. Càng có vô số đầu người, cảnh tượng thảm liệt, lít nha lít nhít, chồng chất cùng một chỗ, chừng 10 vạn nhiều. Dị thú thi thể, thực vật thân thể tàn phế, đầu người thành tháp. Đây chính là quỷ thành, làm cho người dùng mình, không rét mà run quỷ thành. Chương 2465, ta muội, chờ lấy ta. Không có thấy tận mắt từng tới quỷ thành người, là không cách nào trải nghiệm kỳ đáng sợ. Nhưng mỗi một cái gặp qua quỷ thành người, đều không muốn lại trải qua một lần ác ngộng. Giờ phút này cho dù là gặp một lần Khương Cổ Bán Thần, y nguyên toàn thân run rẩy, run lẩy bẩy, mắt lộ ra sợ hãi. Quỷ thành bên trong, kia từng cỗ sinh động như thật thi thể. Không có một bộ là thấp hơn thần cảnh. Nói cách khác, quỷ thành bên trong, toàn bộ đều là thần thi thần huyết. Mà số lượng, làm lòng người thần rung động. Ở đâu cổ lao tuế nguyệt bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà đưa đến nhiều như vậy thần cảnh cường giả vẫn lạc. Mà lại trong đó rất lớn một bộ phận 10 phần lạ lẫm, cực không phổ biến. Tòa này chán phóng quang minh quỷ thành, không cho được người hy vọng. Duy nhất có, chính là nồng đậm đến cực hạn sát ý. Loại này sát ý, từ quỷ thành ở trong bắn ra mà ra, như là mặt trời chiếu rọi. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cách nhau cực xa, y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác đau đớn. Về phần Khương Cổ bán thần càng là không chịu nổi, sớm đã kích hoạt thần giáp, ngăn cản cỗ này sát ý. Quỷ thành rất lớn, mà lại tự thành không gian. Không giống như là một tòa thành, ngược lại giống như là một chỗ tu la địa ngục. Ừm. Tiêu Trường Phong tâm thần khẽ động, kinh ngạc nhìn về phía quỷ thành bên trong. Quỷ thành bên trong ngoại trừ những thi thể này cùng đầu lâu bên ngoài, còn có một số cổ kiến trúc. Những này cổ kiến trúc tựa hồ là thượng cổ thời đại sản phẩm, mang theo rõ ràng thượng cổ thời đại phong cách. Mà những này cổ kiến trúc vậy mà không có tổn hại, hoàn hảo vô khuyết. Cùng bốn phía thần thi thần huyết lộ ra không hợp nhau. Mà tại những này cổ kiến trúc bên trong, còn có lần lượt từng thân ảnh tại hoạt động. Đây không phải thần cảnh tàn hồn, mà là từng cái hoạt bát sinh linh. Bóng người đông đảo, mèo chó trâu ngựa đều có. Những người này ở đây trên đường lui tới. Phảng phất không phải tại quỷ thành bên trong, mà là một tòa thành lớn phồn hoa. Nhưng những người này hành tẩu trên đường phố, lại là không có nửa điểm thanh âm. Vô luận là hành tẩu hay là trò chuyện, chỉ có thể nhìn thấy động tác, lại nghe không thấy thanh âm, phảng phất là hình ảnh. Nhưng Tiêu Trường Phong biết, đây cũng không phải là hình ảnh, mà là người sống sờ sờ. Bởi vì hắn ở trong thành, thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Trương Gia Dương, Tào Suối Núi, Canh Bích Hàm. Nhìn qua kia từng đạo thân ảnh quen thuộc, Tiêu Trường Phong trong lòng không cách nào bình tĩnh. Y Di Thánh Thành bên trong biến mất đám người, vậy mà thật ở chỗ này. Y Di Thiên Tôn, Hiệu Linh Thánh Nữ. Tiêu Trường Phong xoay chuyển ánh mắt, trong đám người thấy được Y Thiên Tôn cùng Hiệu Linh Thánh Nữ. Hai người nhìn cũng không có cái gì thương thế, ngay tại một cái khách sạn bên trong, Y Thiên Tôn uống rượu, Hiệu Linh Thánh Nữ đánh đàn. Ta muội. Rốt cục, Tiêu Trường Phong con ngươi co rụt lại, tìm tới chính mình trong lòng lo lắng. Chỉ gặp tại một nhà trong tử quán, Tiêu Dư cho một thân áo đỏ, tư thế hiên ngang, ngay tại nấu rượu. Tựa hồ nàng là nhà này tử quán lão bản nương. Trong đường phố, bóng người đông đảo, đều là Y Thánh Thành bên trong hư không tiêu thất đám người. Nhưng lúc này cảnh tượng lại hết sức quái dị. Tiêu Trường Phong chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn hắn, lại nghe không đến thanh âm, như cùng ở tại nhìn cái câm. Mà thành nội đám người mặc dù không có rõ ràng thương thế, mà lại ý thức thanh tỉnh. Nhưng lại tựa hồ nhìn lại thân phận của mình, đang giả trang diễn khác biệt nhân vật. Tỷ như bán rượu tam muội, đánh đàn Hiệu Linh Thánh Nữ, dạy học Tào Suối Núi vân vân. Quỷ dị, quá mức quỷ dị. Quỷ thành bên trong, không có nửa điểm thanh âm. Thành nội ba khu, đều là núi thây biển máu, vô cùng thê thảm. Mà ở trong thành vị trí, lại có một đầu đường phố phồn hoa. Trong đường phố bóng người đông đảo, nhưng lại đóng vai lấy thân phận khác nhau. Đây là có chuyện gì? Tiêu Trường Phong chau mày, không cách nào xác định. Mà Khương Cổ bán thần mặc dù là giới ngoại cường giả, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Khương Cổ huynh, trong thành này người, là ta thân bằng hảo hữu, ta nhất định phải cứu bọn họ. Mặc dù quỷ thành làm cho người không rét mà run, Tiêu Trường Phong cũng không có cứu viện nắm chắc. Nhưng ta muội ở trong đó, hắn tuyệt không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Vô luận tòa này quỷ thành có như thế nào hung hiểm, hắn đều muốn mạo hiểm xông vào một lần. Tiêu huynh, cái này. Khương Cổ bán thần trong lòng khẽ giật mình. Hắn muốn cho rằng Tiêu Trường Phong nhìn thấy quỷ thành về sau, sẽ bị dọa đến lùi bước. Lại là không nghĩ tới Tiêu Trường Phong vậy mà như thế kiên quyết. Hắn hữu tâm an ủi, nhưng Tiêu Trường Phong tâm trí kiên định, sẽ không cải biến. Khương Cổ huynh, đa tạ ngươi dẫn ta tới đây, nhưng ta từng đã đáp ứng tam muội, mặc kệ chân trời góc biển, ta đều sẽ bảo hộ nàng. Tiêu Trường Phong ánh mắt kiên định, đã làm ra quyết định. Chợt không đợi Khương Cổ bán thần nhiều lời, chính là bước ra một bước, hướng về quỷ thành bay đi. Tiêu huynh, ai? Khương Cổ bán thần muốn ngăn cản, nhưng lúc này cũng đành phải trong lòng thở dài. Bất quá đối với Tiêu Trường Phong, lại là càng thêm kính trọng. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ núi làm được ý chí kiên định, cũng không phải ai cũng có. Lúc này Tiêu Trường Phong không có suy nghĩ Khương Cổ bán thần tâm tư. Hắn trực tiếp thi triển Hắc Thủy Chiến Giáp cùng Ngự Tự Quyết. Mi tâm kim quang long lánh, lôi đình thần thức tràn ra, thời khắc cảnh giác. T. Quỷ thành tản ra sát ý ngút trời, mặc dù không có nhằm vào Tiêu Trường Phong. Nhưng chỉ là dựa vào gần, liền để Tiêu Trường Phong cảm thấy toàn thân nhói nhói, giống như vạn kim đâm dưới, muốn bị xé rách. Sát ý như nước thủy triều, quần quần tản ra, áp bách lấy bốn phía thời không. Vô luận là lực lượng thời gian hay là không gian chi lực, đều không thể tiếp nhận, bị cắt đứt đến phá thành mảnh nhỏ. Xa xa nhìn lại, quỷ thành bốn phía thời không, như là một tấm vải đầy vết rách vỡ vụn pha lê. Đây là kia ngàn vạn thần thi thần huyết chỗ ngưng tụ mà thành sát ý. Người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận, muốn bị ma diệt, ép thành thịt nát, rào sát tại chỗ. Dù là Tiêu Trường Phong có được ngũ hành tiên thể, cũng là không thể thừa nhận. Ngay cả tới gần đều làm không được, lại nói thế nào vào thành cứu người đâu. Sát ý tuy mạnh, nhưng Tiêu Trường Phong tín niệm càng kiên định hơn. Thế là hắn lần nữa cất bước, không ngừng tới gần. Càng ngày càng mạnh kinh dị cảm giác, từ đáy lòng tuôn ra. Đáng sợ sát ý, giống như là hồng thủy chút xuống mà đến, ép tới Tiêu Trường Phong hô hấp cứng lại. Xoẹt. Vô hình sát ý giờ phút này lại phảng phất ngưng tụ thành thực chất, đem hắc thủy chiến giáp xé mở một lỗ lớn. Mặc dù Tiêu Trường Phong rất nhanh vận chuyển ngũ hành chân nguyên, đem tu bổ, nhưng cái này lại không phải một cái tốt dấu hiệu. Quỷ thành tại đen nhánh thời không bên trong, chán phóng vô tận quang minh. Mà cái này quang minh, lại không phải chân chính ánh sáng, mà là sát ý. Mỗi một đạo ánh sáng, đều là từ sát ý ngập trời ngưng tụ mà thành. Tiêu Trường Phong đỉnh lấy cỗ này sát ý, không ngừng tiếp cận quỷ thành. Trên người hắn hắc thủy chiến giáp, bị sát ý chi quang cắt đứt đến rách tung tóe. Đến cuối cùng Tiêu Trường Phong đã bất lực đi duy trì hắc thủy chiến giáp, đành phải lấy ngũ hành tiên thể mới ngăn cản. Phốc phốc. Một đạo sát ý chi quang, vô cùng sáng chói, giống như một thanh thần kiếm, vô cùng sắc bén, rơi vào Tiêu Trường Phong trên thân. Lập tức Tiêu Trường Phong cánh tay bị chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Đỏ thắm máu tươi từ trong vết thương chảy xuống, vô cùng chướng mắt. Phải biết Tiêu Trường Phong ngũ hành tiên thể, nhưng cùng hạ phẩm thần khí chống lại. Nhưng lúc này lại bị cái này sát ý chi quang chỗ chém bị thương. Có thể thấy được cái này quỷ thành sát ý, là bực nào kinh khủng. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong khoảng cách quỷ thành, còn có trọn vẹn 3 vạn mét khoảng cách. Một đoạn này khoảng cách, cơ hồ là một đầu tử lộ. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng không có lựa chọn lui lại, ánh mắt của hắn, như là bản thạch kiên định không thay đổi. Ta muội, chờ lấy ta. Chương 2466, Thanh Quang Hộ Thể, Kim Hỏa Chiếu Sáng. Tiêu Minh. Khương Cổ Bán Thần không hề rời đi, hắn còn tại nguyên địa, xa xa nhìn qua Tiêu Trường Phong, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Lúc trước hắn gặp phải quỷ thành, bị sát ý chi quang bao phủ, toàn thân thủng trăm ngàn lỗ, kém chút bị tại chỗ oanh sát. Nếu không phải có được phụ hoàng cho bảo mệnh thần vật, chỉ sợ hắn đã sớm hóa thành một vũng máu bùn. Lúc này Tiêu Trường Phong đã bước vào sát ý chi quang bên trong. Dù là hắn nhục thân vô song, thực lực mạnh mẽ, nhưng cuối cùng chỉ là thần cảnh phía dưới. Không thành thần cảnh, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí Khương Cổ Bán Thần hoài nghi, cho dù là thần cảnh ở đây, cũng vô pháp tiến vào quỷ thành. Sẽ bị cái này như ánh nắng chướng mắt sát ý chi quang chỗ oanh sát. Nhưng hắn không cách nào cải biến Tiêu Trường Phong ý chí. Lúc này chỉ có thể đứng xa xa nhìn, lòng tràn đầy lo lắng. Phốc phốc. Lại có một đạo sát ý chi quang chém bị thương Tiêu Trường Phong. Lúc này Tiêu Trường Phong toàn thân trải rộng vết thương, máu me đầm địa, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Ngũ hành chân nguyên tại thể nội điên cuồng vận chuyển, không ngừng chữa trị. Nhưng sát ý chi quang nhiều lắm. Như là ánh nắng phổ chiếu, không thể tránh né, không thể ngăn cản. Chỉ có thể không ngừng bị chém bị thương, không có biện pháp khác. Giang giác. Tiêu Trường Phong từ thất thải trong dây lưng lấy ra một viên linh thạch, để vào trong miệng nhai nát nuốt vào. Nơi này sát ý như nước thủy triều, ngay cả hỗn tạp năng lượng đều không có. Hắn muốn khôi phục chân nguyên, chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng đan dược. Nhưng đây chỉ là hạt cắt trong sa mạc thôi. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ thành, kiên định không thay đổi bước lên phía trước. Mà thương thế trên người hắn, thì là càng phát ra nặng nề. Thanh Long Bất Diệt Quyển. Đến cuối cùng, Tiêu Trường Phong chỉ vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, lấy sinh sinh bất tức bàng bạc sinh cơ, đến chữa trị lấy thương thế trên người. May mắn cái này sát ý chi quang chỉ thương nhục thân, không có thương tổn cùng thần thức cùng hồn phách. Nếu không Tiêu Trường Phong tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Quỷ thanh lung dung, tại thời không bên trong chạy động, quang minh đại tác, giống như treo cao cửu thiên mặt trời. Tiêu Trường Phong một bước một cái dấu chân, kiên định không thay đổi hướng về quỷ thành đi đến. Dù là vết thương chống chất, dù là con đường phía trước long đong, hắn vẫn không có nửa phần lùi bước. Sát ý chi quang chém ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề, thanh long chân nguyên cấp tốc chữa trị. Nhưng còn chưa chờ chữa trị hoàn thành, mới sát ý chi quang chính là bỗng nhiên giáng lâm, chém ra càng sâu vết thương. Tại cái này như thiên đao vạn quả trong thống khổ, Tiêu Trường Phong đi qua 10 km. Lúc này hắn cách quỷ thành, chỉ còn lại 2 vạn mét. Ông! Đông nhiên Tiêu Trường Phong cảm giác thức hải một trận nhói nhói, phảng phất bị ngàn vạn dễ cương châm chỗ đâm. Thần niệm sát ý. Tiêu Trường Phong mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, cắn răng phun ra bốn chữ. Trước đó sát ý chi quang, chỉ thương nhục thể của hắn thôi. Mặc dù nhìn qua máu me đầm địa, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Nhưng lúc này, sát ý chi quang bên trong, vậy mà ẩn chứa thần niệm sát ý. Loại này sát ý đối thần thức tổn thương cực lớn. Thần thức chi kiếm. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, trong thức hải lôi đỉnh thần thức cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một thanh kim sắc thần thức chi kiếm. Kiếm quang gào thét, lôi kéo khắp nơi, không ngừng múa. Nhưng thần niệm sát ý nhiều lắm, như là vô khổng bất nhập đại dương mênh mông. Dù là Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm mạnh hơn, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Cái này khiến Tiêu Trường Phong thức hải chấn động kịch liệt, tuy thời đều có sụp đổ khả năng. Quỷ thành bên trong vô số thần thi thần huyết tích lũy mà thành sát ý, như thế nào đơn giản như vậy? Nhân Vương Điện. Tiêu Trường Phong cắn răng, chật vật từ thời không xa lậu bên trong lấy ra Nhân Vương Điện. Đây là một kiện vương giả thần khí, mặc dù tổn hại, nhưng y nguyên có thần vương khí hơi thở. Tiêu Trường Phong cấp tốc tiến vào bên trong, muốn dùng Nhân Vương Điện để ngăn cản cái này vô cùng bất nhập sát ý chi quang. Nhưng mà lần này hắn lại tính sai. Nhân Vương Điện tuy mạnh, nhưng cuối cùng tổn hại nghiêm trọng. Sát ý chi quang như là nước chảy, xuyên thấu qua khe hở chính là chui đi vào. Sau đó tiếp tục đánh vào Tiêu Trường Phong trên thân, phảng phất muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Gặp tình huống như vậy, Tiêu Trường Phong đành phải đem Nhân Vương Điện thu hồi, sau đó lấy ra Chấn Thiên Cổ. Tiếng trống như sấm, nhưng lại không cách nào phòng ngự sát ý. Bảo mệnh thần châu, hư không phi kiếm, ngũ hành thanh liên. Tiêu Trường Phong thi triển các loại thủ đoạn, lại đều vô dụng. Đến cuối cùng hắn đành phải thu hồi các loại thủ đoạn, tiếp tục lấy nhục thân tiến lên. Rốt cục, Tiêu Trường Phong toàn thân trên dưới, không có một khối hoàn hảo làn da. Đều đã bị sát ý chi quang chỗ xoắn nát, vết thương chồng chất, máu thịt be bét. Mà hắn thức hải, cũng là như là cái sàng, ngàn mặc trăm khổng, thần thức chi kiếm không đáng kể. Hắn giờ phút này, ngũ hành chân nguyên tiêu hao hầu như không còn, thần thức chi kiếm cũng khó có thể trèo trống. Chẳng lẽ muốn dùng ngũ hành tiên luân liều mạng? Nhưng một khi thi triển, chân nguyên hao hết, Tiêu Trường Phong liền thật không có lựa chọn khác. 10 km. Tiêu Trường Phong nương tựa theo kiên định tín niệm, cùng thực lực cường đại, rốt cục đi tới nơi này. Nơi đây sát ý chi quang, vô cùng sáng chói chói mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ đã sớm bị cái này đáng sợ sát ý chỗ vây sát. Tiêu Trường Phong nương tựa theo bàng bạc chân nguyên, cường hãn ngũ hành tiên thể cùng lôi đình thần thức, cái này mới miễn cưỡng đi đến cái này. Nhưng đây đã là cực hạn của hắn. Hắn chân nguyên chỉ còn một tia, thức hải càng là rách tung tóe, thần thức chi kiếm ảm đạm vô cùng. Hắn nhìn qua quỷ thành, muốn lại phóng ra một bước. Nhưng một bước này, lại là làm sao cũng không bước ra đi. Phảng phất phía trước là thâm nguyên, bước ra một bước, sẽ thân tử đạo tiêu, từ đây không còn tồn tại. Nhưng Tiêu Trường Phong lại không cam tâm như vậy thất bại. Ta muội. Tiêu Trường Phong mở to huyết nhãn, nhìn về phía quỷ thành, nơi đó có thân nhân đang chờ hắn. Vô tận tín niệm, hóa thành kiên định. Tiêu Trường Phong một bước này, rốt cục bước ra ngoài. Và anh. Lập tức Tiêu Trường Phong cảm giác một cỗ giống như đại dương mênh mông sắc ý, trong nháy mắt đem mình bao phủ. Hắn như là một cái rơi xuống tại vô biên trong biển rộng người chết chìm, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, trước mắt tái đi, như muốn trầm luân trong đó. Ông! Ngay tại hắn chuẩn bị liều lĩnh thi triển ra ngũ hành tiên luân lúc. Đống nhiên một vòng thanh quang, từ hắn trong đan điền sáng lên. Thanh quang cũng không sáng tỏ, tại cái này sáng chói sát ý chi quang dưới, càng lộ ra không chút nào thu hút. Nhưng giờ phút này thanh quang bao phủ tại Tiêu Trường Phong bên ngoài thân, vậy mà chặn lại cái này đáng sợ sát ý chi quang. Đạo môn thanh liên. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, cảm nhận được cái này thanh quang, là từ trong đan điền đạo môn thanh liên chỗ nở rộ mà ra. Hô! Cùng lúc đó, một vòng kim quang từ thời không xa lậu bên trong bay ra. Chỉ gặp một đạo kim sắc đen đuốc, lơ lửng tại Tiêu Trường Phong trước người. Chính là từ Thái Sơ kim khoáng bên trong đạt được ngộ đạo đen đuốc. Đạo môn thanh liên cùng ngộ đạo đen đuốc, đều là tiên thiên chí bảo. Giờ phút này cảm nhận được uy hiếp, tự động hộ chủ. Thanh quang hộ thể, kim hỏa chiếu sáng. Giờ phút này Tiêu Trường Phong không chỉ có không có cảm giác được thống khổ, ngược lại ngay cả thương thế đều đang nhanh chóng khôi phục. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong tốc độ không giảm trái lại còn tăng, đi bộ nhàn nhã, hướng về quỷ thành đi đến. Kia khiến thần cảnh cường giả đều biến sắc kinh khủng sát ý, giờ phút này cũng không còn cách nào tổn thương Tiêu Trường Phong. Cuối cùng tại Khương Cổ Bán Thần trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Tiêu Trường Phong đi tới quỷ thành phía dưới. Cái này sao có thể? Chương 2467 đưa rượu lên. Khương Cổ Bán Thần trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Hắn từng vô ý ngã vào qua sát ý chi quang bên trong, cho nên càng rõ ràng hơn quỷ thành sát ý chi quang là bực nào kinh khủng. Chỉ là bên ngoài, liền đủ để cho người thủng trăm ngàn lỗ, không đáng kể. Về phần chỗ sâu, càng là bàng bạc như biển, sâu tận xương thủy. Chính là thân cảnh, cũng vô pháp bước vào đi. Vậy mà lúc này, Tiêu Trường Phong không chỉ có xâm nhập, hơn nữa còn đi thẳng tới dưới thành. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khương Cổ Bán Thần thực sự không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trường Phong đến cùng là bằng vào cái gì, mới có thể tại sát ý chi quang hạ bình yên vô sự. Lúc trước hắn thậm chí đều đã làm xong sự tình có không thua, liền lấy ra bảo mệnh chi vật, đem Tiêu Trường Phong cứu ra. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần. Thiên mệnh chi tử. Không khỏi, Khương Cổ Bán Thần nhớ tới một vị đại nhân nào đó vật đối Tiêu Trường Phong lợi bình. Cái danh hiệu này, ngay từ đầu không bị đám người coi trọng xem. Cho rằng Tiêu Trường Phong có tiếng không có miếng thôi. Dù sao lúc trước Tiêu Trường Phong tại Vạn Giới Sơn xông ra thanh danh lúc, bất quá thánh nhân cảnh thôi. Thực lực này, tại rất nhiều giới ngoại trong mắt cường giả, như là sâu kiến, không gì hơn cái này. Nhưng theo tiếp xúc mấy lần, Khương Cổ Bán Thần lại cảm thấy, thiên mệnh chi tử cái danh xưng này, có lẽ cũng không nói sai. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không biết Khương Cổ Bán Thần tâm tư hoạt động. Hắn tất cả lực chú ý đều đặt ở quỷ thành phía trên. Rộng rãi tường thành rất cao lớn, bức tường nguyên bản đều là cự thạch chồng chất lên, cổ phác cùng cổ xưa, nhưng đã từng bị huyết nhuộm dần, đều nhiễm phải tinh hồng sắc. Cả tòa thành đều mang theo huyết, nhưng lại nở rộ ánh sáng chói mắt. Nó rất cao lớn, bức tường giống như là một dãy núi vắt ngang, khí thế bằng bạc, rộng rãi cổ lão. Tiêu Trường Phong khẽ nhíu mày. Hắn tại bức tường bên trên cảm nhận được tuế nguyệt lắng đọng khí tức, nếu như nhất định phải cho ra một cái niên hạn, hắn cảm thấy tòa thành trì này giống như là khai thiên tích địa trước liền tồn tại. Bức tường quá cổ xưa, loại này tuế nguyệt tấn ký giống như là khởi nguyên từ dòng sông thời gian cuối cùng. Tòa này quỷ thành, tuyệt không phải thượng cổ thời đại sản phẩm. Có lẽ tại càng xa xưa quá khứ, tòa này quỷ thành cũng đã xuất hiện. Bổ Thiên Thạch. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm tường thành, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhận ra tòa thành này tường sử dụng cự thạch lai lịch, chính là một loại cực kỳ hiếm thấy cùng chân quý Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch, tên như ý nghĩa, là dùng đến bổ thiên sử dụng. Trong đó ẩn chứa bản nguyên chi lực, đủ để khiến người điên cuồng. Nếu như nói thần cảnh phía dưới, dùng chính là linh thạch, thần cảnh cường giả, dùng chính là thần tinh. Như vậy thần đế cùng tiên đế cảnh vô thượng cường giả, chỉ có Bổ Thiên Thạch mới là chí bảo. Mỗi một khối Bổ Thiên Thạch đều vô cùng chân quý, giá trị liên thành. Cương giả nếu là đạt được, mặc dù không cách nào hấp thu luyện hóa, nhưng cũng có thể cảm ngộ trong đó bản nguyên chi lực, gia tăng đột phá thần đế hy vọng. Như là thần tinh chia đôi thần cường giả tác dụng, kỳ tầm quan trọng có thể nghĩ. Mà Bổ Thiên Thạch, to bằng móng tay một khối, đều giá trị phi phàm. Tòa này quỷ thành tường thành, vậy mà hoàn toàn là từ Bổ Thiên đống đá xây mà thành. Đây là rất lớn thủ bút, mà có thể kiến tạo ra tòa này quỷ thành người, lại là cường đại cỡ nào tồn tại. Chỉ sợ cùng kia tứ đại thần đế có quan hệ, cũng có khả năng càng thêm cổ lão. Bất quá những này bổ thiên trong đá bản nguyên chi lực sớm đã khô kiệt, chỉ còn lại một khối da đá. Không biết lúc trước từng phát sinh qua cái gì. Mặc dù tường thành đặc thủ, nhưng lúc này càng quan trọng hơn vào thành cứu người. Có đạo môn thanh liên cùng ngộ đạo đang hỏa tại, Tiêu Trường Phong tạm thời không cần lo lắng sát ý chi quang. Nhưng nơi đây không cách nào phi hành, hắn chỉ có thể leo lên đi. Tiêu Trường Phong như thạch sùng dùng cả tay chân. Leo về phía trước, gián tường thành, càng có thể cảm nhận được kia cỗ tuế nguyệt trôi qua cùng lịch sử nặng nề khí tức. Phảng phất đây không phải một tòa thành, mà là một vị không biết sống bao nhiêu năm tháng lao giả. Hắn trải qua thế sự, gặp văn minh lên, gặp văn minh rơi, lịch kỷ nguyên bắt đầu, cũng chứng kiến kỷ nguyên kết thúc. Chỉ có hắn, tuyên cổ bất diệt, một mực trường tồn. Loại cảm giác này càng đến gần đầu tường càng mãnh liệt. Nếu là bình thường nhân, chỉ sợ chỉ là cỗ khí tức này. Liền có thể đem nó ép tới không cách nào động đậy. Nhưng Tiêu Trường Phong tâm trí kiên định, không bị quấy nhiễu, cấp tốc leo lên. Cuối cùng, hắn thành công bỏ lên trên đầu tường. Lên cao mà nhìn xa. Giờ phút này Tiêu Trường Phong đứng ở trên đầu tường, cũng là có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy thành nội cảnh tượng. Cả tòa quỷ thành, bị hai đầu tung hoành thập tự nhai nói hóa thành bốn cái khu vực. Như là một cái chữ điển. Trong đó hai con đường thượng nhân người tới hướng, vô cùng náo nhiệt. Giống như phàm tục bên trong phồn hoa đường đi. Nhưng ở đường đi bên ngoài, lại là làm cho người dùng mình, tâm thần rung động. Trái bên trên khu vực, vì đó trước Tiêu Trường Phong nhìn thấy đông đảo thi thể, sinh động như thật, thần uy to lớn. Phải bên trên khu vực, thì là rất nhiều kỳ quái thực vật, nhưng mỗi một gốc đều có thể rảo sát thần cảnh, như là tiêu bản đứng ở nguyên địa. Trái hạ khu vực, thì là tòa kia từ ngàn vạn đầu xếp thành đầu người tháp. Phải hạ khu vực, trước đó Tiêu Trường Phong không có phát hiện. Lúc này ánh mắt nhìn lại, nhìn chính là một tòa hồ nước màu đen. Hồ này đen như mực, không dậy nổi gợn sóng. Không có cái gì đặc thù khí thể, cũng không có cái gì mùi. Bình tĩnh vô cùng, giống như một đầm nước đọng. Nhưng Tiêu Trường Phong nhưng trong lòng thì tuôn ra một cỗ vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Liền ngay cả Thanh Quang cùng Đăng Hỏa, đều tại có chút chập chờn. Tựa hồ tòa kia hắt trong hồ, có cái gì kinh khủng tồn tại. Thần cảnh phía dưới, không thể đặt chân. Tiêu Trường Phong thu hồi ánh mắt, không có ý định đặt chân cái này bốn khối khu vực. Lấy trước mắt hắn thực lực, bất kỳ cái gì một chỗ đều có thể xương tử địa. Về phần cái này tung hoành thập tự nhai nói, hắn tạm thời không có cảm nhận được nguy cơ. Lại thêm Y Thiên Tôn bọn người có thể còn sống, nói rõ mặc dù có nguy hiểm, cũng sẽ không quá lớn. Bạch! Nhảy xuống đầu tường, Tiêu Trường Phong leo lên mà xuống, tiến vào đường đi ở trong. Dưới chân bàn đá xanh có chút mấp mô, cũng không vương vức. Bốn phía kiến trúc cũng có chút cũ kỹ, pha tạp rêu xanh khắp nơi có thể thấy được. Bán băng đường hồ lô lạc. Bánh bao, vừa ra khỏi lồng nóng bánh bao. 10 năm ủ lâu năm vừa ra hầm, các vị tốt rượu khách quan đường bỏ qua. Trên đường phố, phi thường náo nhiệt, các loại tiếng giao hàng bất tuyệt như lũ. Phảng phất đây không phải một tòa quỷ thành, mà là một chỗ sinh động náo nhiệt cổ thành. Tiêu Trường Phong chân đạp bàn đá xanh, hành tẩu ở trên đường phố. Nơi này kiến trúc cổ lão mà tang thương, nhưng người nơi này, nhưng đều là Y Thánh Thành bên trong cư dân. Bất quá giờ phút này bọn hắn như là luân hồi chuyển thế, quên đi đã từng, lấy một loại khác thân phận tại sinh hoạt. Ở chỗ này, Tiêu Trường Phong không có cảm nhận được nguy cơ, ngược lại có một cỗ nồng đậm yên hỏa khí tức. Đây là hồng trần hương vị, cũng là hương vị nhân gian. Quỷ thành bên trong, thế mà xuất hiện loại này khác thường cảnh tượng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nếu là những người khác, chỉ sợ lúc này đã sớm cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác vạn phần. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là phảng phất quên đi nguy hiểm, thần sắc bình tĩnh, ngay cả Thanh Quang cùng Đăng Hỏa đều một lần nữa thu lại. Phảng phất nơi này thật không có nguy hiểm. Hồng Nương tử quán. Tiêu Trường Phong dạo chơi đi đến một nhà tử quán. Trong đó lao bản nương, chính là Tam Muội, chỉ là lúc này nàng sớm đã quên mất đã từng. Tiêu Trường Phong không có vội vã cùng Tam Muội trùng phùng, mà là tìm cái bàn rượu ngồi xuống, ào ào cười một tiếng. Lao bản nương, đưa rượu lên. Chương 2468, Cửu Vũ Thần Đế hồi ức. Khách quan chờ một lát. Hồng Nương tử quán cũng không lớn, bởi vì cửa hàng tiểu, cho nên chỉ có Hồng Nương một người. Đã là lão bản nương, cũng là điếm tiểu nhị. Giờ phút này trong tiệm chỉ có một hai người khách nhân, bởi vậy Tiêu Trường Phong chào hỏi, Hồng Nương cũng là rất nhanh tới tới. Một thân áo đỏ, tóc xanh mặc nhiễm. Nhìn qua trước mắt quen thuộc Tam Muội, Tiêu Trường Phong trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm dòng nước ấm. Hắn rốt cuộc tìm được nàng. Mặc dù tạm thời còn không thể xem như bình yên vô sự, nhưng hắn dù là liều mạng cái mạng này, cũng sẽ bảo hộ nàng. Khách quan muốn cái gì rượu? Tiệm chúng ta bên trong có thượng đẳng nữ nhi hồng, cũng có 10 năm trúc diệp thanh. Càng có uống một ngụm liền có thể trúng trạng nguyên hồng. Hồng Nương nở nụ cười xinh đẹp, phong tình vạn chủng, giống như một cái thành thục thiếu phụ. Cùng Tam Muội nguyên bản tính cách hoàn toàn không giống. Bất quá Tiêu Trường Phong biết lúc này Tam Muội, bởi vì nguyên nhân nào đó, sớm đã quên đi qua. Mặc dù bề ngoài, nhưng ký ức lại sớm đã đổi thành Hồng Nương. Bên trên các ngươi trong tiệm rượu ngon nhất. Tiêu Trường Phong vung tay lên, để Hồng Nương trong mắt ý cười càng đậm. Tới cái làm ăn lớn. Rất nhanh. Một bình ấm đốt tốt rượu chính là bày tại Tiêu Trường Phong trước mặt, chừng 3-40 ấm. Trừ cái đó ra, còn có mấy đĩa thức nhắm. Một người uống rượu, khó tránh khỏi có chút không thú vị, lao bản nương, có thể hay không đi theo ta uống hơn mấy chén. Tiêu Trường Phong từ trong ngực lấy ra mấy thỏi bạc, đặt lên bàn. Hồng Nương hai mắt tỏa sáng, nụ cười trên mặt, cũng là càng thêm ân cần một chút. Có tiền có thể nào không kiếm. Rất nhanh Hồng Nương chính là ngồi tại Tiêu Trường Phong bên người, ngọc thủ nhẹ giơ lên. Vì Tiêu Trường Phong rót rượu. Tiêu Trường Phong ai đến cũng không có cự tuyệt, một chén tiếp một chén. Hồng Nương tự nhiên cũng bồi không ít. Bầu rượu trên bàn dần dần không, Tiêu Trường Phong lần nữa lấy ra bạc, để Hồng Nương lại đến rượu. Hồng Nương gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều mấy xóa say khướt đỏ hồng. Lão bản nương, ngươi làm sao không thuê cái tiểu nhị, một người nhiều vất vả. Gặp uống đến không sai biệt lắm, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng, nghe ngóng lấy Tam Muội lúc này vai trò Hồng Nương thân thế lai lịch. Hồng Nương mặt có men say, lại thêm Tiêu Trường Phong vung tiền như rác hào khí. Bởi vậy cũng là không có quá nhiều dấu diếm, mở miệng thổ lộ ra nỗi khổ trong lòng buồn bực. Nguyên lai nàng không phải người địa phương, mà là gả ra ngoài tới. Chỉ là không nghĩ tới phu quân là con ma chết sớm, gả tới không có một năm liền trông quả. May mắn phu quân còn để lại căn này cửa hàng. Mà Hồng Nương trước kia chính là một cái cất rượu. Bởi vậy một người mở lên cái này Hồng Nương tử quán, nhiều năm như vậy cũng liền một người như thế trải qua. Ai, số khổ a. Hồng Nương đem nỗi khổ trong lòng buồn bực mượn tiểu kình thổ lộ ra, cuối cùng tiểu kình cấp trên, cứ như vậy say ngã tại trên bàn. Nhìn qua say ngã tam muội, Tiêu Trường Phong trong mắt một mảnh thương tiếc. Nhưng hắn biết hiện tại còn không phải cứu người thời điểm. Hắn cần thăm dò đường phố này chân tướng, chỉ có như vậy. Hắn mới có thể cứu đi tất cả mọi người. Đứng dậy, đem tam muội ôm đến phía sau quầy, vì nàng đắp lên một kiện miên bảo. Sau đó Tiêu Trường Phong đi ra Hồng Nương Tử Quán. Tại đầu này thập tự nhai đạo đích trung tâm, có một tòa nhã cư quán rượu, chính là nơi này lớn nhất quán rượu. Quy mô của nó, không biết so Hồng Nương Tử Quán lớn hơn bao nhiêu. Lúc này Tiêu Trường Phong tại Tiểu Nhị Ân cần chào đón, bước vào lầu 2. Nhã cư quán rượu chủ đánh chính là cấp cao cùng lịch sự tao nhã. Bởi vậy bố trí, cũng là 10 phần thanh lịch, thư họa pho tượng, cái gì cần có đều có. Tới đây uống rượu, cũng đều là văn nhân nhã sĩ, mà không phải tầng dưới chốt thô tục thị tỉnh tiểu dân. Lầu 2 chỗ, có lượn lờ đàn hương nhóm lửa, mùi thơm thanh nhã. Cũng có cầm thanh du dương, 10 phần êm hai. Chỉ gặp lầu 2 bên trong, nhân số không nhiều. Lộc Linh Thánh Nữ vai trò, là một đánh đàn nữ, giờ phút này đang ngồi ở trung ương, chuyên chú đánh đàn. Ma Y Thiên Tôn, thì là ở cạnh cửa sổ vị trí. Vị huynh đài này, tại hạ có thể ngồi ở chỗ này. Tiêu Trường Phong chắp tay, hướng Y Thiên Tôn hỏi đến. Nơi đây không người, tiểu huynh đệ mời ngồi. Y Thiên Tôn phong khoáng cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Đa tạ huynh đài, tại hạ Tiêu Trường Phong, không biết tên họ đại danh. Tiêu Trường Phong mượn cơ hội rút ngắn. Nghe ngóng lấy Ý Thiên Tôn lúc này vai trò người lai lịch thân phận. Tiêu huynh đệ khách khí, không dám họ Tiết, mọi người đều gọi ta Tiết Ngũ. Ý Thiên Tôn trời sinh tính phong khoáng, thích kết giao có trí chi sĩ. Lúc này cũng là không có dấu diếm, nói ra tên của mình. Tiết Lão ca, người ta mới quen đã thân, sao không uống mấy chén? Tiêu Trường Phong mở miệng nói ra. Đang có ý này. Ý Thiên Tôn vai trò Tiết Ngũ gật đầu cười một tiếng. Sau đó rượu lên bàn, hai người uống. Rượu người ở giữa, uống rượu chính là tốt nhất rút ngắn tình cảm đồ vật. Tiêu Trường Phong nói bóng nói gió, cũng là dần dần hiểu rõ Tiết Ngũ lai lịch thân phận. Hắn là một cái điển hình phú nhị đại, nhưng lại cũng không phải là hoàn khố. Phụ thân của hắn là nơi đây lớn nhất phú thương, nhưng bởi vì bệnh mà qua, lưu lại lớn như vậy ra tài lưu cho Tiết Ngũ. Tiết Ngũ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại 10 phần trầm ổn, không chỉ có không có bại quang gia sản. Ngược lại cố gắng kinh doanh, phát triển không ngừng, càng phát ra phú quý. Bây giờ cái này thập tự nhai trên đường cửa hàng, có hơn phân nửa đều là hắn. Mà hắn ngày bình thường không có cái khác ham mê, duy thích ngồi ở nơi này, một bên uống rượu, một bên túi đầu xem ra hướng người đi đường. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít, Tiêu Trường Phong cùng Tiết Ngũ cũng là uống đến càng phát ra tận hứng. Mà có ít người, Tiêu Trường Phong không cần đi nghe ngóng, Tiết Ngũ chính là trực tiếp cùng hắn đàm luận. Xem nhân sinh muôn màu, gặp hồng trần vang lai. Cái này nhỏ lê mưa, vốn là cái số khổ mà. Bị cha mẹ bán nhập thanh lâu, nhưng lại sinh đối âm luật có cực cao thiên phú, ta đưa nàng mua được, để ở chỗ này làm đánh đàn nữ. Ngươi nhìn cái kia nghèo túng thư sinh, tên là Giả Ba Lưu, nguyên bản gia cảnh cũng coi như giàu có, nhưng hắn mấy lần đi thi đều không trúng, gia cảnh cũng là bị hắn hao phí sạch sẽ, bây giờ một không hội nghị nông, hai sẽ không kinh thương, chỉ có thể làm người viết viết sách tin, kiếm mấy cái tiền cơm. Cái kia bán băng đường hồ lô ngược lại là một cái diệu nhân, hắn băng đường hồ lô, nhưng lại sẽ nói cố sự. Bởi vậy có thật nhiều hài đồng vây bên người hắn, hài đồng nhiều, sinh ý cũng liền tốt. Tiết Ngũ yêu thích quan sát người đi đường, bởi vậy đối rất nhiều người thân thế kinh lịch, đều như lòng bàn tay, cũng là để Tiêu Trường Phong đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bất quá Tiết Ngũ mặc dù biết không ít, nhưng dù sao không phải toàn bộ hiểu rõ. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cùng hắn tâm tình qua đi, y nguyên đi ra quán rượu, tìm kiếm những cái kia không biết thân thế lai lịch. Một ngày một đêm, Tiêu Trường Phong đem toàn bộ đường đi người cũng đã hiểu rõ rõ ràng. Thế là hắn về tới thập tự nhai đạo đích giao nhau giao lộ. Nơi này là thập tự nhai đạo đích trung tâm, cũng là cả tòa quỷ thành trung tâm. Chung quanh người đi đường như dệt, Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, nhắm mắt lại. Rượu nếp, đánh đàn nữ, hào phú, nghèo túng thư sinh, thương gia tiểu phiến. Từng người tin tức, tại Tiêu Trường Phong trong đầu lưu chuyển. Đến cuối cùng, hắn tại thức hải bên trong, mô phỏng ra toàn bộ đường đi cùng tất cả mọi người. Những người này sinh động như thật, phảng phất một tòa trong thành nhỏ cố sự. Nơi này không có võ giả, không có yêu thú. Chỉ là một tòa phổ thông thành nhỏ, mỗi ngày phát sinh, đều là một chút thường ngày việc vặt. Nhưng những này, lại vừa lúc nơi đây mấu chốt. Bạch! Tiêu Trường Phong mở mắt ra, tinh mang lấp lóe. Hắn đã đoán được tòa này thập tự nhai đạo đích chân tướng. Cửu U Thần Đế hồi ức. Chương 2469, tìm kiếm Cửu U Thần Đế. Thượng cổ phế tích, chính là âm dương điên đảo kính sau khi vỡ vụn biến thành. Mà âm dương điên đảo kính lại là cửu vũ thần đế vô thượng thần binh. Lại thêm cái này quỷ thành bên trong đủ loại dị tượng. Tiêu Trường Phong không thể không đem cùng cửu hữu thần đế liên hệ với nhau. Mà cả tòa quỷ thành bên trong, chỉ có cái này thập tự nhai nói cùng địa phương khác không hợp nhau. Thông qua một ngày một đêm qua tìm hiểu, Tiêu Trường Phong biết được thành nội mỗi người thân thế lai lịch. Cũng không phải gì đó đặc thù, cũng không có cái gì thiên tài hoặc là cường giả tồn tại. Nơi này thân phận cao quý nhất, chính là có được hơn phân nửa con phố Tiết Ngũ. Nếu là những người khác, có lẽ sẽ không liên tưởng đến cửu hữu thần đế. Nhưng mà Tiêu Trường Phong ở kiếp trước chính là tạo hóa tiên đế, hiểu rõ vô số cường giả đủ loại chấp niệm. Hiểu hơn một chút đặc thù chi địa hình thành nguyên nhân. Bởi vậy tại một phen tìm tòi tìm hiểu về sau, hắn xác định chính mình suy đoán. Tòa này thập tự nhai nói, chính là cửu hữu thần đế hồi ức biến thành. Trong đó một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đều là như thế. Cũng chỉ có cửu hữu thần đế cường đại thần lực, mới có thể tại cái này che kín thần thi thần huyết quỷ thành bên trong. Gen đúc ra đầu này giống như thế ngoại đảo nguyên thập tự nhai nói. Vô luận là Hồng Nương, Tiết Ngũ hay là nhỏ Lê Mưa, đều là đã từng chân thực sinh hoạt ở nơi này đám người. Chỉ bất quá vật đuổi sao rời, chân chính người sớm đã tiêu vong tại Tuế Nguyệt Trường Hạ ở trong. Chỉ còn lại đầu này thập tự nhai nói. Cửu U thần đế sớm đã mất tích không thấy, quỷ thành cũng là vô ý thức trong hư không phiêu lưu. Một lần ngẫu nhiên, y thánh thành bên trong tất cả mọi người, bị quỷ thành hấp thu, dẫn tới nơi này. Bọn hắn quên đi đã từng. Thay vào đó, thì là Hồng Nương, Tiết Ngũ đám người ký ức. Bọn hắn thay thế sớm đã chết đi cố nhân, ở chỗ này sinh hoạt. Tuần hoàn qua lại, phảng phất nơi này hết thể cũng không từng cải biến. Đây cũng là cửu U thần đế ban sơ sinh hoạt địa phương, cho nên mới sẽ như thế khắc sâu ấn tượng. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng ngời, đạt được phán đoán. Mỗi người đều có kỷ ký ức là khắc sâu nhất người hoặc sự tình. Đối với Tiêu Trường Phong mà nói, ký ức sâu nhất địa phương, chính là Thanh Nguyên Cung. Nơi đó là hắn cùng mẫu thân chỗ ở, cũng là về sau tam muội làm bạn hắn chỗ ở. Mà đầu này thập tự nhai nói, đối cửu U thần đế ý nghĩa, hiển nhiên cùng Thanh Nguyên Cung đối Tiêu Trường Phong ý nghĩa đồng dạng. Muốn phá giải này cục, cần tìm được trước cửu U thần đế. Nhìn qua bốn chu hy rộn ràng cướp, phi thường náo nhiệt đường đi, Tiêu Trường Phong minh bạch. Đây hết thảy đều chỉ là giả tượng, muốn đem tam muội bọn người thành công cứu ra, liền cần bài trừ cái này giả tượng. Mà như là trận pháp đều có kỳ hạch tâm trận nhãn. Muốn bài trừ nơi đây giả tượng, liền cần tìm được trước cửu U thần đế. Cửu U thần đế đã đối cái này thập tự nhai nói vạn phần hoài niệm, như vậy nói rõ hắn khẳng định ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí nơi này chính là hắn đã từng tuổi thơ sở tại địa. Cho nên nơi này, tất nhiên cũng có kỳ tồn tại. Bất quá đến cùng ai mới là cửu U thần đế đâu? Hồng Nương, Tiết Ngũ, nhỏ Lê Mưa. Cửu U thần đế chứng đạo tại thượng cổ thời đại, về sau mất tích không thấy. Hậu thế đối kỳ ghi chép cũng là cực ít, thậm chí ngay cả là nam hay là nữ đều không thể xác định. Cái này thập tự nhai đạo nội, mặc dù người không nhiều, nhưng muốn từng cái loại bỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Tiêu Trường Phong đối cửu U thần đế nghe đồn biết rất ít, muốn chống rông tìm kiếm, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn chỉ có tiếp tục nghe ngóng tin tức. Hy vọng có thể từ trong dấu vết tìm kiếm ra cửu U thần đế. Khách quan, ngươi tới rồi. Đi vào Hồng Nương tử quán. Lúc này Hồng Nương đã tỉnh rượu, nhìn thấy Tiêu Trường Phong, lập tức cười hiểm như hoa, nhiệt tình tiếp đãi. Đây chính là cái khách hàng lớn, để nàng kiếm lời không ít. Lão bản nương, lại đến 50 bầu rượu. Tiêu Trường Phong cũ kế làm lại, tiếp tục chiếu cố Hồng Nương sinh ý. Nghe đến lời này, Hồng Nương tiếu dung càng thêm nồng đậm, ai một tiếng, chính là cấp tốc đi nấu rượu. Nhưng mà lần này, Tiêu Trường Phong lại là cũng không từ trong miệng nàng hỏi tham gia tin tức hữu dụng gì. Thế là Tiêu Trường Phong đành phải rời đi Hồng Nương tử quán, từng cái đi tiếp xúc cùng thám thính. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào thám thính, ý nguyên không chiếm được manh mối. Càng là không cách nào xác nhận cửu U thần đế chân thân. Không nên a, đây là cửu U thần đế hồi ức, hắn tất nhiên sẽ thân ở trong đó, ta có lẽ đã bỏ sót cái gì. Một lần nữa trở lại ngã tư đường, Tiêu Trường Phong chau mày. Hắn đứng tại chỗ, thức hải bên trong như là chiếu phim, đem trước mỗi người đều nhớ lại một lần. Nhưng ý nguyên không chiếm được kết quả. Tí tách. Một giọt nước, từ nhã cư quán rượu mái hiên trô rơi xuống. Nhỏ xuống tại bàn đá xanh lên, phát ra rất nhỏ giọt nước cấm thanh. Ừm. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra kinh nghi. Bốn phía người đến người đi, hết thể như thường. Nhưng Tiêu Trường Phong lại có một cố không nói ra được cảm giác xa lạ. Phảng phất là thứ nhất khắc bước vào thành này. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lại đi một chuyến Hồng Nương tử quán. Khách quan muốn cái gì rượu? Tiệm chúng ta bên trong có thượng đẳng nữ nhi hồng, cũng có 10 năm trúc diệp thanh. Càng có uống một ngụm liền có thể trúng trạng nguyên hồng. Hồng Nương đong đưa quạt hương bù, ngay tại nấu rượu, thấy Tiêu Trường Phong vào cửa. Cũng cũng không trước đó nhiệt tình, ngược lại khôi phục được ngay từ đầu trạng thái. Tựa hồ là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhíu mày, rất nhanh rời đi Hồng Nương tử quán. Hắn lần nữa về tới nhã cư quán rượu lầu 2. Vị huynh đài này, tại hạ có thể ngồi ở chỗ này. Tiêu Trường Phong lần nữa chắp tay, hỏi đến Tiết Ngũ. Nơi đây không người, tiểu huynh đệ mời ngồi. Y Di Thiên Tôn Phong khoáng cười một tiếng, cũng không cự tuyệt. Nhưng mà nhìn kỳ bộ dáng, lại là như Hồng Nương, tựa như lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Cái này khiến Tiêu Trường Phong sinh lòng nghi hoặc. Rất nhanh hắn rời đi nhã cư quán rượu, trên đường cùng những người khác tiếp xúc trò chuyện. Cuối cùng hắn phát hiện, tất cả mọi người giống như là lần thứ nhất nhìn thấy hắn, khôi phục được lúc trước. Thiết lập lại. Tiêu Trường Phong trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hết thảy, như là luân hồi thiết lập lại, tuần hoàn qua lại. Tất cả mọi người, đều một mực sống ở cái này một cái thời gian đoạn. Như là trước đó Tiêu Trường Phong bản thân nhìn thấy qua thần chiến hình ảnh. Từng lần một lặp lại phát ra. Mỗi người vị trí, lời nói, làm sự tình. Tại thiết lập lại về sau, sẽ trở về chỗ cũ. Chờ đợi lần tiếp theo thiết lập lại. Nếu không có Tiêu Trường Phong cái ngoài ý muốn này, chỉ sợ nơi này hết thảy, vô luận bao nhiêu lần, đều là giống nhau như lúc. Mà Tiêu Trường Phong xuất hiện, thì là ảnh hưởng tới nơi này. Cho nên thiết lập lại, cũng không còn như vậy thông thuận, cần một điểm ngoại lực. Tiêu Trường Phong một lần nữa trở lại ngã tư đường. Khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nhã cư quán rượu mái hiên. Thời gian trôi qua, rất nhanh, một giọt nước, từ trên mái hiên nhỏ xuống. Hết thể lại một lần nữa thiết lập lại. Cái này ngoại lực, chính là giọt này nước. Nước chảy đá mòn. Giọt này nước nện ở bàn đá xanh hơn ngàn vạn lần, cũng là ném ra một ngón tay giáp đóng lớn nhỏ lỗ nhỏ. Không bên trong có mấy giọt nước. Này nước, cũng không phải là thanh tịnh, cũng không phải đục ngầu. Mà là đen như mực, thâm thúy vô cùng. Phảng phất là thế gian nhất hắc nhan sắc. Tìm tới ngươi. Nhìn qua lỗ nhỏ bên trong hắc thủy, Tiêu Trường Phong trên mặt tươi cười. Cái này, chính là cửu hữu thần đế chân thân. Chương 2470, một giọt hắc thủy. Cửu hữu thần đế lai lịch bí ẩn, ghi chép không rõ. Ai cũng không biết hắn là người hay là yêu, là nam hay là nữ. Nguyên bản Tiêu Trường Phong coi là sẽ ở đám người ở trong. Nhưng tìm mấy lần, đều không có nửa điểm manh mối. Không nghĩ tới cửu hữu thần đế cũng không phải là bình thường sinh linh, mà là một giọt hắc thủy biến thành. Mặc dù không biết hắn vì sao có thể tu luyện tới thần đế chi cảnh. Nhưng không thể nghi ngờ, cửu hữu thần đế chân thân, chính là giọt này hắc thủy. Bạch! Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức lỗ nhỏ bên trong hắc thủy chính là bị hắn thu lấy ra. Bất quá hắc thủy vừa dứt tại lòng bàn tay của hắn, chính là biến mất. Cùng lúc đó, một thân ảnh mờ ảo, xuất hiện tại Tiêu Trường Phong tầm mắt bên trong. Chỉ gặp kia là một cái thon dài thân ảnh. Không chỉ có mơ hồ, hơn nữa còn là đưa lưng về phía Tiêu Trường Phong. Nhìn không thấy kỳ dung mạo, chỉ có một cái thon dài mà cô tịch bóng lưng. Mà lúc này giờ phút này, toàn bộ thập tự nhai đạo bên trên tất cả mọi người đều đứng tại chỗ, bất động không giao, như là bị làm định thân thuật. Người bất động, phong bất động, nước bất động, thời không cũng bất động, như đồng thời ở giữa dừng lại. Chỉ có Tiêu Trường Phong cùng đạo này cô tịch bóng lưng. Cửu Vũ Thần Đế. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ngắm nhìn đạo này bóng lưng, thể nội ngũ hành chân nguyên lưu động. Tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Mặc dù cửu hữu thần đế mất tích nhiều năm, nơi này bất quá chỉ là một sợi tàn niệm thôi. Nhưng dù sao cũng là thần đế cảnh cường giả lưu lại, không thể chủ quan. Lúc này đạo này cô tịch bóng lưng, cũng không trả lời Tiêu Trường Phong, cũng không để ý đến Tiêu Trường Phong. Nhưng hắn lại là giơ chân lên, cất bước trên đường phố đi lại. Hắn đi rất chậm, tựa hồ đang thưởng thức, lại tựa như đang nhớ lại. Mỗi một chỗ, mỗi một nhân, mỗi một vật, đều thật sâu lạc ấn tại hắn hồi ức ở trong. Tiêu Trường Phong không dám kinh thường, ngắm nhìn hắn, chờ đợi lấy tình thế biến hóa. Bóng lưng một mực đi về phía trước, cũng không quay đầu, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng chỉ có thể nhìn thấy kỳ bóng lưng. Bóng lưng từ từ đi xa, cuối cùng đi tới cuối ngã tư đường. Nhưng hắn nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng biến mất tại cuối cùng, biến mất tại Tiêu Trường Phong trong tầm mắt. Bạch! Một cỗ hơi lạnh thấu xương, để Tiêu Trường Phong lông tóc dựng đứng. Giống như một trận hàn phong thổi vào người. Tựa hồ là phong, lại hình như là quang. Một cỗ kỳ lạ thời không chi lực, rơi vào toàn bộ thập tự nhai đạo bên trên. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là nhìn thấy bên cạnh một người, thân ảnh bắt đầu mơ hồ, rất nhanh chính là hoàn toàn biến mất. Như là bị một đôi tay, từ nơi này xóa đi. Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều người thân ảnh mơ hồ, dần dần biến mất. Đến cuối cùng, toàn bộ thập tự nhai đạo bên trong, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có cổ lão kiến trúc cùng đã từng lịch sử. Còn sót lại tại đây. Tựa như một tòa hoàn chỉnh phế tích, lại như cùng một bức hồi ức hòa quyển. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, đi vào Hồng Nương tử quán. Phát hiện trong đó giống tuyết, tam muội vai trò Hồng Nương đã biến mất không thấy gì nữa. Nhã cư trên tử lâu, Lộc Linh Thánh Nữ cùng Ý Thiên Tôn cũng không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thập tự nhai đạo, không có một ai. Tất cả mọi người hư không tiêu thất. Hồi đến Ý Thánh Thành sao? Hay là phát sinh ngoài ý muốn? Tiêu Trường Phong nhìn qua trống rông thập tự nhai đạo, chau mày. Tất cả mọi người biến mất, nhưng hắn lại không xác định là trở về Y Thánh Thành, vẫn là đi hướng địa phương khác. Nếu là trở lại Y Thánh Thành, thì tất cả đều vui vẻ. Nếu như lại đi địa phương khác, vậy liền thật là sinh thêm sự cố. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong cũng vô pháp xác định, đành phải cắt rời đi thượng cổ phế tích sau lại trở về nhìn xem. Lúc này thập tự nhai đạo trống rỗng, chỉ có đã từng kiến trúc còn sót lại tại đây. Tiêu Trường Phong vốn cho rằng nơi này sẽ có thần cảnh tàn hồn, không nghĩ tới lại là một cái không có gặp. Tòa này quỷ thành, cùng cửu u thần đế có quan hệ, mà những cái kia thần thi thần huyết, có lẽ cùng thượng cổ thời đại thời kỳ cuối chúng thần chi chiến có quan hệ. Tam muội đám người đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trường Phong cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu. Mà tòa này quỷ thành, quá mức quỷ dị. Thập tự nhai đạo giao nhau tung hành, phân chia ra 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều làm người rung động. Lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, nếu không có đạo môn Thanh Liên cùng Ngộ đạo Đăng Hỏa, ngay cả thành này đều không thể tới gần. Chớ nói chi là đặt chân 4 cái khu vực. Bởi vậy hắn quyết định rời đi. Tí tách. Nhưng vào lúc này, nhã cư quán rượu mái hiên chỗ, lần nữa nhỏ xuống một giọt hát thủy. Bất quá giọt này hát thủy, cũng không rơi vào bản đá xanh bên trên. Mà là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong đỉnh đầu, rơi xuống phía dưới. Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, đưa tay phải ra, đem tiếp được. Lần này, hát thủy không tiếp tục biến mất, mà là lẳng lặng nằm tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay. Hát thủy đen như mực, tựa như một viên phẩm chất cực tốt hát chân châu. Tại Tiêu Trường Phong lòng bàn tay có chút chập chờn, nhưng không có bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Phảng phất chỉ là một giọt nhan sắc đen nhánh phổ thông giọt nước. Nhưng Tiêu Trường Phong lại biết, giọt này hát thủy, cùng cửu u thần đế có quan hệ. Mặc dù không biết giọt này hát thủy tại sao lại rơi vào trong tay mình, nhưng Tiêu Trường Phong lại quyết định đem thu hồi. Có lẽ tại ngày sau, giọt này hát thủy sẽ có tác dụng. Kia phiến hát hồ, chẳng lẽ là cửu u thần đế một bộ phận? Đồng nhiên, Tiêu Trường Phong nhớ tới mảnh thứ 4 khu vực. Cái kia trước đó bị hắn coi nhẹ, đứng ở đầu tường mới có thể nhìn thấy hát hồ. Nếu như cửu u thần đế chân thân là hát thủy, như vậy kia phiến hát hồ, phải chăng cùng cửu u thần đế có quan hệ? Là hắn thần huyết, hoặc là hắn thân thể một bộ phận, mà lại cửu u thần đế sinh tử, cũng là một bí mật lớn. Ký mất tích chân tướng, cũng không có người biết được. Có lẽ đây hết thảy, chỉ có bao gồm thần hàng lâm, mới có thể từng cái để lộ. Đem hát thủy trân trọng thu nhập thời không xa lậu bên trong. Sau đó Tiêu Trường Phong chính là lần nữa đi vào dưới tường thành, dùng cả tay chân bắt đầu leo lên. Lúc này cảm ứng được sát ý chi quang khí tức. Đạo môn Thanh Liên cùng Ngộ đạo Đăng Hỏa cũng là xuất hiện lần nữa, tự động hộ chủ. Bổ thiên thạch chỗ đắp lên mà thành tường thành 10 phần cao lớn, giống như một đầu thật dài sơn lĩnh.